hai người thảo luận lẫn nhau độ ngực không phải một lần hai lần, thực ra đều không để ý đề tài này, bằng không hắn cũng sẽ không thường xuyên nói lên. Tây Dạ Nỉ Tất Lì cúi đầu mắt nhìn váy, gắt gao chế trụ mặt thẻ tay kia dùng lực siết siết, lại chỉ cảm thấy nhận đến giống như nham thạch cứng rắn cùng thô ráp, minh bạch chính mình này điểm khí lực, căn bản không có khả năng làm đau mặt thẻ. Nàng cười hừ lạnh một tiếng, đối mặt thẻ nói, giống ngươi như vậy vô tri đến ngu xuẩn nhân, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mặt thẻ ngẩng đầu nhìn xem, bọn họ cự ly phỏng vấn khu rất gần, nói, ta hiểu được, ngươi vụng trộm đi làm phong ngực giải phẫu. Tây Dạ Nỉ Tất Lì lặng lẽ trợn mắt, nói, chẳng lẽ ngươi không biết có thứ gọi ma thuật ngực sao? Mặt thẻ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như vậy. Theo sau, hai người cùng nhau đi vào truyền thông phỏng vấn khu, chờ ở nơi này phóng viên chen chúc mà lên, đem bọn họ vây quanh lên. Bắt quái chuyện xấu là đại chúng hoan nghênh, truyền thông tự nhiên cũng thích đưa tin, đây cũng là Hollywood thành thục sử dụng loại này thủ đoạn làm tuyên truyền nguyên nhân chủ yếu. Nếu là phổ thông tam lưu tiểu minh tinh, khả năng không có hiệu quả tốt như vậy. Nhưng cấp biển vùng cả dịt bình một ước 4.000 vạn đồ là ổ dạ ra thành hiệu quả rõ ràng. Vây quanh ở mặt thẻ cùng Tây Dạ Nỉ Tất Lì bên cạnh phóng viên, có người vội vàng chụp ảnh, có người vội vàng hỏi. Mặt thẻ. Tây Dạ. Ngay mặt một danh phóng viên lớn tiếng hỏi, các ngươi hay không là tại kết giao. Tây Dạ Nỉ Tất Lì chủ động mở miệng, thoải mái nói, ta đáp ứng mặt thẻ theo đuổi, hắn hiện tại là ta bạn trai. Phóng viên cũng chưa chết tâm, mịp rồ phổn xê dịch đến mặt thẻ bên này. Kịch tổ sớm liền chuẩn bị tốt tương quan lý do thoái thác, mặt thẻ đọc lầu lầu, đổi làm chính mình phương thức nói, ta phi thường thích cây dạ, vẫn truy cầu nàng cướp biển vùng cả dịt biển quay chụp chấm dứt sau, cây dạ trở về Anh Quốc, ta tại Los Angeles, ta mãn đầu đều là cây dạ thân ảnh. Hắn nói tự nhiên mà lại chân thành, ta biết, ta không có thuốc chữa yêu phải cây dạ, nàng chính là của ta Elizabeth sơ bản. Cây dạ Nỉ Tất Lì vẫn thâm tình nhìn chăm chú vào mặt thẻ, cứ việc biết những lời này là giả, nghe vào lỗ tai bên trong. Vẫn là phi thường hưởng thụ. Nữ nhân đều rất hưởng thụ bị nam nhân theo đuổi cảm giác. Mặt thẻ kỹ xảo biểu diễn không tính rất tốt, nhưng cũng không phải đặc biệt kém, ứng đối lên trường hợp này, thoải mái tự nhiên, cho nên, đẳng cây dạ năm nay trở lại Los Angeles, ta bắt đầu điên cuồng theo đuổi nàng, may mắn là, ta thành công. Hắn quay đầu, cùng cây dạ Nỉ Tất Lì thâm tình đối diện, ta cảm giác ta hiện tại là trên thế giới này tối hạnh phúc nhân. Này một phiên thâm tình thổ lộ, diễn cảm lưu loát, thật là cảm động. Phảng phất hắn cùng Tây Dạ Nỉ Tất Lì là trên thế giới này nhất thâm yêu tình lữ như vậy. Phóng viên trong tay máy ảnh thủy chung không có đình qua, phía sau còn có máy quay phim tại vận chuyển, đêm này mấy tất cả đều trung thực ghi lại xuống dưới. Lúc này trở thành rất nhiều người cảm thấy hứng thú bắt quái, tiến vào đại chúng trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện bên trong. Mặt thẻ một bàn tay ôm Tây Dạ Nỉ Tất Lì eo, hai người xoay người nhìn nhau, trên mặt đều mang theo ngọt ngào mỉm cười. Đồng nhiên, có phóng viên la lớn, hôn nàng. Hôn nàng. Phóng viên đều tưởng lấy đến kình bạo tin tức, lập tức cùng nhau ồn ào, hôn nàng. Mặt thẻ, hôn cậy dạ. Nhanh lên hôn cậy dạ. Mặt thẻ biết nghe lời phải, túi đầu hôn tại cậy dạ Nỉ Tất Lì môi đỏ mọng mặt trên. Hai người trước đó tuy rằng không có diễn luyện qua, nhưng làm diễn viên, cảnh hôn kia đều là cơ sở kỹ năng. Cậy dạ Nỉ Tất Lì phối hợp nhắm mắt lại, tựa hồ tại hưởng thụ này thâm tình hôn. Giờ khắc này, hai người kỹ xảo biểu diễn đại bùng nổ, thẳng bức Oscar cấp bậc. Chung quanh phóng viên mắt thấy mặt thẻ cùng Tây Dạ Nỉ Tất Lì như thế phối hợp, máy ảnh càng là không cần tiền điên cuồng quay chụp, một đám đều tại cân nhắc bản thảo nghĩ sẵn, ngày mai nên viết như thế nào này thiên bản thảo. Như thế cao điệu sâu ân ái, có thể nói hoàn toàn đạt tới dự định mục tiêu. Mặt thẻ cùng Tây Dạ Nỉ Tất Lì kết thúc này ngắn ngủi hôn, dắt tay hướng về dạp hát đi. Đương nhiên, hai người đều rất thanh tỉnh, biết đây không phải thật, hết thảy đều là tại diễn cho truyền thông đại chúng xem mà thôi. Mặt thẻ giữ cây dạ Nỉ Tất Lì tay, quay đầu nhìn nhìn kia vài còn tại nhắm ngay bọn họ hai người bóng dáng chụp ảnh phóng viên, này trong giới, mắt thấy không hẳn cũng là thật. Mơ hồ nhớ rõ, từng ở trên mạng internet xem qua, thích sâu ân ái ngôi sao thường thường song đời càng nhanh. Thực ra không chỉ là bọn họ như vậy giả tình lữ vì tuyên truyền cần tại sâu ân ái, kia vài cảm tình vỡ tan, thậm chí ngầm đã cả đời không qua lại với nhau chân chính ngôi sao tình lữ, từng đôi còn không phải tiếp tục tại sâu ân ái sao. Một nháy mắt này, mặt thẻ tổng kết ra một kinh nghiệm giáo huấn, chân chính ngôi sao tình lữ muốn lâu dài, vẫn là đê điệu một điểm hảo. Nghĩ gì đâu? Tây Dạ Nỉ Tất Lì chú ý tới mặt thẻ tại thất thần. Mặt thẻ cười cười, cố ý nói, nụ hôn kia hảo ngọt ta sẽ hay không bởi vì này yêu phải ngươi? Sẽ không. Tây Dạ Nỉ Tất Lì bĩu môi nói, là của ta son môi ngọt. Mặt thẻ lắc lắc đầu, không lại nói này mấy nhảm chán mà nói, tiến vào dạp hát phía trước. Ngẩng đầu nhìn mắt phái đỉnh nghệ mộ bức gáp phích khổng lồ, kia trương cá mập há to miệng khiến hắn nhớ tới Michael Fassbender. Phía trước tổng cảm giác Michael Fassbender cười rộ lên như là mỗi chỉ cá mập, nguyên lai là bộ điện ảnh này a. Đáng tiếc, thì tạ phòng công tác không tìm Michael Fassbender đến cho này chỉ tôn trọng tố chất chủ nghĩa cá mập trắng phối âm. Hiện tại trên phố đều tại truyền lưu tỷ tạ phòng công tác cùng Walt Disney mâu thuẫn tầng tầng. Walt Disney chủ tịch Michael Eisner đang tại chuẩn bị mua lại và sáp nhập tỷ tạ phòng công tác. Mặt thẻ phòng trường, nay khả năng là Disney tài chính khẩn trương một nguyên nhân, muốn thu mua tỷ tạ phòng công tác, Disney tất nhiên muốn sớm làm chuẩn bị. Nghĩ việc này, hắn đi vào giảng hát. Chương 231, tin tức tốt. So với tại trên thảm đỏ cao điệu, mặt thẻ cùng tẩy giả nỉ tật lì tiến vào giảng hát trong, nháy mắt đê điệu rất nhiều. Tiến vào khách quý phòng nghỉ sau, cùng nhận thức nhân chào hỏi, liền đến rẻ dí bở rủ cấy mẹ ở vòng nhỏ, cùng Disney ảnh nghiệp một vài người nói giỡn nói chuyện thiếm. Trung quanh nhân rời đi sau, rẻ dí bở rủ cấy mẹ nhìn mặt thẻ cùng cấy giả Cny Tất Ly, nói, các ngươi gần nhất rất làm náo động. Cấy giả Cny Tất Ly cười cười không nói gì, mặt thẻ tắc nói tiếp nói, chủ yếu là cướp biển vùng cạ dịt bình hấp dẫn nhân. Đây cũng là lời thật, không có cướp biển vùng cạ dịt bình này bộ phim mà nói, bọn họ hai tam lưu tiểu minh tinh. Bắt quái tiểu báo hâm nóng hai ngày cũng liền ném tới một bên đi. Dễ gì bờ rủ cấy mẹ nở nụ cười, khẽ lắc đầu, nói, vốn ngươi cùng cấy giả còn có thể tiếp tục biểu diễn tình lữ. Thực ra ta cũng rất tưởng. Mặt thẻ mở miệng nói đến tương đương em hai, thử hỏi toàn bộ Hollywood, có ai không tưởng cùng dễ gì bờ rủ cấy mẹ hợp tác. Trên mặt hắn tất cả đều là tiếc nuối, đáng tiếc của ta người đại diện trước cùng dịu nì vợ sản ảnh nghiệp kịch tổ đạt thành miệng hiệp nghị, hai bộ phim quay chụp thời gian lại đụng vào cùng nhau. Loại sự tình này, đương nhiên muốn toàn bộ hướng người đại diện trên người thôi, con nổi cũng là người đại diện nhất đại chức trách. Dẹ gì bờ rủ cấy mẹ hảo kỳ hỏi, dịu nỉ vờ sản ảnh nghiệp. Là xin Daniel hạng mục sao? Là. Mặt thẻ nói thẳng, xin Daniel chuẩn bị phục chế rốt giờ Azo Mezo đã hốc theo y hầu, 3 tháng phân thời điểm tìm của ta chủ tính công ty. Lịch phát hành không thích hợp đó là chuyện không có cách nào khác, hắn như vậy giải thích cũng là muốn thủ tiêu dẹ gì bờ rủ cấy mẹ khả năng có nghi ngờ. Hơn nữa dẹ gì bờ rủ cấy mẹ đã tuyển hảo à sủa vương nam chính. Dẹ gì bờ rủ cấy mẹ gật gật đầu, ta nghe nói qua này hạng mục. Hai người lại thuận miệng hàn huyên vài câu, có người lại đây tìm dẹ gì bờ rủ cấy mẹ, mặt thẻ cùng cấy giả Cny Tất Ly dứt khoát cáo từ rời đi, đi dạp hát phòng chiếu phim. Nguyên bản, mặt thẻ muốn tìm cơ hội thử hỏi một chút dẹ gì bờ rủ cấy mẹ một cái khác về USA độc lập hạng mục sự tình, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, nếu dẹ gì bờ rủ cấy mẹ trực tiếp cự tuyệt hắn. Mặt sau liền không có bất cứ cơ hội. Cho dù là đến hiện tại, hắn cũng không có bất cứ tư bản ở trên loại chuyện này cùng dẹ gì bờ rủ cấy mẹ có kẻ mà cả. Nguyên lai ngươi muốn đi chụp phim zombie. Đi đến chính mình trên chỗ ngồi, cấy giả Cny Tất Ly nghi hoặc khó hiểu, ngươi như thế nào tiếp loại này phim. Liên tính là tưởng chụp tiểu chế tác, cũng có bó lớn độc lập điện ảnh có thể tiếp A. Mặt thẻ không đáp lại nàng nghi hoặc, ngược lại nói, bởi vì ta muốn thử xem. Có thể hay không đơn độc khiêng lên một bộ trung đẳng chế tác bột office. Về phần xem hảo giác sơn ý đờ linh tinh mà nói, hắn ngay cả hệ lần hờ măn đều sẽ không để lộ, lại càng không cần nói cây giả Cny Tất Ly. Cây giả Cny Tất Ly chu miệng, làm không rõ ngươi đều suy nghĩ cái gì. Mặt thẻ cười cười, không có lại nói, màn ảnh lớn rất nhanh sáng lên, tiếng Anh tên cứ gọi là tìm kiếm nghệ mộ phải đỉnh nghệ mộ bắt đầu chiếu phim. Tựa như này vài năm trải qua đại bộ phận sự kiện như vậy. Này bộ phim cùng hắn từng tải xuống qua internet đạo bản cơ bản tình tiết thượng nhất trí, chỗ chi tiết cũng không biết, chung quy xem qua một lần điện ảnh, đến hiện tại còn có ấn tượng đã không sai rồi, ai còn nhớ rõ chi tiết. Cố sự chủ yếu giảng thuật một chỉ quá độ bảo hộ nhi tử cá hề mạ dịn, cùng nó ở trên đường đụng tới Lam Đường Vương Ngư Đỏ Di, hai người cùng tại Vông Dương Đại Hải Trung tìm kiếm mạ dịn mất đi nhi tử nệ mổ kỳ huyện trải qua. Bất quá, trình bộ phim cấp mặt thẻ lưu lại ấn tượng khắc sâu nhất, vẫn là cá mập trắng bờ rủ sơ. Kia nhếch môi lộ ra trắng ẩn răng nanh bộ dáng, cùng Michael Fassbender cười rộ lên dứt khoát giống nhau như lúc. Hắn cũng lại cảm khái, đi tạ phòng công tác không tìm Michael Fassbender phối âm thật là trùng khuyết điểm a. Phòng trưng Michael Fassbender danh khí quá nhỏ, đi tạ phòng công tác é đều chưa nghe nói qua hắn. Lần đầu thức kết thúc, mặt thẻ cùng tẩy giả Cny Tất Ly cùng nhau ngồi chung xe rời đi thời điểm, mặt sau đuổi kịp chừng mười mấy cậu tử, rõ ràng muốn xem này vừa sáng tỏ luyến tình hai người buổi tối hay không sẽ làm cùng một chỗ. Mặt thẻ trước khiến tài xế đem cầy giả Cny Tất Ly đuổi về bệ vợ lì ở tứ quý khách sạn, sau đó lại trở về bà bằng, chỉ để lại nhất thất vọng cậu tử. Về trong nhà vừa tắm rửa qua, mặt thẻ liền tiếp đến hệ lần hờ mằn đánh tới điện thoại. Ngươi không đem cầy giả Cny Tất Ly mang về đến đi. Hệ lần hờ mằn câu đầu tiên liền hỏi như vậy. Không có. Mặt thẻ lười giải thích, nói thẳng, ta là không dựa theo kế hoạch đi cái loại này người sao. Điện thoại bên kia hệ lần hờ mằn tựa hồ yên tâm, nói, các ngươi hôm nay làm thực không sai, mạng internet bên trên phản ứng rất nhiệt liệt. Nga Mạt Thệ đi vào thư phòng, ta đi xem. Treo hệ lần hờ mằn điện thoại, hắn mở ra máy tính chuyên môn nhìn, ra khu giải trí mặt trên, hắn cùng với cậy giả nỉ tật lì hình ảnh dị thường bắt mắt, điểm khai tùy tiện phiên một chút, cơ bản đều là hiện trường ảnh chụp, còn xứng có một chút văn tự. Này thiên tin tức phía dưới, đã có hơn 1.000 điều vong hưu hồi phục, trên hệ thống mạng, nói cái gì đều có, Mạt Thệ cũng không nhìn, từ hồi phục dưới tình huống, này tin tức tương đương có nhiệt độ. Tiếp, hắn lại đi im chính mình bản khối, mặt trên một mảnh im lặng, không có tương quan tin tức đổi mới. Sau đó, đăng lục blog, so với vừa kia hai trang web, hắn đối blog càng thêm coi trọng. Từ vua bỏ cặp sau, Mạt Thệ cũng có chính mình fan điện ảnh, tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng không ít người đều lấy hắn blog làm chủ yếu hoạt động căn cứ cùng tình cảm biểu đạt khu. Chúc phúc Mạt Thệ cùng cậy ra. Blog nhắn lại khu, nhiều nhất chính là chúc phúc. Bên này tuyệt đại đa số phấn ti đối đãi ngôi sao thái độ, cùng Mạt Thệ từng sinh hoạt bên kia tồn tại rất lớn bất đồng, hai chênh lệch thật lớn xã hội hoàn cảnh, cũng dựng dục ra sai biệt tính tương đối rõ ràng phấn ti văn hóa. Rõ rệt nhất, chính là đối đại thần tượng cùng duy trì ngôi sao luyến tình mặt trên, tại Bắc Mỹ bên này, phấn ti thường thường đối ngôi sao luyến tình cầm mở ra thái độ, rất ít lấy một ít mạc danh kỳ diệu lý do can thiệp ngôi sao cảm tình sinh hoạt, ngôi sao ở phương diện này cũng sẽ không cất giữ, trừ cực cá biệt tình huống, phần lớn đều là thuận theo tự nhiên. Tương phản là, nếu một minh tinh trường kỳ liên cảm tình sinh hoạt cũng không có, vô luận là phấn ti, vẫn là truyền thông, khả năng sẽ cho rằng này ngôi sao có vấn đề. Thì như gay, hoặc là càng thêm không thể đưa ra ánh sáng sự tình. Nhắn lại khu bên trong, trừ chúc phúc, còn có trêu chọc, Mạt Thệ cùng cậy giả nỉ tật lì bộ ngực tự nhiên là trêu chọc tiêu điểm. Không thiếu truyền thông đều ở phương diện này làm qua văn chương, Mạt Thệ cùng cậy giả nỉ tật lì bản thân liền không như thế nào để ý, nhìn xem nhiều, cũng liền không cảm giác. Ngày hôm sau, về hai người chuyện xấu xuất hiện phần đông báo chí truyền thông mặt trên, tuy rằng cơ bản đều là chút giải trí bắt quái tiểu báo, nhưng giải trí bắt quái tiểu báo thụ chúng phạm vi đồng dạng rất rộng, Disney ảnh nghiệp cũng lấy này làm thời cơ, chính thức bắt đầu cướp biển vùng cả dịt biển cuối cùng một đợt trước công chiếu tuyên truyền, cũng là đầu nhập lớn nhất, phạm vi rộng nhất, mật độ rộng nhất tuyên truyền thế công. Mạt Thệ cũng tiến vào nhất bận rộn giai đoạn, hôm nay còn tại California Disney nhạc viên cướp biển vùng cả dịt biển chủ đề vui chơi hạng mục trung bồi tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đùa, ngày hôm sau liền bay đến Orlando Disney đại thế giới cùng Johnny đẹp trình diễn thợ rèn đại chiến hải tặc tiết mục. Chuyển thiên lại đến New York màn hạ tợ tặng, dắt tay cậy giả nỉ tật lỉ cùng nhau đi dạo thứ 5 đại đạo danh phẩm điếm. Đồng dạng, vô luận là Johnny đẹp, vẫn là cậy giả nỉ tật lỉ, hành trình một điểm đều không so với hắn thoải mái. Cứng rắn quảng, nhuyễn tuyên, TV báo trước, Internet hâm nóng. Tại hoàn Disney này khổng lồ truyền thông bình đài duy trì dưới, kịch tổ tuyên truyền mở rộng cơ hồ làm đến cực hạn. Tháng 6 nửa tháng trước, Mạt Thệ chẳng những tại Bắc Mỹ các thành phố lớn bay tới bay lui đuổi thông cáo. Ngay cả hải ngoại mấy cái chủ yếu thị trường đều đi một chuyến, Thái Bình Dương bờ bên kia đã xác định muốn dẫn tiến cướp biển vùng cả dịch biển, đáng tiếc bên kia điện ảnh thị trường còn không có bùng nổ, đi làm hoạt động kịch tổ cũng rất có hạn, Disney ảnh nghiệp cũng không có tương quan an bài. Đằng Mạt Thệ trở lại Los Angeles, cự ly cướp biển vùng cả dịch biển phát hành còn có hơn 10 ngày thời gian, trên báo chí cùng mạng internet bên trên, nơi nơi có thể nhìn thấy mở rộng cướp biển vùng cả dịch biển nguyên văn. Johnny đẹp, không thể phục chế gỗ thiệt mỹ ảnh. Thầy giả Clint Eastwood, một hiện đại thuộc nữ cổ điển tình kết. Mạt Thệ Horner, khiến Hollywood lại cường mánh động tác tân tinh. Cùng loại văn chương rất nhiều, Disney ảnh nghiệp rõ ràng tại tuyên phát mặt trên đầu nhập vào cự tư. Nhưng Hollywood lục đại công ty, luôn luôn đối tuyên phát phí dụng giữ kín như bưng, cụ thể tiêu phí bao nhiêu tiền, ngoại nhân căn bản khó có thể tính toán, đây cũng là lục đại công ty ưu thế cùng lợi nhuận điểm sở tại. Tỷ như Disney ảnh nghiệp khiến Disney đài truyền hình làm quảng cáo, khẳng định muốn thanh toán phí dụng. Đối với Walt Disney đến nói, này thuộc về tay trái đổ tay phải, cụ thể tiêu phí bao nhiêu, cũng chỉ có bọn họ bên trong mới rõ ràng. Giống như là tuyên truyền marketing trung bậy bạ như vậy, Hollywood này mấy điện ảnh công ty công bố phí tổn con số không hẳn tin cậy cấp biển vùng cả dịt biển công khai sản xuất dự toán là một ước 4.000 vạn đô la, nhưng chân thật tiêu phí có phải hay không một ước 4.000 vạn đô la, e chỉ có số rất ít nhân mới biết. Trở về sau, Mạt Thệ không giống phía trước bận rộn như vậy. Cũng vô giúp vui tại nhà mình trên blog viết một thiên nhuyễn văn. Không đáng tin hải tặc sinh tồn chỉ nam. Đây là nhuyễn văn tiêu đề, sau đó bắt đầu bày ra một danh hải tặc nên như thế nào ở trên đại hải diện sinh tồn, liên tục không ngừng viết nhất đại trang, sáng tạo khai thông blog tới nay viết bác văn dài nhất ghi lại. Đương nhiên, lấy hắn viết trình độ, viết đi ra văn chương có thể nghĩ. Bác chủ ngữ pháp sai lầm nhiều lắm. Mặt thẻ, có chút địa phương viết là có ý tứ gì a? Cùng loại hồi phục còn rất nhiều, mặt thẻ cũng không để ý, hắn đối ngoại công khai tư liệu, chính là trung học rất sớm nghỉ học, không cần che giấu văn hóa trình độ không cao. Tiếp cận cuối tháng 6, hệ lần hở mặn bên kia rốt cuộc có tin tức tốt chuyển tới. Chương 232, ngoài dự liệu. Chúng ta phía trước phỏng đoán tất cả đều tiến vào lầm khu. Hệ lần hở mặn chống can đánh bóng đứng ở phòng giải trí trung bóng bàn phía trước, đối vừa đổi tới mặt thẻ nói, dễ gì bờ rủ cậy mẹ mang theo biên kịch đi Mỹ quốc quốc gia hồ sơ quán tìm đọc tư liệu. Sắc thật cùng độc lập có liên quan, nhưng hắn tân điện ảnh không phải giảng thuật Mỹ quốc độc lập, mà là một bộ cùng độc lập tuyên ngôn có liên quan mạo hiểm động tác điện ảnh. Mặt thẻ nguyên bản cầm lấy can đánh bóng, chuẩn bị cùng hệ lần hơ mặn đánh nhau một phen, nghe nói như thế, đứng ở cầu bên cạnh bàn không có động, trong lòng mắng một câu lấy FV mở đầu thô tục. Hắn cùng hệ lần hơ mặn vẫn cho rằng dẹ gì bở rủ cậy mẹ này bộ tân phim, cùng Mỹ quốc độc lập hoặc là Ấn Điệp vẹn đèn sở dây có liên quan, hoàn toàn liền không có hướng độc lập tuyên ngôn phương diện suy nghĩ. Hệ lần hờ măn nhẹ nhàng lắc đầu, dẹ gì bờ rủ cầy mẹ đi quốc gia hồ sơ quán, chính là nhìn độc lập tuyên ngôn. Nàng xem mặt thẻ có điểm nghi hoặc, biết gã này khả năng không lý giải, giải thích nói, năm đó ký tên độc lập tuyên ngôn, hiện tại chân quý tại quốc gia hồ sơ quán bên trong. Như vậy a? Mặt thẻ cũng thẳng lắc đầu, trong lòng nói thầm, ta như thế nào liền không hướng độc lập tuyên ngôn mặt trên suy xét. Hắn hỏi hệ lần hờ măn, còn có càng cụ thể sao? Hệ lần hờ măn đem can đánh bóng đặt ở trên bàn, nói, ta lấy đến hạng mục chủ đề tư tưởng, đại khái là như thế này, độc lập tuyên ngôn bị phát hiện cất giấu nhất chương bí mật tàng bảo đồ, này phân rất quan trọng văn kiện ở nguy hiểm bên trong, nam chính bị bắt muốn trộm lấy độc lập tuyên ngôn, cởi bỏ thánh điện kỵ sĩ đoàn bảo tàng bí mật. Nàng lại bổ sung một câu, này bộ phim rất thích hợp chúng ta, là động tác mạo hiểm loại hình đề tài. Nghe xong hệ lần hờ măn mà nói, mặt thẻ đầu góc có chỉ có một người thân ảnh Nicolas Cage. Hắn xem qua một bộ giảng thuật độc lập tuyên ngôn cùng thánh điện kỵ sĩ đoàn bảo tàng điện ảnh. Hiện tại cố gắng hồi ức một chút, còn có thể nhớ tới không nhiều một điểm nội dung đến, phía trước vẫn cho rằng này hạng mục cùng Mỹ quốc độc lập hoặc là Ấn Điệp vẹn đèn sở dây có liên quan, hoàn toàn liền không có hướng độc lập tuyên ngôn mặt trên suy xét. Bộ điện ảnh này nội dung cùng hắn phỏng đoán hoàn toàn là hai phương hướng, căn bản chính là Nicolas Cage diễn kia bộ tầm bảo phim. Nicolas Cage tại Thái Bình Dương bờ bên kia thâm thụ fan điện ảnh hoan nghênh, mặt thẻ cũng không ngoại lệ, cả kia vài phi văn nghệ loại hình phim. Hắn phần lớn ở trên mạng internet xem qua đạo bản, liên lạc đến làm người ta giận sôi cái gì bạch rũ linh tinh đều không ngoại lệ. Nếu không phải suy xét sai lầm phương hướng, hắn sớm liền nghĩ đến là này bộ gọi là quốc gia bảo tàng điện ảnh. Nay điện ảnh hắn nhớ rõ còn vỗ đệ nhị bộ, đệ nhất bộ khẳng định không có thất bại, bằng không liền sẽ không có tục tập. Nghĩ đến đây, mặt thẻ hỏi, nay kịch tạo thành lập sao? Không có. Hệ lần hờ măn lắc đầu, trước mắt còn dừng lại tại kịch bản sáng tác giai đoạn. Dẹ gì bờ rủ cấy mẹ bởi vì dung tư khó khăn, tinh lực tạm thời đặt ở ả sủa vương chủ bị thượng, này một tháng đều đang bận rộn ả sủa vương công tác. Nếu tài chính không có giải quyết, thuyết minh còn có cơ hội. Mặt thẻ tự hỏi một phen, nói, hệ lần, ta có một ý tưởng. Nếu hắn cường điệu nói, ta là nói nếu, chúng ta có thể bang trợ dẹ gì bờ rủ cấy mẹ gom góp đến tài chính, hắn có hay không khả năng tại đây tân hạng mục bên trên bắt đầu dùng ta làm nam chính. Ngươi có thể kéo đến đầu tư. Hệ lần hờ măn hoàn toàn không tin. Ta là nói nếu mặt thẻ lại cường điệu. Hệ lần hờ măn nhìn mặt thẻ liếc nhìn, chậm rãi mở miệng, ngươi tìm đến nhà đầu tư có thể bổ tề rẻ gì bở rủ cấy mẹ cùng Disney ảnh nghiệp mấy ngàn vạn đô la dự toán chỗ hồng, cuối tuần phát hành cướp biển vùng cả dịt bình lại có thể bột office thành công mà nói, còn lại đều không là vấn đề. Mặt thẻ tinh thần vì này rung lên, hệ lần hờ măn tiếp tục nói, ngươi bất đồng với mặt khác diễn viên, ngươi cùng rẻ gì bở rủ cấy mẹ hợp tác qua. Hắn đối với ngươi có cơ bản nhất lý giải cướp biển vùng cả dịt bình một khi thành công, ngươi cũng sẽ có nhất định bột office kêu gọi năng lực, nếu là còn có thể giúp rẻ gì bở rủ cấy mẹ giải quyết tài chính vấn đề, hắn sử dụng ngươi làm nam chính tỷ lệ vượt qua 8 thành. Nàng cười cười, còn nói thêm, rẻ gì bở rủ cấy mẹ thích sử dụng hợp tác qua diễn viên, từ cấy giả nỉ tất lỉ trên một điểm này ngươi cũng có thể nhìn thấy. Hơn nữa so sánh mặt khác người sản xuất, hắn thuộc về danh dự tương đối hảo kia một loại. Có thể thử xem a. Mặt thẻ nói thầm. Là có thể nếm thử. Hệ lần hờ mằn hai tay ôm ngực, tựa vào cầu trên bàn, nói, tiền đề là ngươi có thể kéo đến đầu tư. Ta nhận thức một người, rất có tiền. Nói đến tình trạng này, mặt thẻ cũng không lại giấu giếm, chung quy hắn cần hệ lần hờ mằn như vậy có kinh nghiệm chuyên nghiệp nhân sĩ hiệp trợ, hắn từng muốn tìm ta đảm nhiệm một bộ phim nam chính. Như vậy vừa nói, hệ lần hờ mằn lập tức nghĩ tới, Ngươi nói là đầu tư là cái họ ẹn tở tèn mẹn công ty ẩn đờ ý hợp người kia. Đúng vậy. Mặt thẻ cũng tựa vào cầu trên bàn, nghệ bộ dạ, theo ta giáo luyện, từng đảm nhiệm qua hắn quyền kích giáo luyện, hắn nói người này mang theo một bút to tiền đến Los Angeles đầu tư điện ảnh sản nghiệp, nhất tâm muốn đầu tư đại hạng mục kiếm đại tiền, nhưng trước mắt chỉ đầu tư ẩn đờ ý hợp một bộ phim. Hệ lần hờ mặn minh bạch, nói, muốn đầu tư lục đại cao nhất chế tác, là cần cửa. Mặt thẻ gật đầu, đi đến bên này vài năm. Kiến thức tăng rất nhiều, một người vung tiền mặt, cấp hồ hồ chạy vào đầu tư trường, thiếu tiền nhân lại không hẳn sẽ tiếp thụ. Nếu ta liên hệ đến hắn mặt thẻ biết chính mình không đủ tư cách, công ty có thể trở thành cửa. Hệ lần hờ măn bình tĩnh nói, chỉ cần cướp biển vùng cả dịt bin thành công. Hoặc Disney phương diện cùng dẹ gì bở rủ cấy mẹ đã có đẩy ra tục tập quyết định, chỉ chờ cướp biển vùng cả dịt bin tuần đầu bột office lại bán, cứ như vậy mà nói, bọn họ tất nhiên muốn cùng mặt thẻ cùng thiên sứ chủ tính công ty triển khai thời gian dài hợp tác. Thiên sứ chủ tính công ty giới thiệu nhà đầu tư, khẳng định sẽ có điều suy xét. Mặt thẻ biết nên làm như thế nào, ta trước cùng hắn tiếp xúc một chút, xem cụ thể tình huống lại nói. Có thể. Hệ lần hờ măng đầu tiên là gật đầu, tiếp còn nói thêm, hắn xác thật có ý định, trong tay cũng có đầy đủ tài chính mà nói, chuyện này giao cho ta đi theo hắn, cùng với mặt sau cùng dẹ gì bở rủ cầy mẹ đảm. Mặt thẻ đối với này không có ý kiến, hệ lần hờ măng khả năng có chút tư tâm, bất quá một khi đàm thành. Lớn nhất kẻ được lợi còn là hắn, hơn nữa có người đại diện làm giám sóc, vô luận đàm kết quả như thế nào, hắn cùng với rẻ gì bở rủ cấy mẹ ở giữa coi như tốt quan hệ, cũng sẽ không rất chịu ảnh hưởng. Theo sau, hắn bấm gọi nghệ bộ dạ điện thoại, khiến nghệ bộ dạ hỗ trợ chú ý một chút phốt sờ mạn. Ta về trước ra. Mặt thẻ gặp không có cái gì sự, chuẩn bị cáo tử, ta hẹn hồng chim cánh cụt công ty nhân tu sửa phòng. Ân. Hễ lần hờ mặn nghi hoặc, ngươi muốn trang hoàng thuê phòng ốc. Phòng chủ đồng ý. Mặt thẻ lắc lắc đầu, không phải, ta muốn ở trong nhà chuyên môn sửa sang lại ra một gian phòng, vì cậy dạc nỉ tật lì chuyển vào đến làm chuẩn bị. Hễ lần hờ măn đối với hắn bên này khoát tay, không lại nói cái gì. Mặt thẻ rời đi thiên sứ chủ tính công ty, về tới trong nhà, hồng chim cánh cụt công ty nhân đúng giờ đến. Công ty này làm chính là Hollywood nghiệp vụ, không chỉ có cung cấp đặc thù phục vụ, còn có rất nhiều bình thường nghiệp vụ. Tới được 3 danh công nhân, dựa theo mặt thẻ yêu cầu. Đem một gian đảm đường phòng tạp vật phòng sửa sang lại đi ra, mặt thẻ đương nhiên không có dỡ cửa, liền đem cẩy giả nỉ tất lì nói kia vài trở thành vui đùa nói. Sửa sang lại hoàn phòng, hắn lại đi phụ cận một nhà gia cụ công ty mua giường cùng một ít gia cụ, tổng không thể đến lúc đó khiến cẩy giả nỉ tất lì ngả ra đất nghỉ. Nếu cẩy giả nỉ tất lì nguyện ý mà nói, mặt thẻ ngược lại là không phải để ý hai người chen một chút, bất quá loại sự tình này tổng muốn ngươi tình ta nguyện, miễn cưỡng liền không gì ý tứ. Hắn này nhân cứ việc rất không phẩm, đạo đức tiêu chuẩn cũng cực kỳ hữu hạn, lại cũng khinh thường với làm bắt buộc nữ nhân sự tình. Làm hảo cấy giả nỉ tật lì phòng ngày thứ 3, nghệ bộ giả cho hắn đánh tới điện thoại, nói phốt sở mạn ước hảo buổi chiều đi trung tâm thể hình luyện tập quyền kích. Nếm qua cơm trưa, mặt thẻ cũng xuất hiện ở trung tâm thể hình bên trong, hắn cùng phốt sở mạn cũng coi như hiểu biết, nhìn thấy hắn sau, nói có chuyện tưởng nói chuyện, phốt sở mạn liền cùng hắn vào tầng 1 giải trí phòng nghỉ. Phốt, ngươi lần trước tìm ta. Nói là muốn đầu tư điện ảnh. Mặt thẻ đi thẳng vào vấn đề, ta nơi này có một hạng mục, sản xuất dự toán vượt qua 1 ước đô la, lợi nhuận tiền cảnh tương đương không sai. Hắn cố ý cường điệu nói, là Hollywood lục đại công ty nhất tuyến đại hạng mục. Nghe vào thai rất không sai. Phốt sở mạn nháy mắt đến hứng thú, nhưng tiếp những mày, đầu tư ấn đờ ý ở phía trước, ta cũng tưởng qua đầu tư lục đại công ty hạng mục, nhưng bọn họ tình nguyện hạng mục thiếu tiền từ ngân hàng vay tiền, cũng không chịu nhận ta đầu tư. Hắn bất đắc dĩ cười cười. Đầu tư lục đại công ty cần chuẩn nhập môn hạng. Mặt thẻ nói thẳng, của ta chủ tính công ty có thể với người hợp tác. Nay chỉ là tối sơ bộ tiếp xúc, muốn hợp tác mặt sau còn có một loạt thi thố. Phốt sở mạn suy nghĩ một chút, hỏi, mặt thẻ, ngươi nói hợp tác cũng có cửa đi. Mặt thẻ gật đầu, đây là khẳng định, nếu phốt sở mạn không có tiền mà nói, hắn cũng sẽ không chuyên môn chạy tới. Cần bao nhiêu tài chính? Cho ta một đại khái con số. Phốt sở mạn hỏi, 1.000 vạn đô là trên đây. Mặt thẻ tận lực bình thản trả lời. Phốt sở mạn nháy mắt trừng lớn ánh mắt, tiếp trên mặt lộ ra càng nhiều bất đắc dĩ. Ta chỉ có thể nói xin lỗi, ta trong tay tài chính đại bộ phận đều đặt ở NDI hợp thượng, hiện tại lấy không ra lớn như thế số lượng, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp gom góp. Hắn thật dài thở dài, cùng mặt thẻ lại hàn huyên một hồi, đứng lên lắc đầu rời khỏi. Mặt thẻ nhìn phốt sở mạn bóng dáng một trận vào đầu, nói cái gì đều chưa nghĩ đến sẽ là kết quả như vậy. Một mình ngồi ở chỗ này đợi một hồi. Mặt thẻ rất nhanh cũng liền tưởng thông, phốt sở mạn tài chính cũng không giống phòng trừng nhiều như vậy, có lẽ phốt sở mạn trong nhà rất có tiền, nhưng có thể khiến hắn điều động khẳng định có thượng hạn. Nguyên bản kế hoạch thực hảo, lại xuất hiện như vậy ngoài ý muốn, mặt thẻ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Bất quá, hắn cũng minh bạch, kế hoạch lại hảo sự tình, cũng sẽ có ngoài ý muốn phát sinh, không có khả năng sở hữu sự đều dựa theo kế hoạch của hắn cùng ý tưởng đến phát triển. Theo sau, mặt thẻ lấy di động ra cấp hệ lần hơ mằn gọi điện thoại, hệ lần hơ mằn ý tứ là đẳng cấp biển vùng cả dịt bình phát hành sau lại nói. Chương 233, cái giá. Vì thực hiện phim cùng công viên vui chơi chủ đề hạng mục hỗ động, Hoàng Disney tập đoàn riêng đem cấp biển vùng cả dịt bình lần đầu thức đặt ở California Disney nhạc viên bên trong. Disney nhạc viên chúng có dùng chiếu phim 3D kỳ thú phim thiếu nhi cùng tiến hành Disney ca múa biểu diễn đại hình kịch trường, đủ để dung nạp hơn 1.000 nhân sư tử vương ca vũ kịch từng liền tại này liên tràng diễn xuất, dùng cho tổ chức cấp biển vùng cả dịt bình lần đầu thức hoàn toàn không là vấn đề. Lần đầu thức ngày đó, mặt thẻ từ sớm liền đi tiếp cây giạc Nitali, đây đều là làm bạn trai nghĩa vụ, nếu đã tại truyền thông cùng đại chúng trước mặt liên tục trình diễn ngươi thân ta ái tiết mục, diễn trò tự nhiên muốn diễn nguyên bộ. Tiếp cây giạc Nitali, cùng nhau đổi tới tạo hình phòng công tác, kế tiếp chính là lâu dài làm tạo hình thời gian. Mặt thẻ tạo hình còn dễ nói, hắn là nam nhân, trời sinh tiền vốn lại hảo, tạo hình sư chủ yếu lấy đột hiện nguyên bản cũng rất rõ ràng nam nhân cường tráng đường cong cùng dương cương khí chất vi chủ. Duy nhất tương đối phiền thoái, chính là tự quay chụp hoàn cướp biển vùng cả dịt bỉn vẫn để tóc, hắn thâm tông gần như màu đen tóc cơ hồ nhanh đến bả vai, còn có điểm tự nhiên quyển, xử lý lên đến tương đối phiền thoái. Mặt thẻ dứt khoát khiến tạo hình sư cắt tóc đoạn, khôi phục phía trước trung tóc ngắn, như vậy thoạt nhìn cũng càng thêm lưu loát. So với hắn, cây dạc nỉ tất lì tạo hình liền không thể dùng phiền thoái đến hình dung, hoàn toàn là một hạng hạo đại công trình, từ hóa trang đến phục sức lại đến kiểu tóc cùng phối sức, ít nhất cũng cần 6 giờ thời gian. Nữ ngôi sao tại trên thảm đỏ minh diễm động nhân bộ dáng, không có một là trời sinh, đều là tạo hình sư dùng thời gian nhất điểm chồng chất đi ra. Dựa theo tạo hình sư thuyết pháp, nữ tinh đi thảm đỏ hóa trang chuẩn bị thời gian ít hơn 5 giờ phi thường hiếm thấy, gần như tuyệt tích. Nam ngôi sao muốn thoạt nhìn xoái, nữ ngôi sao muốn xinh đẹp, đương nhiên muốn vì này trả giá đại giới. Mặt thẻ màu đen lễ phục là cực kỳ tu thân thiết kế, lấy triển lãm xuất sắc dáng người cùng cơ nhục đường cong, tây dạc nỉ tất lý lễ phục cũng là bên người thiết kế, lấy đột hiện gầy một mặt. Cứ như vậy, mặt thẻ cùng tây dạc nỉ tất lý tại tạo hình sư đề nghị dưới, điểm tâm ăn ít, cơm trưa cũng chỉ ăn rất ít một điểm đồ ăn, cơm trưa qua đi không lại uống nước, để tránh bụng nổi lên. Uống nhiều thủy tất nhiên muốn thường xuyên đi về đút cờ, lần đầu lễ hoặc là mặt khác bất cứ thảm đỏ trên nghi thức, đi về đút cờ luôn luôn đều không phương tiện, hơn nữa một khi cởi bỏ quần áo, cho dù là thoạt nhìn đơn giản nam sĩ lễ phục, muốn khôi phục thành tạo hình sư xử lý ra bộ dáng, cũng không phải một chuyện đơn giản. Về phần nữ ngôi sao, đại bộ phận nữ ngôi sao lễ phục dạ hội, đều là cực kỳ rườm rà hoặc là cực kỳ hợp thân thiết kế, vào về đút cờ cởi quần áo, đừng nói là một người, liền tính bên cạnh có người hiệp trợ. Không phải chuyên nghiệp nhân sĩ mà nói, cũng rất khó khôi phục thành nguyên dạng. Tuyệt đại đa số nữ ngôi sao, vô luận là lần đầu lễ, vẫn là tham gia trao giải điện lễ, từ rời đi phòng tạo hình sau, không đến vạn bất đắc dĩ, căn bản sẽ không đi về đốt cờ. Muốn có hoàn mỹ đường cong, trả giá điểm đại giới là tất nhiên. Cho nên, mặt thẻ cùng tẩy giả nỉ tất lì ngồi xe đi Disney nhạc viên thời điểm, cơ bản là cử eo ngồi ở trên xe, phía sau lưng căn bản không đi dựa vào chỗ ngồi, để tránh quần áo sinh ra nếp vốn. Nếu bài đủ lớn nói, cũng có thể yêu cầu bên chủ sự tại hoạt động phụ cận cung cấp phòng hóa trang, như vậy sẽ miễn đi ngồi xe thống khổ. Mặt thẻ cùng tẩy giả nỉ tật lì phân lượng, còn chưa tới cái loại tình trạng này. Tiêu phí lớn như vậy khí lực làm tạo hình, hiệu quả đương nhiên cũng là hiện rõ ràng. Đương mặt thẻ cùng tẩy giả nỉ tật lì tay trong tay đi lên Disney nhạc viên trong thảm đỏ khi, Tuấn Nam gia Mỹ nhân tổ hợp, đem thảm đỏ không khí đẩy hướng một cao trào. Nhiếp ảnh phóng viên điên cuồng chụp ảnh, thảm đỏ biên fan điện ảnh lớn tiếng kêu gọi. Hiện trường dơ lên cao hữu tụt nở cùng Elizabeth sở hoàn áp phích, càng là nhiều đếm không xuể. Giờ khắc này, mặt thẻ cùng cây dạc nỉ tất lì hưởng thụ đến hoàn toàn là đại bài ngôi sao mới có đãi ngộ. Ngươi xem đến sao, ba ba. Thảm đỏ một bên, bờ gì ẩn lì dịch cao nâng cao hữu tụt nở áp phích, hương phấn sung bên cạnh lì dịch hô to, đây chính là mặt thẻ. Đây chính là mặt thẻ A. Lì chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, ta có thể không nhận thức mặt thẻ hòn nở. Nói hôm nay lần đầu thức vé vào cửa. Còn là hắn riêng tìm mặt thẻ cầu đến. Hắn rất xoái. Bờ gì ân lì hoàn toàn rơi vào phấn ti nhìn thấy thần tượng cuồng nhiệt trong, không chỉ là xoái. Mặt thẻ khí chất. Mặt thẻ khí chàng. Lúc này mới gọi nam nhân A. Bên cạnh một nữ hài nghe được hắn mà nói, quay đầu nhìn thoáng qua, nói, đối. Đối. Cùng mặt thẻ vừa so, Leonardo cái gì tất cả đều là ẻo lạ. Bở Dĩ Ân Ly lập tức sinh ra gặp được chi kỷ cảm giác, không ngừng gật đầu, ta muốn cho ngươi 10 vạn tán đồng. Hắn chủ động tự giới thiệu, ta gọi Bở Dĩ Ân, mặt thẻ phân ti. Nữ hài đem một đầu tẩy nhuộm thành bạch kim sắc tóc thuận đến sau đầu, nói, ta gọi Đà Hễ Nờ Di, cũng là mặt thẻ phân ti. Lại đây. Bở Dĩ Ân Ly chỉ thảm đỏ bên kia, mặt thẻ lại đây. Hai người cùng nhau phát ra cuồng nhiệt rít thẻ thẻ. Mặt thẻ phi thường hưởng thụ hiện tại loại cảm giác này, loại này vạn chúng chú ý cảm giác, phảng phất chính mình trở thành thế giới trung tâm điểm. Fan điện ảnh đang vì hắn rít thẻ thẻ, phóng viên đang vì hắn điên cuồng. Đương nhiên, hắn cũng biết đây là phim ổ dạ ra thành hiệu quả, càng là truyền thông không ngừng nhuộm đấm hắn cùng tẩy dạ nỉ tật lì chuyện xấu tích lũy. Này mấy đều tại lần đầu thức lên đây một lần đại bùng nổ. Đi đến truyền thông phỏng vấn khu, mặt thẻ cùng tẩy dạ nỉ tật lì một bộ ân ái dạng, mặc cho phóng viên chụp ảnh. Hơn nữa đơn giản tiếp nhận ABC đài truyền hình phóng viên phỏng vấn, sau đó đợi Johnny đẹp lại đây, ba người sánh vai đứng lên cùng nhau, lại khiến phóng viên chụp ảnh. Ba người bọn họ không phải không có mâu thuẫn hoặc là ích lợi xung đột, nhưng đều dừng lại tại người đại diện này một tầng cấp thượng, lẫn nhau quan hệ vẫn không sai. Phóng viên hỏi khi, vô luận là Johnny đẹp, vẫn là mặt thẻ cùng tẩy dạ Nitali, đối với chính mình hợp tác đều là miệng đầy khen ngợi, không ngừng đề cập muốn lại hợp tác. Trên thực tế, mặt thẻ ba người cũng hy vọng này bộ phim có thể có tục tập, muốn kiếm đại tiền mà nói, tục tập điện ảnh cái gì, tốt nhất. Đây là rất hiện thực tình huống, mặt thẻ cùng tẩy giả Nỉ Tật Lì mặc dù có chút danh khí, nhưng tại Hollywood ngôi sao trùng, tuyệt đối là người nghèo này một đẳng cấp, Johnny đẹp tình huống hào điểm, nhưng cũng không phải đặc biệt có tiền cái loại này. Cấp biển vùng cạ dịt bình đại bán, Disney ảnh nghiệp muốn chế tác tục tập mà nói, không đến vạn bất đắc dĩ, nhân vật chính là không có khả năng thay đổi người, ba vị tuyệt đối nhân vật chính. Tự nhiên có thể tại thủ lao phương diện tận khả năng cất cao, thậm chí hệ lần hở mặn cũng đang lo lắng như thế nào khiến mặt thẻ có thể ở hậu kỳ phân thành thượng cướp được một miếng bánh ngọt. Kịch tổ thông lệ hợp qua ảnh, trước sau tiến vào khách quý phòng nghỉ, bởi muốn trước khiến người xem vào sân, đi qua thảm đỏ kịch tổ chủ sáng nhân viên cùng một ít khách quý cơ bản đều sẽ trước tiên ở phòng nghỉ bên trong đợi một đoạn thời gian. Mặt thẻ cùng một ít nhận thức nhân chào hỏi, nắm cây giả Nitali, tìm đến hệ lần hở mặn, hệ lần hở mặn bên cạnh. Còn có chuyên môn từ New York chạy tới Amanda. Giới thiệu một chút mặt thẻ trước chỉ Amanda, đối cây dạc Nỉ Tật Lì nói, đây là Amanda, của ta hảo bằng hữu. Tiếp, lại giới thiệu cây dạc Nỉ Tật Lì, Amanda, đây là cây dạ, bạn gái của ta. Hai nữ hải khách khí chào hỏi. Amanda như cũ để tóc ngắn, không biết có phải hay không đi giày cao gót quan hệ, mặt thẻ cảm giác nàng tựa hồ trưởng cao. Phóng nghỉ hè. Mặt thẻ hỏi. Đúng vậy. Tại Anh Quốc sinh hoạt rất nhàm chán, cho nên ta liền về New York, vừa lúc lại đây có thể vượt qua của ngươi lần đầu. Ả Mạn đã hơi hơi oán giận nói, Anh Quốc thời tiết rất không xong, ta mau đái đủ. Tây giả Nỉ Tật Lì nghe nói như thế, không khỏi nói, New York thời tiết cũng rất không xong, vừa đến mùa đông liền nháo tuyết hay, đi ra ngoài đều là phiền toái. Ả Mạn đã nhìn Tây giả Nỉ Tật Lì liếc nhìn, lúc này mới nhớ tới còn có một người anh, lại không có phản kích, sửa miệng nói, mặt thẻ, ngươi liền muốn biến thành đại minh tinh à. Mặt thẻ vẫn là dĩ vãng cùng Ả Mạn đã thường xuyên nói giỡn như vậy, thuận miệng nói, ta sớm liền nói qua cho ngươi, ta nhất định sẽ trở thành Hollywood cự tinh. Cứ việc thời gian dài không gặp, cơ bản cũng không như thế nào liên hệ qua, Ả Mạn đã lại một điểm đều chưa cảm giác xa lạ, còn nói thêm, đừng quên, bên trong này còn có ta công lao. Đương nhiên, mặt thẻ cười đáp lại, ta như thế nào có thể quên của ngươi công lao. Tây giả Nỉ Tật Lì xả mặt thẻ một chút, thấp giọng nói, A Sủa Vương Nam Trình đến, ta mang ngươi đi nhận thức một chút. Mặt thẻ quay đầu nhìn, nói, hảo A. Hắn cùng Ả Mạn đã cùng hệ lần hờ mặn nói một tiếng, cùng Tây giả Nỉ Tật Lì đi một cái khác giới, nơi này nhất thủy Anh Quốc diễn viên, tất cả đều là A Sủa Vương chủ yếu diễn viên. Bất quá, vô luận là cỡ lại hảo ẩn, vẫn là Hoàng Gờ Dư Phút, mặt thẻ đều rất xa lạ, trong đầu cũng tưởng không nổi tên của bọn họ, phỏng chừng cũng không có chân chính tại Hollywood hôn xuất đầu đến. Nay cũng khiến hắn càng thêm xác định Ả Sủa Vương là bộ ăn hành hóa khả năng phi thường lớn. Cho dù là như vậy, mặt thẻ lại cũng không tốt lại đối cẩy giả Nỉ Tật Lì nói cái gì, chung quy cẩy giả Nỉ Tật Lì sớm liền ký kết chính thức diễn viên hợp đồng. Có cướp biển vùng cạ dịt bình hệ liệt tại Ả Sủa Vương cho dù ăn hành, đối cẩy giả Nỉ Tật Lì đến nói cũng không phải tai nạn. Nay đại khái chính là hệ liệt điện ảnh chỗ tốt, cho dù là giả vị ngã xuống đi, trong đó diễn viên chính hôn tiêu giao tự tại sinh hoạt vẫn là không thành vấn đề. Mặt thẻ cùng này mấy Anh Quốc diễn viên hàn huyên một trận, rõ ràng có thể cảm giác được bọn họ không phải một đường nhân, Anh Mỹ hai quốc diễn viên giới, có khi ngăn cách vẫn là tương đối rõ ràng. Giáp hát phòng chiếu phim bên trong, lúc này đã đầu người toàn động, xếp sau phân phân bị phổ thông người xem ngồi đầy, dùng không còn chỗ ngồi đến hình dung một điểm đều không khoa trương. Tại phổ thông người xem phía trước vị trí, là Disney ảnh nghiệp mời đến truyền thông phóng viên cùng các nhà bình luận chỗ ngồi. Nơi này cũng ngồi không ít người, trong đó liền có đại danh đỉnh đỉnh Roger Ebert cùng hắn hợp tác gì chát rồ hẹp tờ. Chương 234, một đôi trời sinh. Giống loại này lần đầu thức, khẳng định sẽ có chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân thân ảnh, dù cho không có bình luận điện ảnh nhân chủ động lại đây tham gia, Disney ảnh nghiệp cũng sẽ mời một ít cùng Disney quan hệ tốt nổi danh bình luận điện ảnh người tới lần đầu thức hiện trường. Roger Ebert cùng Di Chát Dồ Hệ Tờ liền cùng hắn Disney tập đoàn sâu xa rất sâu. Bọn họ hai hợp tác bình luận điện ảnh tiết mục Ebert cùng Dồ Hệ Tờ cùng điện ảnh, ban sơ chính là do lệ thuộc vào hắn Disney đài truyền hình mở rộng ra đến. Đảng hắn Disney mua lại và sáp nhập điệu ABC đài truyền hình sau, hai người bắt đầu thường xuyên cùng ABC đài truyền hình hợp tác. Roger Ebert cùng Di Chát Dồ Hệ Tờ càng là mỗi năm đều sẽ xuất hiện ở ABC đài truyền hình Oscar chi dạ, khách quý vào sân cùng Oscar chi dạ. Kẻ đoạt giải này hai nổi tiếng trên tiết mục. Cùng ABC đài truyền hình hợp tác, cũng tiến thêm một bước củng cố Roger Ebert cùng Di Chát Dồ Hệ Tờ tại bình luận điện ảnh giới địa vị. Này hai người sẽ xuất hiện tại cướp biển vùng Cạ Dịch Bỉn, The Cục Sóc The Black Vẻ ở lần đầu hiện trường, thoáng lý giải nội tình nhân, đều sẽ không cảm giác kỳ quái. Kỳ thật cũng không khó tưởng tượng, bình luận điện ảnh nhân có thể trở thành nhà bình luận, sau lưng khẳng định không thể thiếu truyền thông bình đài duy trì. Xoái ca gia mỹ nữ lại thêm một quái ca Di Chát Dồ Hệ Tờ thấp giọng nói, thượng đế mới biết được sẽ chụp ra thứ quỷ gì đến. Hắn vừa lắc đầu vừa nói, Michael Eisner xem qua dạng phiến, cho rằng đây là để người cảm thấy lẫn lộn phim. Roger ý bất khẽ gật đầu, có chút tán thành Di Chát Dồ Hệ Tờ quan điểm, cũng không thế nào xem trọng này bộ phim, nếu người sản xuất không phải rẻ gì bở rủ cây mẹ, thậm chí đối với này bộ phim một điểm tin tưởng đều sẽ không có. Phim đề tài là sớm xuống dốc hải tặc loại hình. Đạo diễn Gõ Vợ Binsky chưa từng có đạo diễn qua nhất tuyến chế tác, ba nhân vật chính kêu gọi lực hữu hạn, này mấy cũng khó mà cho người tin tưởng. Mặt thẻ hòn nở cùng tẩy giạc nỉ tật lì không có tiếng tăm gì, tôi có danh Johnny đẹp là quái ca, qua lại chưa từng có biểu diễn qua chủ lưu phim, vẫn đều cùng tim đọa tẩn tại phi chủ lưu giới điện ảnh hốn, cũng không chân chính trên thương nghiệp chứng minh qua chính mình. Như vậy ba diễn viên, có thể sát ra hỏa bạo điện ảnh hỏa hoa sao? Roger ỉ bật cầm hoài nghi thái độ. Phim chiếu phim sau, cũng rất nhanh chứng minh hắn hoài nghi không phải không có đạo lý. Trên màn ảnh, đơn giản giải thích qua Elizabeth sở hoạn cùng Hữu Tụt Nở thơ hấu quen biết sau khi trải qua, trực tiếp khiêu chuyển tới hai người trưởng thành thời kỳ. Elizabeth sở hoạn cùng Hữu Tụt Nở lần đầu tiên xuất hiện ở cùng phó hình ảnh trong, mặt sau liền phát ra một trận sợ hãi than. Hoa, rất xoái. Hảo xinh đẹp a. Hai người kia thật sự là trời sinh một đôi. Mặt sau người xem. Tất cả đều bị Elizabeth sở hoạn cùng Hữu Tụt Nở bề ngoài hấp dẫn. Tuấn Nam Mỹ nữ mỗi người đều yêu, Roger Ebert cũng không ngoại lệ, hắn thừa nhận mặt thẻ hòn nở dù cho mặc cổ điển thân sĩ trang, cũng thấu bắn ra một cỗ thô lệ cuồng dã nam tính dương cương chi Mỹ, cây giạc nỉ tất lì cổ điển khí chất mười phần, cực kỳ giống một ỉn lần quý tiểu thư. Này hai người đơn độc xuất hiện, vô luận ngoại hình vẫn là khí chất, đều đủ lấy để người trước mắt sáng lên. Nhưng Hữu Tụt Nở cùng Elizabeth sở hoạn hai nhân vật ở giữa trao đổi là cái gì quỷ? Đây là tại biểu đà tái mộ sao? Có như vậy trước mặt phụ thân dùng trắng trợn ánh mắt cùng vẻ mặt biểu đà tái mộ tình lữ sao? Một ý lần thân sĩ, một quý tiểu thư, có như vậy biểu đạt tình yêu sao? Chẳng sợ Trang cũng muốn hàm xúc một điểm A. Trên màn ảnh này hai người ngược lại hảo, ánh mắt gian truyền lại, đều là khẩn cấp muốn khai làm ý tứ, phảng phất chỉ đối lẫn nhau thân thể cảm thấy hứng thú. Roger ý bất khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, nam nữ nhân vật chính không có phản ứng hóa học, căn bản không đến điện. Di Chát Dồ Hệ Tờ cũng phát hiện điểm này, nói thẳng, kỹ xảo biểu diễn bình bình, hai bình hoa. Cùng này hai người bất đồng, phía sau phổ thông người xem đều gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh. Nhiễm bạch kim sắc tóc dài đã hệ nở dịt một bàn tay sờ khuôn mặt, nhìn trên màn ảnh mặt đại xoái ca, bên cạnh bờ gì ẩn cũng không chuyển mắt nhìn chằm chằm màn ảnh, quanh thân nhân tựa hồ đều bị hình ảnh trong nhân vật hấp dẫn như vậy. Này hai người ở trong điện ảnh cũng rất xứng a, không ít người đều liên tưởng đến gần nhất vẫn đang truyền chuyện xấu. Chắc không được dưới màn ảnh cũng biến thành một đôi. Người xem đối phim trung soái ca cùng mỹ nữ bao giờ cũng là khoan dung, không mấy người để ý nam nữ nhân vật chính ở giữa phản ứng hóa học không quá đối đầu, chỉ cần nhân xinh đẹp, ai sẽ quản này mấy. Đương nhiên, nếu nhân không xinh đẹp, còn càng muốn chạy đến trong phim bom tấn đương bình hoa, lại phát huy không ra ưng có kỹ xảo biểu diễn, cho dù là Oscar ảnh hậu, cũng sẽ bị người xem mắng không có gì khác. Vì sao nữ diễn viên lấy đến Oscar tốt nhất nữ chính sau luôn là sẽ số con rệp? Một phương diện là vì Oscar ảnh hậu xem như một đỉnh phong, liên ảnh hậu tiểu kim nhân đều lấy đến, người xem không thể tránh né sẽ xuất hiện thẩm mỹ mệt nhọc. Một phương diện khác, hôm nay niên đại này có thể lấy đến Oscar tốt nhất nữ chính, tuyệt đại đa số đều không là ngoại hình xuất chúng nhân vật, hơn nữa trừ dù lì ạ gió bật như vậy cực cá biệt ví dụ, đại bộ phận Oscar ảnh hậu lấy đến tiểu kim nhân thời điểm, thường thường đều không thể chứng minh thương nghiệp bên trên giá trị, này cũng ý nghĩa còn chưa vớt đến đại tiền. Oscar ảnh hậu cần phi thường cự đại tài chính đầu nhập, vì thế vì ví tiền suy xét, đại bộ phận Oscar ảnh hậu lấy đến tiểu kim nhân sau đều sẽ chuyển chiến thuần túy thương nghiệp điện ảnh, nhưng Hollywood thuần túy thương nghiệp điện ảnh chung, cơ hồ không tồn tại đặc biệt lập thể nữ tính nhân vật, đại đa số nữ tính nhân vật đều là thuần túy bình hoa. Cố tình có thể lấy đến Oscar nữ diễn viên, 90% đều không xinh đẹp, những người này có thể diễn hảo phức tạp bệnh thần kinh cùng áp lực biến thái nhân vật, đơn giản nhất bình hoa ngược lại trở thành các nàng họa tờ lụ. Sự tình có đôi khi chính là như vậy khôi hài, học viện đám lao nhân cùng nhà bình luận trong miệng kỹ xảo biểu diễn phái, cuối cùng làm không chừng đơn giản nhất nhân vật. Thật sự là cảnh đẹp ý vui hình ảnh A. Ngồi ở bờ gì ẩn bên kia lì dự, bởi vì công tác quan hệ, nhìn quen xoái ca mỹ nữ, nhưng nhìn thấy mặt thẻ cùng nữ chính đồng khuôn một màn, vẫn là nhịn không được cảm thán. Đối với bề ngoài đảng nhóm đến nói, riêng là nhìn hai người kia, là có thể vượt qua 2 giờ A. Dô dơ ý bật mày vẫn nhăn, thẳng đến một cái khác nhân vật chính giác sở bạ rào xuất trướng, mới cảm giác trước mắt sáng lên. Này hải tặc rất đặc biệt, Hollywood chưa từng có xuất hiện qua như vậy hải tặc, Johnny đẹp vừa ra trường, liền đoạt đi sở hữu nổi bật, kia hai người thêm vào cùng một chỗ, cũng so ra kém. Helen, giống như không quá đúng A mãn đã nhìn giác sở bạ rào đại náo bến tàu, nói, nhân vật này rất xuất sắc, rất dễ dàng để người bỏ qua mặt thẻ nhân vật A. Quả thật, mặt thẻ rất xoáy cũng thực cùn, cấp tổng đốc đưa kiếm thời điểm, mấy cái hoa sống ngoạn được cũng rất xinh đẹp. Nhưng so với trên bến tàu giác sở họa rào thuyền trưởng, thật là kém nhiều lắm à. Hệ lần hờ mặn mặt ngoài rất bình tĩnh, giao nhau đặt ở trên đùi thủ lại đang không ngừng nhập động. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy thanh phiến, mở đầu mặt thẻ cùng cấy dạc nì tật lì vừa ra, sắc thật để người trước mắt sáng lên, nhưng theo Johnny đẹp xuất trướng, căn bản là biến thành giác sở họa rào thuyền trưởng kịch một vai. Dù cho lấy nàng lãnh tĩnh, lúc này cũng không ngừng được có chút lo lắng, nếu mặt sau phim bên trong, ba nhân vật chính vai diễn còn giống mở đầu như vậy. Mặt thẻ liền muốn từ một nam chính biến thành nam phụ, tương lai tục tập đàm phán thời điểm, mặt thẻ thù lao căn bản không có khả năng xuất hiện bùng nổ thức gia tăng, liền tính phim phi thường thành công, hắn này nhân vật chính rất thất bại mà nói, tưởng tiến vào nhị tuyến cũng rất khó. A mạn đã chỉ là phổ thông người xem, không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy muộn nhất xuất chướng giác sở họa dọc thuyền trưởng mới là nhân vật chính, mặt thẻ cùng kia Anh quốc nữ diễn viên đều là vì hắn xuất chướng làm trải đệ mà thôi. Vai phụ mà nói kia liền không thành vấn đề. Di chát rổ hệ tờ thường thường liền sẽ cùng dô dơ y bật trao đổi, dùng hai vai phụ, đến đột hiện ra thuyền trưởng này nhân vật chính, rất thường gặp thủ pháp. Dô dơ y bật khẽ gật đầu, xem ra kịch tổ tuyên truyền cùng thực tế thành phiến nội dung là có khác biệt. Nếu này hải tặc thuyền trưởng là tuyệt đối nhân vật chính, mặt khác hai nhân vật chỉ là cho hắn đáp hí dùng, nhất chủ mang hai xứng mà nói, hai xứng khẳng định muốn phổ thông một ít, bằng không đoạt tuyệt đối nhân vật chính vai diễn, đối phim đến nói chính là tai nạn. Từ giác sở họa do thuyền trưởng xuất chương cứu Elizabeth sơ hoạn, đến hắn một mình tiến vào cửa hàng rèn, dạp hát bên trong người xem, cơ hồ toàn bộ bị giác sở họa do kia tiêu hồn dáng người hấp dẫn, không ai lại đi quản hiệu tụt nở cùng Elizabeth sơ hoạn, ngay cả bờ gì ẩn cùng đại hệ nở dị loại này rõ ràng thuộc về mặt thẻ phấn ti đều không ngoại lệ. Thuyền trưởng mị lực thật sự là quá lớn, ngay cả ngồi ở hàng trước mặt thẻ không thừa nhận cũng không được điểm này. Michael nở nói Johnny đẹp hủy nhân vật này, sự thật vừa vặn tương phản. Johnny đẹp gặp hắn từ ảnh tới nay tối có thể phát huy bản thân đặc sắc nhân vật, thiết lập đặc thù giác sở họa giờ thuyền trưởng cũng gặp thích hợp nhất diễn viên, có lẽ rất nhiều người đều nói là nhân vật thành tựu diễn viên, nhưng giác sở họa giờ thuyền trưởng cùng Johnny đẹp tuyệt không là như vậy. Bọn họ căn bản chính là trời sinh một đôi. Mặt thẻ tin tưởng cướp biển vùng cạ dịt bín vừa ra, giác sở họa giờ thuyền trưởng chính là Johnny đẹp từ đây cũng là giác sở họa giờ thuyền trưởng. Từ phương diện này đến nói, Johnny đẹp là may mắn, lại là bi đát. Mặt thẻ cùng Johnny đẹp quan hệ rất tốt, lại đối với này những bất lực, đừng nói hắn chỉ là diễn viên, liên tim bỏ tẩn như vậy quỷ tài đạo diễn đều bất lực. Johnny đẹp nếu không có đặc thù kỳ ngộ, một đời này e đều sẽ vây ở giác sở họa giờ thuyền trưởng nhân vật này bên trong. Cho nên, giác sở họa giờ xuất sắc là tất nhiên. Nhưng hắn biết chính mình hiệu tụt nở không có hoàn toàn bị giác sở họa giờ áp chế đi xuống, phim tiến hành đến hiện tại, sẽ xuất hiện hoàn toàn có khuynh hướng một nhân vật cục diện. Đó là bởi vì hữu tụt nở động tác hí còn không có mở màn. Hữu tụt nở này nhân vật đắp nặn, là lấy đại lượng động tác cảnh tượng đến làm chống đỡ. Đây cũng là mặt thẻ cùng Johnny đẹp có thể chân chính chống lại tư bản. Chương 235, uy mãnh, cấp tiến, bạo lực. Cửa hàng rèn phá cửa mở ra lại đóng lại, Hưu Tụt Nở cởi bỏ áo khoác, treo tại cửa trên giá áo, biển cả dịt bỉn địa khu khí hậu nóng bức, hắn đầy đầu đều là mồ hôi, không khỏi cởi sơ mi, để trần đi đến chậu nước bên cạnh, ướt nhẹp khăn mặt, lau đi trên người mồ hôi, giọt nước theo gần như hoàn mỹ cơ nhục đường cong lăn xuống. Giáp hát bên trong lặng ngắt như tờ, Đà Hệ Nở dịt theo bản năng nuốt nước miếng một cái, ánh mắt tựa hồ đều thẳng. Tại nàng bên cạnh, Bờ Dì Ẩn đầy mặt đều là hâm mộ, đang tại ảo tưởng khối thân thể này chủ nhân, nếu là chính mình nên có bao nhiêu hảo a. Ạ Mạn Đà ánh mắt phảng phất dính ở trên màn ảnh, như thế nào rời cũng không rời ra được, hơn nữa cũng không tưởng rời đi. Hệ lần hờ mặn đã phát hiện chung quanh biến hóa, khỏe miệng đột nhiên hiện ra một tia tiểu ý, mặt thẻ Hưu Tụt Nở đang từ Johnny đẹp áp chế chúng thoát ly đi ra. Này dứt khoát không còn gì tốt hơn. Dô dơ ý bật mất tự nhiên biến hóa một chút tọa từ, để từ Hưu Tụt Nở kia có được điều khắc đường còn trên thân thể rời đi ánh mắt, hợp tác di chát rổ hệ tựa hồ bị này đặc tả màn ảnh hoàn toàn hấp dẫn. Mãi cho đến màn ảnh cắt điệu đặc tả, di chát rổ hệ tờ mới lau dưới mồ hôi chán thủy, nói, đơn giản thô bạo màn ảnh a, nhưng hiệu quả rất tốt. Dô dơ ý bật lại nói, này màn ảnh có hay không khiến ngươi cảm giác nhân vật này cũng là rất có xem điểm. Di chát rổ hệ tờ gật đầu, sắc thật là như thế này, gò vợ bình kỳ này đạo diễn rất có ý tưởng a. Dô dơ ý bật nhàn nhạt cười, hắn chỉ là đem diễn viên lớn nhất đặc điểm phát huy đi ra. Này gọi là mặt thẻ hòn nờ diễn viên. Thân thể điều kiện thật phi thường xuất sắc, hắn dám thưởng điện ảnh nhiều năm như vậy, so mặt thẻ hòn nở vạm vỡ diễn viên có rất nhiều, nhưng kia những người này cơ nhục rất giả quá mức khoa trương, giống mặt thẻ hòn nở đường cong như vậy hoàn mỹ, thật sự không mấy cái a. Càng thêm quan trọng là, vỏn vẹn như vậy một màn ảnh, Hưu Tụt Nở hình tượng đột nhiên có như vậy một điểm lập thể, này đơn giản đến cực điểm đặc tả, tựa hồ so với trước đó nhiều như vậy đối bạch hòa văn hy càng có thể phản ứng nhân vật đặc chất. Đơn giản màn ảnh không hẳn là vô dụng kỹ xảo. Chỉ cần dùng vừa đúng, đồng dạng đối phim sẽ có rút. Kế tiếp, Hưu Tụt Nở cùng giác sở họa giáo muôn chính diện đối mặt. Di chát rổ hệ tờ thanh âm chuyển tới, phim rốt cuộc là đan nhân vật chính, vẫn là tam nhân vật chính cách cục, lập tức liền thấy rốt cuộc. Hưu Tụt Nở tao ngộ hải tặc thuyền trưởng, hai người một lời không hợp, rút kiếm tướng hướng, đao kiếm giao kích, chỉ dùng ba hội hợp, giác sở họa giáo thuyền trưởng hải tặc loan đao liền rời tay bay ra, này hai người kiếm thuật rõ ràng không ở trên một trục hành. Sau đó, hai nhân vật hai loại rõ ràng bất đồng so đấu bắt đầu. Giác sở họa rào láo cá như là một con chuột, tại tiệm rèn bên trong chui tới chui lui, cửa hàng rèn chung có không ít chưa thành phẩm kiếm, này mấy đều trở thành hắn tác chiến vũ khí. Nhưng này mấy kiếm tại hắn trong tay kiên trì không được bao lâu, gây yếu hải tặc thuyền trưởng căn bản không chịu nổi cường tráng thợ rèn lực lượng, chỉ cần hai kiếm va chạm, không vài cái liền sẽ rời tay. Cuối cùng, hắn nhặt lên luyện sắt trong lò một phen thiêu hồng trường kiếm, hỏa tinh bắt đầu ở trong cửa hàng rèn phi vũ. Hưu Tụt Nở thân thủ cao siêu, động tác linh mẫn, bức bách giác sở họa giáo thuyền trưởng chỉ có đánh đỡ, lại không hoàn thủ chi lực. Này hai người còn vừa đánh vừa đấu võ mồm, đấu kiếm đấu võ mồm đấu nhãn thần, có thể nói hỏa hòa vàng khắp nơi. Giác sở họa giáo thuyền trưởng mắt thấy so kiếm không phải đối thủ, đem trong tay kiếm ném hướng Hưu Tụt Nở, thừa dịp Hưu Tụt Nở tránh né nhàn rỗi, chạy đến cạnh cửa liền tưởng chạy thoát. Hưu Tụt Nở ném ra trong tay bội kiếm, lợi kiếm hung hăng ghim vào chốt cửa trong. Giác sở họa giáo thò tay đi rút kiếm. Bắt đầu khi một bộ rất nhẹ nhàng biểu tình, lại căn bản bạt bất động, tiếp hai tay cầm kiếm, liên cước đều chừng tại trên cửa, kết quả vẫn là không nổ ra được. Phía sau, Hưu Tụt Nở nghiêng đầu nhìn hắn, tựa hồ đối với chính mình lực lượng phi thường có tin tưởng. Không nổ được đinh trụ chốt cửa kiếm, giác sở họa giáo thuyền trưởng bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía Hưu Tụt Nở, đầy mặt đều là bất đắc dĩ cùng thê huyền. Hưu Tụt Nở cũng nhìn hắn, hai người ánh mắt ở không trung va chạm, tựa hồ có hỏa hoa phụt ra đi ra. Hai người kia rô rơ ý bật một bàn tay nhẹ nhàng vỗ chân, này hai người phản ứng hóa học, dứt khoát quá tuyệt vời. Di chát rổ hệ tờ tán đồng nói, đúng vậy, một âm nhu ngại ngùng, một cương mánh dương quang, hoàn mỹ nhân vật bù đắp a. Rô rơ ý bật còn nói thêm, Hưu Tụt Nở cảnh này, so lần đầu tiên xuất chướng hảo nhiều lắm, hắn rõ ràng cùng đẹp càng đến điện a. Kể từ đó, Hưu Tụt Nở nhân vật này hoàn toàn lập thể hóa, không lại giống phía trước như vậy, chỉ cho hắn lưu lại một xinh đẹp sắc không. Hải tặc thuyền trưởng cuối cùng không phải thường niên rèn sắt luyện kiếm thợ rèn đối thủ, bị Hưu Tụt Nở dễ dàng phóng ngã xuống đất. Hưu Tụt Nở trường kiếm chống đỡ hắn cổ họng, theo sau anh quân đụng ra đại môn sông vào tới bắt đi hải tặc. Mặt sau phổ thông người xem không có bình luận điện ảnh nhân nhiều như vậy ý tưởng, chỉ cảm thấy này đoạn động tác hí cao trào thay nhau nổi lên. Johnny đẹp rảo hoạt giống như là hải tặc, mặt thẻ hòn nở uy mãnh cùng thợ rèn không có bất cứ phân biệt, hai người còn tựa hồ đặc biệt đáp, đem một đoạn đơn giản so kiếm tiết mục. Suy diễn phấn khích phân trình. Mặt thẻ thân thủ thật tốt ta. Đại hệ nở dịt nhìn xem như si như túy, hải tặc thuyền trưởng ở trước mặt hắn căn bản không chịu nổi một kích ra. Bở gì ẩn một bộ tư thâm fan điện ảnh bộ dáng, nói tiếp nói, ngươi chẳng lẽ không nhìn đi ra. Rất rõ ràng à, Johnny đẹp rắc sở phạ do phụ trách đùa nghịch khôi hải, mặt thẻ hưu tụt nở là động tác đảm đương. Rất nhanh, hưu tụt nở cùng rắc sở phạ do cướp đoạt chiến hạm tiết mục cũng chứng minh điểm này, đối mặt không có súng anh quân sĩ binh, rắc sở phạ giáo lấy du đấu làm chủ, hưu tụt nở tắc trực lai trực hứ, anh quân sĩ binh ở trước mặt hắn căn bản không phải đối thủ. Nhìn thấy nơi này, dô dơ ý bật đối hưu tụt nở nhân vật này đã ấn tượng rất khắc sâu, phim rõ ràng là tại dùng động tác hí đắp nặng hưu tụt nở nhân vật này. So với cơ hồ không có quá cường tồn tại cảm nữ chính Elizabeth sơ hoạn, Hưu Tụt Nở cùng Rắc Sở Pạ Giảo mới là tuyệt hảo hợp tác, hai nhân vật ưu thế bù đắp, phối hợp thiên ý vô phùng, dứt khoát chính là tốt nhất hợp tác. Không biết vì sao, hắn bỗng nhiên cảm giác Elizabeth sơ hoạn này nữ chính có chút dư thừa. Bên cạnh, Di Chát Rổ Hệ Tờ đã dùng tối ngắn gọn từ ngữ, tổng kết ra Hưu Tụt Nở nhân vật này tính cách đặc chất, uy mãnh, xúc động, bạo lực. Uy mãnh không chỉ thể hiện ở trên thân thể, còn có thân thủ. Xúc động bày ra là si tình một mặt, vì cứu viện bị hải tặc bắt cóc Elizabeth sơ hoạn, không tiếp cùng hải tặc hợp tác. Bạo lực chủ yếu là vì tranh thủ thời gian, đối mặt anh quân sĩ binh cũng dám hạ ngoan thủ. Nhân vật này tính cách rõ ràng, hình tượng lập thể, tuy rằng không có rắc sở họa rảo như vậy kinh diễm, nhưng cũng đủ để cho nhân lưu lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Dô dơ ý bật đống nhiên chọc ca chọc gì chát dồ hẹp tờ, nói, năm nay cuối năm, chúng ta có phải hay không chuyên môn làm một kỳ tiết mục, liền lấy tốt nhất màn ảnh hợp tác làm chủ đề, như thế nào? Di Chát Rổ Hệ Tờ nâng lên ngón tay, điểm điểm trên màn ảnh rắc sở phạ giật cùng Hữu Tốt Nơ, nhận đến bọn họ dẫn dắt. Dô dơ ý bật gật đầu, này hai thú vị mà lại bù đắp nhân vật, cho ta dẫn dắt. So sánh Johnny đẹp, mặt thẻ hòn nở kỹ xảo biểu diễn sắc thật đơn điệu, biểu tình cũng không đủ sinh động, kỹ xảo biểu diễn tiêu chuẩn rõ ràng có chênh lệch, nhưng hắn ngoại hình cùng dáng người phi thường tốt bù lại điểm này. Kịch tổ hẳn là đối với hắn vai diễn chuyên môn tiến hành thiết kế, hoàn toàn phù hợp diễn viên bản thân đặc điểm. Mỗi khi phim muốn cho Hữu Tụt Nơ đặc tả, cần diễn viên bùng nổ kỹ xảo biểu diễn khi, bao giờ cũng là đem nhân vật bị vây ở thích hợp nhất bối cảnh bên trong, lấy bối cảnh đột xuất thu cuồng đường cong, mạnh mẽ dáng người cùng uy mãnh khí thế, khiến nhân vật cùng phim Mỹ đều giống tranh sơn dầu như vậy. Theo phim tiến vào nửa đoạn sau, ạ mãn đã hoàn toàn đắm chìm ở kịch tình cùng hình ảnh trong, càng xem đến mặt sau, nàng lại càng cảm giác Elizabeth sở hoạn nhân vật này có chút dư thừa, trừ bỏ cho Hữu Tụt Nở tất yếu ra khơi mạo hiểm lý do, mặt khác thời gian chính là tại soát xinh đẹp dung mạo người qua đường đại bình hoa, chiếu mặt thẻ cùng Johnny đẹp xuất sắc kém xa. Lại chính là phim đặc hiệu tương đương xuất sắc. Mặt thẻ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cướp biển vùng cả dịt bình thành phiến, đặc hiệu đối với hắn loại này từng thích xem đạo bản bỏng đại phiến người đến nói, chỉ là như vậy mà thôi, nhưng sẽ không quên hiện tại mới 2003 năm. Ý nở sở chỉ ô lì tật en mát, ý lật mờ, có thể tạo ra như thế tiêu chuẩn, đủ để trở thành phim nhất đại bán điểm. Mặt khác, Hưu Tụt Nở nhân vật này tuyệt đối so với từng tiểu thợ rèn xuất sắc, vô luận là đối chiến rắc sở phạ giờ cùng Anh quốc binh lính, vẫn là cùng bạt bổ xạ cầm đầu hải tặc so đấu, đều biểu hiện ra cường đại sức chiến đấu, hơn nữa động tác thiết kế tinh diệu, hoàn thành độ cực cao, tuyệt đối có thể trở thành phim nhất đại bán điểm. Lại chính là rắc sở phạ giảo, nhân vật này cùng đối thủ so đấu, chủ yếu lấy sách lược làm chủ, từ bắt đầu trộm thuyền đến trộm kim tệ lại đến cùng bạt bổ xạ thuyền trưởng ngươi tranh ta đoạt, cũng không phải đơn thuần dựa vào vũ lực. Hưu Tụt Nở cùng rắc sở phạ giáo này hai nhân vật, có thể nói đặc điểm rõ ràng. So sánh dưới, Elizabeth sở hoàn tồn tại cảm liền không tính bao nhiêu cường, bên cạnh cấy giả nì tật lì từ cửa hàng rèn chiến đấu sau, mặt liền vẫn buộc chặt. Nay cũng rất bình thường, hôm nay Hollywood đại chế tác thương nghiệp giải trí điện ảnh, chỉ cần đạo diễn cùng người sản xuất đầu bình thường, liền sẽ không quá phận đột hiện nữ tính nhân vật, chẳng sợ nữ chính quay chụp khi kỹ xảo biểu diễn đại bùng nổ, hậu kỳ cắt nối biên tập thời điểm, người sản xuất cũng sẽ không do dự. Trung quy hiện tại mới 2003 năm. Cao trào đại chiến trong, bởi rắc sở phạ giật chính mình yêu cầu, cùng với biết hắn có bất tử chi thân, sức chiến đấu tối cường Hữu Tụt Nở đi đối phó hải tặc lâu la, rắc sở phạ giật chống lại đại nhân vật phản diện bạt bổ xạ, Elizabeth sở hoàn như trước hoa lệ đã từng du. Bất quá, bạt bồ xạ vẫn là hai đại nam chính rắc sở phạ giờ cùng Hữu Tụt Nở hợp lực giết chết. Phim kết cục, Hollywood thức đại đoàn viên lại xuất hiện, rắc sở phạ giảo như nguyện lấy thường đoạt lại hát chân châu hào, Hữu Tụt Nở cùng Elizabeth sở hoàn hôn cùng một chỗ. Chương 236, sáng suốt quyết định. Bởi vì đường chân trời vẫn ở kia, ngươi tưởng đến nơi đó, nhưng ngươi vĩnh viễn tới không được. California Disney nhạc viên phụ cận một nhà xa hoa khách sạn trước cửa, mặt thẻ đứng ở một ít phóng viên trung ương, nói mạc danh kỳ diệu mà nói, chính là như vậy, xa không thể thành khó có thể buông tay. Hắn lộ ra mê người tươi cười, cho nên, ta rất hướng tới cùng ưu tốt nở cùng giác sở bạ rào như vậy, chiều kia đường chân trời xuất phát. Loại này rất có văn nghệ phạm mà nói, đương nhiên không phải mặt thẻ loại này văn hóa tu dưỡng nhân có thể tưởng ra đến, mà là kịch tổ tỉ mỉ chuẩn bị. Mặt thẻ cũng là hiện học hiện bán. Bên kia, Johnny đẹp đầy nhịp điệu thanh âm truyền tới. Chúng ta là không chuyện ác nào không làm tà ma, đại phôi đản. Mau tới thoải mái che chén, tận tình hưởng thụ hải tặc sinh hoạt đi. Không chuyện ác nào không làm đại phôi đản. Ác. Đối mặt phần đông truyền thông phóng viên, như thế điên cuồng cùng không nên thân, trừ Johnny đẹp, kịch tổ căn bản không có người thứ hai có thể làm được đi ra, nào nam hải tử không có tại mới trước đây làm qua một ngộng. Trong giấc mộng này, chính mình là không gì không làm được hải tặc thuyền trưởng, bên hông bội một thanh loan đao, thống lĩnh một chiếc treo khô lâu cờ xí thuyền buồm, vô câu vô thúc ở trên đại hải tìm kiếm mạo hiểm cùng kích thích. Khi đó chính mình, có lẽ còn bởi vì nhiều năm chinh chiến mù một con mắt, vừa lúc có thể không tất tại dùng đơn ống kính viễn vọng thời điểm lao lực bế một khắc con mắt. Johnny đẹp khí chất, phối hợp những lời này, hấp dẫn phóng viên không ngừng chụp ảnh. Mặt thẻ đối diện, một danh thân hình cao lớn nam phóng viên lớn tiếng hỏi, mặt thẻ Honor, ngươi cảm giác cướp biển vùng cả dịt biển có thể thành công sao? Đương nhiên sẽ thành công. Mặt thẻ trước nói như vậy một câu, nghĩ nghĩ, tiếp còn nói thêm, ngươi không cảm thấy phim dị tưởng thiên khai, tràn ngập khó có thể tin tưởng sức tưởng tượng cùng sáng tạo sao? Biển cả dịt biển say lòng người phong cảnh, thánh Vincent cảng vô tận phong tình, hát chân châu hào trạm phong phá lãng hào hùng, đại hải khoan miểu khúc. Hắn ngôn chi chuẩn xác, ta cho rằng này bộ phim cụ bị sở hữu phim thương mại thành công nhân tố, tưởng không bán tòa đều không được a. Phía trước là kịch tổ chuẩn bị đáp án, cuối cùng một câu là mạt thẻ chính mình ra, hắn phỏng trường phim ăn hành khả năng không lớn, lời này trở thành cười liêu khả năng tự nhiên cũng rất nhỏ. Nếu chính hắn đều không biểu hiện ra tin tưởng đến, đó mới là chê cười. So với mặt thẻ cùng Johnny đẹp, thầy giả nghỉ tất lý bên cạnh phóng viên ít hơn rất nhiều, lại đây phỏng vấn phóng viên đều là từ Disney nhạc viên kịch trường bên trong cùng tới được, đều xem qua phim. Bọn họ đều rất rõ ràng, phim áp phích cùng tuyên truyền chung là một nữ hai nam tam đại nhân vật chính, trên thực tế lại là song nam chủ một nữ xứng cách cục. Phỏng vấn thời gian vừa đến, lập tức có Disney công tác nhân viên lại đây, ngăn cách ra phóng viên, dẫn dắt mặt thẻ, Johnny đẹp cùng cậy giả nghỉ tất lý ba người tiến vào khách sạn yến hội đại sảnh. Cùng dĩ vãng lần đầu kết thúc tổ chức tin tức tuyên bố hội không đồng, Disney ảnh nghiệp không có dựa theo Hollywood quen có trình tự đi, ngược lại tại lần đầu sau khi kết thúc, triệu tập kịch tổ vi tham gia lần đầu thức khách quý, phóng viên cùng các nhà bình luận, tổ chức một đáp tạ thực rượu. Tiến vào yến hội thính, mặt thẻ vẫn là cùng cậy giả nghỉ tất lý ở cùng một chỗ, tại dưới đại đa số tình huống, hắn vẫn là rất tuân thủ khế ước. Cùng ly. Tại rẻ gì bờ rủ cậy mẹ dẫn dắt dưới, mặt thẻ theo kịch tổ nhân viên cùng nhau nâng chén, xử lý đáp tạ rượu. Mặt thẻ lấy qua cậy giả nỉ tật lì trong tay ly, tính cả chính mình, cùng nhau giao cho phục vụ sinh, nhìn thấy cậy giả nỉ tật lì tựa hồ cảm xúc không tốt, hỏi, làm sao, cậy giả? Đói bụng sao? Hiện tại đã buổi tối 10 giờ, hai người từ giữa trưa đến hiện tại, chỉ ăn có chút ít còn hơn không một vài thứ. Cậy giả nỉ tật lì lắc đầu, ta không sao. Loại sự tình này nói như thế nào ra khỏi miệng. Đối phim chung chính mình vai diễn bất mãn. Bởi vì nhân vật xa không bằng mặt thẻ cùng Johnny đẹp xuất sắc mà buồn bực. Mặt thẻ đối cây giả nỉ tật lì chung quy có điều lý giải, hơi làm tự hỏi, đại khái đoán được một ít, lại không biết nên nói cái gì, vừa lúc hệ lần hờ mằn đi tới. Nỉ tật lì tiểu thư. Hệ lần hờ mằn rất khách khi nói, có thể mượn một chút người bạn trai sao. Nói chuyện là người biết chuyện, cây giả nỉ tật lì đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nói, các ngươi xin cứ tự nhiên đi. Có chuyện. Mặt thẻ hỏi. Hệ lần hờ mằn gật đầu. Mang ngươi đi nhận thức mấy người. Mặt thẻ cùng hệ lần hờ mặn, rất nhanh đi tới hai người trước mặt, hai người kia một thụ kịch mang kính mắt, một cái khác là cao gầy. Hệ lần hờ mặn trước giới thiệu gã thụ kịch, mặt thẻ, đây là nhà bình luận Roger ỷ bật tiên sinh. Tiếp, lại giới thiệu cao gầy, vị này là Roger ỷ bật tiên sinh hợp tác gì chắt rổ hệ tợ tiên sinh. Theo sau, nàng vị này hai người giới thiệu mặt thẻ. Bắt tay chào hỏi, mặt thẻ phi thường lễ phép nói, hai vị là Bắc Mỹ cao nhất nhà bình luận. Phi thường vinh hạnh có thể nhận thức các ngươi. Di chát rổ hệ tờ hắn không biết, nhưng dô dơ ỉ bật tên tuổi rất vang dội. Mấy người khách khí nói vài câu, đại khái là nhà bình luận diễn xuất cho phép, cũng có lẽ cho rằng chính mình là điện ảnh phương diện chuyên gia, dô dơ ỉ bật trực tiếp bình luận mặt thẻ ở trong phim biểu hiện. Vịu tụt nở là phim gần với giác sở bạ rào lượng điểm, điểm này không thể phủ nhận. Hắn nhìn mặt thẻ, tiếp tục nói, người vai diễn hoàn thành thực hảo, đặc biệt là động tác hí. Tổng thể đến nói đem nhân vật đắp nặn thực lập thể cùng sinh động, hiện tại xem ra, Disney cùng Rẹ Dì Bở Rủ Cẩy Mẹ lựa chọn ngươi biểu diễn Hugh Turner, ngược lại là phi thường sáng suốt quyết định. Thật, mặt thẻ trên mặt cố ý biểu hiện ra ẩn mà không phát mừng như điên, tựa hồ bị Roger ý bật khen ngợi là kiện phi thường rất giỏi sự tình, liên thanh âm chung đều mang theo hưng phấn, ản bật tiên sinh, ngươi thật như vậy xem. Roger ý bật mỉm cười, rất tốt che giấu một tia tự đắc, nói, đương nhiên, của ngươi nhân vật có nhất định mị lực. Mặt thẻ nở nụ cười, tươi cười như là phát ra từ chân tâm như vậy. Nhưng hắn tươi cười vừa ở trên mặt nở rộ, Roger ý bật còn nói thêm, có một điểm ngươi muốn chú ý. Ngươi ở trong phim chỗ thiếu hụt cũng rất rõ ràng. Mặt thẻ lập tức thu hồi tươi cười, rất chăm chú thỉnh giáo nói, ản bật tiên sinh, ngươi là nhà bình luận giới kiểu mẫu, có thể hay không giúp ta chỉ ra chỗ sai. Mắt thấy mặt thẻ như thế khiêm tốn có lễ, Roger ý bật thanh thanh gần nhất càng ngày càng không thoải mái hết hầu, nói, so với đại đa số tuổi trẻ diễn viên, ngươi đắp nặng hữu tụt nở sắc thật rất phấn khích. Nhưng này mấy phấn khích đại bộ phận là bắt nguồn từ động tác hí, mà không phải ngươi bản thân biểu diễn. Nghe hắn nói như vậy, mặt thẻ rất tưởng hỏi, động tác hí chẳng lẽ liền không là điện ảnh biểu diễn? Nhưng nghĩ đến Roger ý bật hiển hách uy danh, không tất yếu trước mặt đắc tội hắn, hơn nữa hắn vừa khởi bước, cũng cần cùng như vậy nhà bình luận làm tốt quan hệ, để làm cho bọn họ tận khả năng nhiều lời điểm lời hay. Roger ý bật mà nói thủy chung không có đỉnh, ngươi cần tiến thêm một bước tôi luyện kỹ xảo biểu diễn. Những lời này thực ra cũng điểm ra mặt thẻ hiện tại vấn đề lớn nhất, chính hắn cũng có thể ý thức được, so với Johnny đẹp rắc sở họa rào thuyền trường, hắn hữu tụt nở nếu không phải có động tác hí ra phân, cũng sẽ bị hoàn toàn áp chế. Nhưng kỹ xảo biểu diễn loại này nói không rõ tả không được, lại không có minh xác cân nhắc tiêu chuẩn gì đó, muốn đề cao cũng không dễ dàng, mặt thẻ bản thân luyện tập luôn luôn liền không có chân chính đỉnh chỉ qua, đề cao lại không phải rất rõ ràng. Roger ý bật là toàn Mỹ tối đỉnh cấp nhà bình luận, có lẽ hiểu được cũng nhiều. Mặt thẻ nghĩ đến đây, không khỏi hỏi, ản bật tiên sinh, ta cũng vẫn đang vì đề cao kỹ xảo biểu diễn buồn rầu, lại tìm không thấy hảo biện pháp. Có lẽ mặt thẻ này thật thật giả giả thái độ cùng lời nói, cho Roger ý bật một cố gắng tiến tới hảo diễn viên cảm giác, hắn tương đương chăm chú nói, đi độc lập giới điện ảnh đi, đi vào trong đó tiếp một ít tiểu chế tác cùng có chiều sâu nhân vật đến tôi luyện kỹ xảo biểu diễn, tạm thời buông tay có hoa không quả thương nghiệp điện ảnh. Nghe xong câu đầu tiên, mặt thẻ liền đem Roger ý bật mặt sau lý do thoái thác trở thành gió thoảng bên tai, ngược lại không phải Roger ý bật biện pháp không đáng tin, mà là này hoàn toàn cùng hắn cùng hệ lần hở màn chế định lộ tuyến tướng đội. Nếu muốn đi độc lập giới điện ảnh tôi luyện kỹ xảo biểu diễn, hắn sớm liền đi, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Bất quá, mặt thẻ không có đem trong lòng suy nghĩ biểu hiện ra ngoài, trên mặt như cũng là một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng, hắn không tất yếu bởi vì như vậy một điểm việc nhỏ, liền cùng Roger ý bật sinh ra không tất yếu tranh chấp. Cấp Roger ý bật lưu lại ấn tượng tốt, đối với hắn ngược lại càng có ưu việt. Mặt thẻ đợi đến Roger ý bật nói xong, ngữ khí một điểm cũng không có biến, nói, cảm ơn. Ta tưởng ta biết nên làm như thế nào. Ân. Roger ý bật tựa hồ rất thưởng thức mặt thẻ thái độ, hiện tại giống ngươi như vậy mình lý lẽ trẻ tuổi nhân, đã rất ít. Rất quá khen. Mặt thẻ khách sáo một câu. Lại hàn huyên vài câu về điện ảnh sự tình, mặt thẻ cùng hệ lần hở mặn cùng nhau cáo từ ly khai. Ngươi thật muốn đi độc lập giới điện ảnh? Hệ lần hờ mắn hỏi. Mặt thẻ nhún nhún vai, ngươi cảm giác đâu? Hệ lần hờ mắn không lại tham thảo vấn đề này, tại có phim thương mại nam chính có thể tiếp dưới tình huống, mặt thẻ hòn nơ loại này ham thích với danh lợi nhân, làm sao có khả năng chạy đến hỗn loạn áp lực độc lập giới điện ảnh đi phát triển? Hai người hướng tới cây giạc nỉ tật ly bên kia đi, hệ lần hờ mắn vừa đi vừa đổi đề tài, nữ chính Elizabeth sở hoàn tồn tại cảm cũng không cường, nàng có phải hay không tại sinh khí? Ta cũng không biết. Mặt thẻ khẽ lắc đầu, đại khái có một điểm đi. Nguyên bản đầy cõi lòng chờ mong, kết quả phim phát hành sau, phát hiện chính mình nhân vật là một hoa lệ đả tương du bình hoa, đổi thành là hắn phỏng trừng cũng sẽ có chút buồn bực. Hệ lần hờ mặn nói, phim nhân vật có chút thất hành, hoàn toàn lấy ngươi cùng Johnny đẹp làm chủ, cây giạc nỉ tật lỉ vai diễn rất nhẹ, ta cảm giác phía trước định ra kế hoạch có tất yếu căn cứ kế tiếp người xem đối với nhân vật phản ứng tiến hành điều chỉnh, nếu cây giạc nỉ tật lỉ phản ứng không tốt. Nàng lại với ngươi ở cùng một chỗ chính là trói buộc, chúng ta tốt nhất sớm điểm buông tay nàng. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, nói vẫn là đợi phim danh tiếng đi ra nói sau đi. Chương 237, Box Office đại bạo bắt đầu. Phim tổ chức lần đầu thức sau, không có lập tức phát hành, mà là muốn đợi đến cuối tuần công chiếu, ban sơ thời điểm, Disney ảnh nghiệp kế hoạch cướp biển vùng cả dịt biển từ bản thứ tư chính thức tại Bắc Mỹ phát hành, nhưng mấy trường thử chiếu hội sau, bởi vì phim danh tiếng không sai, lại làm điều chỉnh. Vẫn là đem công chiếu thời gian đặt ở truyền thống cuối tuần. Cướp biển vùng cả dịch bình, The Cusop The Black Vẻ ở sẽ lấy đêm thứ 5 thượng 3.500 nhiều ra dạp chiếu phim trước tiên trường, kéo ra hải tặc mạo hiểm chi lữ. Mặt thẻ làm một danh diễn viên, phương diện này không có bất cứ quyền phát ngôn, chỉ là phối hợp kịch tổ cùng Disney ảnh nghiệp phát hành kế hoạch. Disney nhạc viên lần đầu thức sau, hắn càng nhiều chú ý là phim danh tiếng, đối với một bộ không phải cải biên, lại phi tục tập điện ảnh đến nói, danh tiếng có thể trực tiếp ảnh hưởng đến tuần đầu sau bộ top office xu thế. Lần đầu thức qua đi trong 3 ngày, các lộ truyền thông cùng nhà bình luận đối với cướp biển vùng cạ dịch biển, The Cusop The Black Vẻ ở bình luận phân phân ra lô, giống như thử chiếu hội khi như vậy, phim tổng thể danh tiếng tương đương không sai. Roger ý bật liền tại chính mình chuyên mục bên trong như thế viết nói, cướp biển vùng cạ dịch biển này bộ phim già trẻ đều nghi gia đình thức thoải mái hài hước hỗn hợp một chút khẩn trương dọa người, đáng giá nhất nhắc tới là bộ điện ảnh này máy tính kỹ năng đặc biệt. Tổng thể đến nói cướp biển vùng cạ dịch biển vẫn chưa đào thoát Hollywood khuôn sáo cũ, tình tiết cũng tương đối đơn giản, nhưng này cũng không gây trở ngại nó trở thành một bộ đáng giá để cử phim. Trừ xem kia vài lên án mạnh mẽ xã hội hoặc vạch trần hắc ám phim ngoại, chúng ta cũng có thể lựa chọn loại này dễ dàng cười mà qua điện ảnh, hồi vị một chút ấu niên đối hải tặc hướng tới cùng tưởng tượng, thỏa mãn một chút thị giác hưởng thụ cùng đối mỹ theo đuổi. Hắn còn cố ý đề cập hai nam chính, Johnny Depp đóng vai giác sở và giờ thuyền trưởng đảo điên qua lại sở hữu hải tặc hình tượng, Johnny Depp mang đến một lần cực kỳ phấn khích diễn xuất, cùng hắn hợp tác mặt thẻ hòn nở đóng vai Hugh Turner, cùng hải tặc thuyền trưởng ưu thế bù đắp, chế tạo một đôi hỏa hoa vang khắp nơi hợp tác. Bắc Mỹ chủ lưu truyền thông đối với bộ điện ảnh này cơ bản đều là biểu dương thái độ. Phim giả trẻ đều nghi, chỉ là phim quá dài. USA tổ đầy. Một bộ cực đồng cường đạo điện ảnh, phi phàm, thú vị cũng rầm rạp đổ sộ. Entertainment Weekly. Johnny Depp cùng mặt thẻ hòn nở cùng mang đến nay hạ tối thú vị cùng tối có sức sống màn ảnh biểu diễn, bọn họ hai là quan khán bản phiến tốt nhất lý do. Washington Quận Bình. Bản phiến nhìn qua giống như là ra trường âm nhạc TV. Hai danh diễn viên chính Johnny Depp cùng mặt thẻ Horner, một điên cuồng, một cái khác dương cương. Nếu ngươi đã chán ghét kỳ nghỉ hè điện ảnh, như vậy bản phiến khẳng định sẽ khiến ngươi say mê tại gõ vợ Binsky thuần túy điện ảnh ma thuật bên trong. Los Angeles thời báo. Cướp biển vùng cạ dịch biển đặc hiệu xuất sắc. Hai danh diễn viên chính Johnny Depp cùng mặt thẻ Horner để người ấn tượng khắc sâu, đáng giá cả nhà nhân cùng nhau xem xét. Houston Kỳ sự báo. Mặt thẻ mấy ngày này cơ hồ lật xem sở hữu chủ lưu truyền thông bình luận, chính mình cũng căn cứ ấn tượng đơn giản tiến hành phân loại, chân chính đem cướp biển vùng cạ dịch biển làm thấp đi không có gì khác bình luận cơ hồ không có, dù sao hắn là không có nhìn thấy, phê bình thanh âm cơ bản tập trung tại phim quá dài, tiết tấu hơi chậm cùng hoa lệ đả tương du nữ chính đẳng sát thật tồn tại khuyết điểm mặt trên. Nhận đến khen ngợi phương diện tắc tương đối tập trung tại xuất sắc đặc hiệu, đối lao cũ hải tặc đề tài sang tân, đạo diễn gõ vợ Binsky cùng với hắn cùng Johnny đẹp hai danh nam chính mặt trên. Tờ giờ mì ở giờ tạp chí bình luận tối có đại biểu tính. Cướp biển vùng cạ dịch biển giảng thuật một thú vị mạo hiểm cố sự, có thể nói năm nay kỳ nghỉ hè bắt đầu tới nay giỏi nhất phim bom tấn, đạo diễn gõ vợ Binsky tại rất nhiều màn ảnh sử dụng thượng, đều nhịn không được để người ủng hộ. Song nam chủ Johnny đẹp cùng mặt thẻ hòn nở tuyệt đối là năm nay cá tính rõ ràng nhất một đôi điện ảnh nhân vật, hai người nhân vật va chạm ra kích tình bắn ra bốn phía hỏa hoa. Còn không có bất cứ một bộ hải tặc điện ảnh chung, có bọn họ như vậy tương. Phản rõ ràng, cố tình lại ưu khuyết điểm bù đắp một đôi nhân vật. Này mấy ngay mặt đánh giá, bị truyền thông tản ra đến sau, có thể hữu hiệu gợi lên người xem mua vé dục vọng, chung quy phía trước điên cuồng hâm nóng chuyện xấu, đã cấp tiềm tại thụ chúng lưu lại nhất định ấn tượng, tốt đánh giá, không thể nghi ngờ có thể khiến ấn tượng trở nên càng thêm khắc sâu. Hơn nữa cướp biển vùng cạ dịch biển trên bản chất trưởng thành phim thiếu nhi đặc tính, cũng có trợ với bộ top office tăng trưởng. Gia đình người xem vĩnh viễn đều là cụm rạp thị trường không thể bỏ qua trọng yếu tiêu phí quần thể. Huống hồ, giống cấp biển vùng cạ dịch biển loại này bao hàm phần đông phân khích đặc hiệu phim, rạp chiếu phim mới là thích hợp nhất xem xét nơi. Tại hiện nay, thậm chí tương lai hơn 10 năm sau, này một loại hình phim tại rạp chiếu phim trung sở hiện ra hiệu quả, là đại chúng hóa gia đình giải trí công trình căn bản không thể với tới. Một bộ phim có khen ngợi cũng sẽ có kém bình. Tỷ như phê bình mặt thẻ tại phim trừ xoáy ngoài, kỹ xảo biểu diễn không có gì khác, phim bề ngoài lớn hơn nội hàm, giác sở bạ rào như là gay, Hugh Turner cùng hắn thoạt nhìn là một đôi đồng tính luyến, nữ chính Elizabeth sở hoảng có cũng được mà không có cũng không sao đợi đã, vân vân. Nhưng nói tóm lại cướp biển vùng cạ dịch biển kém bình rất ít, phim bản thân có chất lượng cam đoan, hoặc Disney quan hệ xã hội từ trước đều rất xuất sắc. Mặt thẻ tiến vào Hollywood thời gian dài như vậy, tự nhiên biết một bộ phim danh tiếng căn bản không giống phổ thông người xem tưởng tượng như vậy, là truyền thông. Người xem cùng nhà bình luận căn cứ phim hảo xấu đánh giá thiên nhiên hình thành, Hollywood có một loại thông thường nhất tuyên truyền phương thức gọi là danh tiếng marketing. Tại đây kỳ quái lạ lùng trong giới, điện ảnh có thể chế tạo, ngôi sao có thể chế tạo, tình lữ có thể chế tạo, danh tiếng đồng dạng cũng có thể chế tạo. Đương nhiên, một bộ phim nếu thật sự rất nát, danh tiếng marketing liền sẽ không có quá nhiều hiệu quả. Cướp biển vùng cạ dịt biển danh tiếng tại nay hạ Hollywood trong phim bom tấn, tuyệt đối nổi bật. Phim ở trên ruột sẻn tổ mạ tổ cho điểm dĩ nhiên giải cấm, trang web thu thập đến 46 phân bình luận điện ảnh chung, tuyệt đại đa số đều là khen ngợi, mới mẻ độ cao tới 82%, chia đều được điểm cũng có 7.5 phân. Này đối với một bộ thiên nhi đồng hướng hài kịch điện ảnh đến nói phi thường khó được. Internet thời đại đã tiến đến, tin tức lưu thông tốc độ trở nên trước nay chưa có mau lẹ, một bộ siêu cấp cự chế lần đầu danh tiếng, thường thường chỉ cần 2 đến 3 ngày thời gian, liền có thể truyền khắp toàn Mỹ. Cho nên, đến đêm thứ 5 thượng cấp biển vùng cả dịt biển buổi chiếu đầu khi, đại đa số phòng chiếu phim tỷ lệ chỗ ngồi coi như lý tưởng, mặt thẻ thông qua vua bọ cạp có một ít phấn tì, Johnny đẹp những năm gần đây người ủng hộ cũng không thiếu, thưởng thức cây giạc nỉ tật lì người xem cũng có, lại thêm Disney này một phẩm bài kêu gọi lực cùng nhận đến có thể nói mãnh liệt tuyên truyền marketing thế công ảnh hưởng nhân, cơ bản cấu thành trước tiên trường chủ thể người xem. Một bộ phim vừa không là đến từ cải biên, lại phi tục tập mà nói, trước tiên trường hợp lại thường thường là tuyên truyền marketing, phẩm bài lực ảnh hưởng cùng với diễn viên chính cùng đạo diễn kêu gọi lực. Cướp biển vùng cạ dịt biển ở này đó phương diện đều có ưu thế cùng hoàn cảnh xấu. Đêm khuya rạng sáng, mặt thẻ bị di động tin nhắn tiếng chuông đánh thức, từ gối đầu phía dưới lấy ra di động nhìn thoáng qua, là hệ lần hờ mằn phát đến tin nhắn, cả tin nhắn nội dung chỉ có một con số 610. Hắn đương nhiên biết này đại biểu là 610 vạn đô la, cũng chính là cướp biển vùng cạ dịt biển trước tiên trường bộ office con số. Nhìn thấy con số này, mặt thẻ không khỏi ngồi dậy, trong mắt buồn ngủ mông lung lập tức bị hưng phấn sở thay thế, này có thể so hắn kia bộ vua bỏ cạp đêm khuya trường bộ office hảo nhiều. Hắn trong lòng bắt đầu tính nhẩm, lấy này đêm khuya trường bộ office con số suy tính mà nói cướp biển vùng cạ dịt biển ngày đầu phiếu vô cùng có khả năng tiếp cận 2.000 vạn đô la này một đẳng cấp, cuối tuần đầu bộ office qua 5.000 vạn đô la tỷ lệ phi thường lớn. Cứ như vậy cướp biển vùng cạ dịt biển Bắc Mỹ tổng bộ office có thể có bao nhiêu đâu. Mặt thẻ chỉ nhớ rõ này bộ phim rất thành công, đều chụp thành một hệ liệt, về phần cụ thể bộ office là bao nhiêu, từng hắn cái loại này liền đem xem Hollywood bỏng điện ảnh trở thành tiêu khiển giải trí nhân. Như thế nào sẽ chuyên môn đi thăm dò phương diện này? Lấy cái nhìn của hắn, nếu phim bộ office xu thế ổn định, người xem danh tiếng lại hảo, nói không chừng có thể trùng kích một chút Bắc Mỹ 3 ước đô la, toàn cầu 5 ước đô la. Thật muốn nói như vậy, hắn làm nam chính trí nhất, trèo lên Hollywood nhị tuyến ngôi sao vị trí, tuyệt đối không có vấn đề. Hy vọng này 610 vạn đô la đêm khuya trường bộ office, có thể trở thành cướp biển vùng cả dịt biển Bắc Mỹ cùng toàn cầu bộ office đại bạo bắt đầu. Ôm ý nghĩ như vậy, mặt thẻ lại nằm trở về, bất quá một điểm buồn ngủ cũng không có. Hắn dứt khoát bấm gọi Johnny đẹp điện thoại, Hollywood các ngôi sao đại đa số đều là chút dạ hành sinh vật, Johnny đẹp càng là trong đó điển hình. Bên kia Johnny đẹp vừa chuyển được, mặt thẻ liền hỏi, đẹp, trước tiên trường bộ office thống kê đi ra, thấy được sao? Johnny đẹp tựa hồ còn không có được đến tin tức, bao nhiêu? Mặt thẻ đề cao thanh âm, 610 vạn đô la. Nga Johnny đẹp dùng quái dị làn điệu lên tiếng, tiếp bất mãn nói, mặt thẻ, dạng sáng cho người gọi điện thoại là phi thường không lễ phép hành vi. Mặt thẻ hoàn toàn liền không nghe vào đi, nói, ngươi sẽ để ý này. Nhưng lời vừa nói xong, hắn liền nghe đến nữ nhân nói nói thanh âm, tựa hồ không chỉ một, hắn thấp giọng ho khan một chút, nói, ta đây không quấy rầy ngươi, đẹp. Có chuyện chúng ta gặp mặt lại nói hảo. Johnny đẹp bên kia lập tức chặt đứt điện thoại. Nghe truyền đến đô đô thành, mặt thẻ nhún vai, đưa điện thoại di động thả trở về, Johnny đẹp tựa hồ rất lãnh tĩnh. Bất quá người này tính tình tính cách quái dị, ai biết hắn đến cùng suy nghĩ cái gì, nói không chừng là tại làm trước tiên chúc mừng cuồng hoan party đâu. Theo sau, mặt thẻ nhắm mắt lại lăn qua lộn lại ngủ không được, trong đầu tất cả đều là cướp biển vùng cả dịt biển bộ office đại bạo, hắn hồng biến toàn Mỹ hình ảnh. Có lẽ này bộ phim qua đi, ta so hiện tại đẹp còn muốn nổi danh cũng không nhất định đâu. Trong đầu vừa toát ra như vậy ý niệm, mặt thẻ bỗng nhiên nghĩ đến. Hệ lần hở mặn nhắc nhở qua hắn cướp biển vùng cả dịt biển không phải không có đối thủ cạnh tranh. 20th sẽn tủ dị phốt lít góp is chặt đi nạ dị gần nẹ mẹn cũng ở đây cuối tuần phát hành. Chương 238, ngày đầu 2.000 vạn. Bởi vì cùng cướp biển vùng cả dịt biển đồng cuối tuần phát hành quan hệ, mặt thẻ chuyên môn xem xét một chút lít góp is chặt đi nạ dị gần nẹ mẹn tư liệu, lúc này mới phát hiện Van Helsing cũng không cô đơn. Lít góp is chặt đi nạ dị gần nẹ mẹn bên trong cũng tập kết nhất chúng nổi tiếng quái vật. Có thể nói một bộ quái vật đại tập hợp điện ảnh tác phẩm. Solomon bảo tàng bên trong thám hiểm ra ạ lạn cụ ạ tờ mảnh Tom xạ y hệ lịch hiểm ký trung Tom xạ y hệ đáy biển 2 vạn dặm trung nghệ mộ thuyền trưởng hóa thân tiến sĩ trung hí đỡ tiến sĩ dở dạ cụ lạ chi hôn trung nữ quỷ hút máu mì nạ ẩn thân nhân đỏ gì ẩn gờ chân dung trung đỏ gì ẩn gờ. Những người này hưởng ứng gờ bờ gì tèn vít to gì ạ nữ vương kêu gọi, hợp thành một đặc biệt thân sĩ liên minh, đến đối kháng mưu toan đảo điên thế giới cuồng nhân U Linh. Mặt thẻ xem qua tư liệu sau, chỉ có một cảm giác. Này chẳng phải chính là Victoria thời đại ạ vẹn trở hoặc là chính nghĩa liên minh sao? Nguyên lai Hollywood sớm như vậy liền có tổ kiến đoàn đội soát quái vật ý tưởng, hơn nữa nam chính vẫn là đại danh đỉnh đỉnh xỉn cồn NG. Đáng tiếc, hắn không nhìn qua này bộ phim, hoàn toàn liền không bất cứ ấn tượng. Mặt thẻ theo sau ở trên báo chí thấy được Little is Chardina gì gần nẹ mẹn trước tiên trường bột office, so cấp biển vùng cả dịt biển thiếu một nửa còn nhiều, chỉ có không đến 300 vạn đô la. Đang từ trước tiên trường bột office đến nói, Little is Chardina gì gần nẹ mẹn căn bản không có khả năng là cướp biển vùng cả dịt biển đối thủ. Sự thật cũng chính là như thế, thứ 6 một ngày qua đi cướp biển vùng cả dịt biển thu hoạch 2.220 vạn đô la, Little is Chardina gì gần nẹ mẹn chỉ có 850 vạn đô la, hai bộ phim căn bản không ở trên cùng một cấp bậc. Danh tiếng phương diện trên lệch liền càng lớn. Little is Chardina gì gần nẹ mẹn phát hành một ngày sau. Lạ cà chua chỉ có đáng thương 17% mới mẹ độ cướp biển vùng cả dịt biển như cũ duy trì tại 80% trên đây. Im mắt trên, Little is Chardina gì gần nẹ mẹn người xem chia đều chấm điểm 5.9 phần, trực tiếp không đạt tiêu chuẩn cướp biển vùng cả dịt biển cao tới 8.3 phần. Này hai bộ phim hoàn toàn không có bất cứ có thể so tính. Little is Chardina gì gần nẹ mẹn cực kém danh tiếng, cũng khiến mặt thẻ đem nó ném tới một bên, vô luận từ phương diện nào xem, do xỉn cồn nở gì diễn viên chính này bộ phim. Đều không đủ để đối cướp biển vùng cả dịt biển tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Truyền thông cũng tại lấy này hai bộ đồng kỳ phát hành thương nghiệp đại tác so sánh, cho dù là tại chen lấn kỳ nghỉ hè, hai bộ đầu tư vượt qua 7.000 vạn đô la tác phẩm chen tại cùng một cuối tuần phát hành tình huống, cũng là tương đối hiếm thấy. Ngay cả Los Angeles thời báo như vậy đại báo, đều đăng một thiên tương quan bình luận. Làm đồng kỳ phát hành thương nghiệp giải trí điện ảnh, Little is Chardina gì gần nẹ mẹn hoàn toàn không thể cùng cướp biển vùng cả dịt biển so sánh. Trên lệch là toàn phương vị. Đầu tiên làm đạo diễn, Little is Chardina gì gần nẹ mẹn đạo diễn sở tí phần nọ gì tỉnh tổng đem một cực kỳ xảo diệu cùng kinh diễm sáng ý, chụp thành một bộ dung tục vô cùng phim dở cướp biển vùng cả dịt biển đạo diễn gõ vỡ bình ký lại vừa vặn tương phản, lao sao xuống dốc hải tặc đề tài, tại hắn thủ hạ chiếm được tân sinh. Tiếp theo là diễn viên, Little is Chardina gì gần nẹ mẹn nhân vật chính xỉn cồn nở gì nhiều năm như vậy trôi qua, cho dù là biểu diễn một thám hiểm ra, nhìn qua vẫn là James Bond. Trái lại cướp biển vùng cả dịt biển nam chính Johnny đẹp, dựa vào giác sở bạ giờ hoa lệ xoay người, mang đến một hồi kinh tài tuyệt diễm biểu diễn, còn có hai bộ phim trung bình hoa nhân vật cũng chênh lệch rõ ràng, sở tuột tạc sèn cùng mặt thẻ hòn nở phân biệt là hai bộ phim trung nhan trị đảm đương. Hai người ở trong phim đóng vai cũng đều là dùng kiếm cao thủ, sở tuột tạc sèn chất phác như là tảng đá, mặt thẻ hòn nở lại đem một cùng loại như nham thạch nhân vật, suy diễn rất sống động. Nhìn thấy nơi này, Sở Tuột Tạc Sèn ném xuống trong tay Los Angeles thời báo, trên mặt rõ ràng không thế nào hảo xem, thứ bảy sớm lên, được đến ngày hôm qua bộ office số liệu trong lòng liền không thông khoái, hiện tại trên báo chí còn như thế cầm hắn cùng một vô danh tiểu tốt so sánh, trong đó tất cả đều là trâm trọng, tâm tình như thế nào có thể sẽ hảo. Little is Chardina gì gần nẹ mẹn là hắn lần đầu tiên biểu diễn đại chế tác, trực tiếp quyết định về sau tinh đồ, phim bộ office khám yêu, hắn tương lai. Đột nhiên vang lên tiếng bước chân đánh gậy hắn tự hỏi. Sở Tuột Tạc Sèn ngẩng đầu nhìn, bạn gái chặt lại giờ thở dần đang từ trong phòng tập thể thao đi ra, nguyên bản mập mạp dáng người, đã gầy trở về hảo nhiều. Làm sao, thân ái? Chặt lại giờ thở dần nhìn hắn hỏi. Sở Tuột Tạc Sèn bỗng nhiên nhớ tới phía trước nghe chặt lại giờ thở dần đề cập qua mặt thẻ hòn nở tên này, hơi một hồi ức, nói, ngươi hay không là nhận thức mặt thẻ hòn nở. Tuy rằng nhìn thấy Sở Tuột Tạc Sèn biểu tình có chút không đúng, nhưng chặt lại giờ thở dần không tưởng lừa gạt bạn trai, nói, nhận thức. Năm trước tại đẹp hát mảm bạ tiểu ba nhận thức, ta, đẹp còn có kể ả đủ, cùng mặt thẻ hòn nở tại hát mảm bạ tiểu ba uống qua vài lần rượu. Về sau ít đi chỗ đó lý uống rượu. Sở Tuột Tạc Sèn âm mặt nói, không cần lại cùng mặt thẻ hòn nở lui tới. Chặt lại giờ thở dần hơi hơi như mi, hỏi, vì sao, ta? Không vì sao. Sở Tuột Tạc Sèn đột nhiên nổi giận, trực tiếp đánh gãy chặt lại giờ thở dần mà nói, bởi vì ta không thích hắn. Lời này nói xong. Chặt lại giờ thở dần còn tưởng mở miệng phân biệt, Sở Tuột Tạc Sèn lại nắm lên vừa kia phân Los Angeles thời báo, trực tiếp ném qua, báo chí phân tán ra đến, tại chặt lại giờ thở dần trước người rơi xuống đầy đất. Sở Tuất Tắc Sen hướng về phía Chặt Lai Giở Thở Dận quát, ngươi lại đi hắc mạm bạ tử ba, cũng đừng trở lại. Ta nơi này không chào đón ngươi. Chặt Lai Giở Thở Dận ngậm miệng không nói, tuy rằng này đống phòng ở là nàng mua, gara bên trong xe cũng đều là nàng đào tiền, hai người phí tổn cơ bản cũng đều là nàng tại phụ trách, nhưng vì này phân đến chi không dễ tình yêu, nàng tất cả đều có thể nhịn xuống đi. Sở Tuất Tắc Sen đứng lên lầu, này đáng chết cướp biển vùng cạ dịt bỉn, này đáng chết mặt thẻ hòn nờ. Và bằng. Thiên sứ chủ tính công ty trong văn phòng, ạ mạn đã đang ngồi ở hệ lần hờ mằn trên ghế làm việc, lật xem máy tính bên trên trang web. Hệ lần cướp biển vùng cạ dịt bỉn khẳng định có thể đại bán. Nàng hào kỳ hỏi. Hệ lần hờ mằn đang ngồi ở trên sofa nhấm nháp mặt thẻ đưa cho nàng trà xanh, vung xuống ly, nói, cuối tuần đầu bột office sẽ không thấp hơn 5.000 vạn đô la. Nàng đây không phải ăn nói lung tung, tại cướp biển vùng cạ dịt bỉn đêm khuya trường bột office ra lô sau, vô luận Disney ảnh nghiệp. Vẫn là ngoại giới nhiều gia chuyên nghiệp dự chắc cơ cấu, đều đem cấp biển vùng cả dịt biển cuối tuần đầu thấp nhất buộc office con số điều cao đến 5.000 vạn đô la. Ả mạn đang ngẩng đầu lên, lại hỏi, mặt thẻ muốn trở thành đại minh tinh. Chỉ cần cấp biển vùng cả dịt biển hậu kỳ xu thế không kém. Hệ lần hờ măn bình tĩnh nói, mặt thẻ trở thành nhị tuyến ngôi sao không là vấn đề. Ta nghe ngươi nói qua, hậu kỳ xu thế cùng phim người xem danh tiếng có trực tiếp quan hệ. Ả mạn đã lại cúi đầu nhìn về phía màn hình máy tính. Từ mạng Internet bên trên đến xem cướp biển vùng cạ dịt bỉn phản ứng rất không sai a. Nàng lục lọi trang web, nơi nơi có thể nhìn thấy cướp biển vùng cạ dịt bỉn người xem khen ngợi, này cùng lạn cả chua loại này phản ứng bình luận điện ảnh nhân bình luận bất đồng, thể hiện là nhất tuyến thị trường người xem quan điểm. Thuyền trưởng cùng thợ rèn còn có thể lại xoáy một điểm sao. Thuyền trưởng phóng đãng bất ham, thợ rèn khí phách ngoại lộ, đều có thể nói hào hùng bốn phía, đều là nam nhân cực hạn a. Này bộ phim nguyên sang cả 10 phần, thuyền trưởng thật sự là rất đẹp. Thợ rèn thật sự là rất khốc, này hai người hợp tác dứt khoát hoàn mỹ. Duy nhất khuyết điểm chính là Elizabeth Swann, nhân vật này xuất hiện ở đẹp cùng mặt thẻ trung gian, cảm giác rất không đáp. Giác sở họa do cùng hữu tụt nở hai nhân vật rất xuất sắc, đề cao cả bộ điện ảnh thú vị tính. Kịch tinh hoàn chỉnh, tình tiết chặt chẽ, lộ số tới để người hầm hực nhận, quan trọng nhất là khiến ta nhận thức một sẽ không bao giờ quên đi diễn viên mặt thẻ hòn nở. Ả mạn đã tiếp mở ra ỉm, trên trang web đồng dạng khen ngợi một mảnh. Cướp biển vùng cạ dịt bỉn tuyệt đối sẽ trở thành một bộ kinh điển phim giải trí, lưu sướng cố sự, dày đặc đánh nhau cùng khôi hài, hạn dịm mở kinh điển phối nhạc, điên cuồng lưỡi nhác, say khướt, tiểu lan hoa chỉ dắt thuyền trưởng, đẹp rất có mị lực cùng khí phách, mỹ lệ phản nghịch quý tộc nữ cùng tiểu tử nghèo tình yêu, một đám khô lâu nhân vật phản diện tại đáy biển đi đường, thuyền hải tặc ở giữa đạn pháo cùng xung qua sóng to, cùng với thuyền trưởng lên thuyền sau động viên thủ hạ. Dương buồn khởi hành, tràn ngập Disney đối ảo tưởng mạo hiểm chưa mất tính trẻ con, rung động. Đẹp cùng mặt thẻ suy diễn hai tối có mị lực nhân vật, so toàn bộ cố sự đều xuất sắc, âm nhu hải tặc cùng y mánh thợ rèn hòa lẫn. Ta tưởng tại một bộ hải tặc điện ảnh bên trong hẳn là không có quá nhiều động tác trường hợp, nhưng sau khi xem xong, động tác cùng hí kịch cân bằng tính làm được tương đương đúng chỗ. Đương nhiên, cũng có rất nhiều thú vị đoạn ngắn xen kẽ tại động tác cùng hí kịch ở giữa. Một ít phi thường tốt đặc hiệu cũng gia tăng bộ điện ảnh này là thú. Nếu ngươi thích động tác điện ảnh ngươi sẽ thích này, nếu ngươi thích hài kịch ngươi sẽ thích này. Đây là một bộ cao nhất giải trí điện ảnh, kịch tình, động tác, mạo hiểm, hài hước đem kết hợp được như thế hoàn mỹ. Đóng lại ỉm, ạ mạn đã lại đi mặt thẻ cá nhân trên blog nhìn nhìn, cùng phía trước bình tĩnh bất động, mặt thẻ blog phi thường náo nhiệt, nhắn lại khu cơ hồ đều phải soát bạo. Mặt thẻ, ngươi rất man. Ta thích ngươi. Giống như vậy nữ fan điện ảnh hoa si nhắn lại thật sự là nhiều lắm. Là một danh nhan không cùng giá người khống, ta tối chú ý chính là mặt thẻ, dứt khoát khốc tế. Cùng loại như vậy bình luận cũng không thiếu. Còn có càng nhiều lý tính fan điện ảnh, nhắn lại cùng đại bộ phận tán dương phim người xem thanh âm như vậy. Mặt thẻ cùng đẹp hai người chống lên cả bộ điện ảnh, bọn họ hai hợp tác tản mát ra sáng giỏi, liên phim cố sự cùng đặc hiệu đều che đậy. Càng có số rất ít nhân phát biểu một ít mạc danh kỳ diệu ngôn luận. Thật không biết vì sao, mặt thẻ làm gì tuyển cậy giả Kni Tất Lì làm bạn gái, hai người rõ ràng một điểm đều không đáp hảo sao. Mặt thẻ, lại ngươi nhanh chóng cùng cậy giả Kni Tất Lì chia tay đi. Nàng không xứng với ngươi a. Chương 239, được hoan nghênh nhất nhân vật. Tây giả Kỷ Tất Lỷ tiểu thư, rất nhiều fan điện ảnh bình luận của ngươi nhân vật tại cướp biển vùng cạ dịt biển trung có cũng được mà không có cũng không sao, ngươi thấy thế nào? Elizabeth sở hoàn nhân vật này càng như là nữ phụ, mà không phải nữ chính, xin hỏi đây là kịch tổ bàn sơ thiết lập sao? Tây giả, có nghe đồn nói ngươi đối phim trung vai diễn bất mãn, đây là thật sao? Nghe nói bởi vì vai diễn thất hành, ngươi cùng mặt thẻ hòn nở nháo mâu thuẫn. Chuẩn bị chia tay. Chủ nhật buổi sáng, Tây Dạ Nỉ Tất Lì tham dự hoàn tại Los Angeles cao địa trung tâm thương nghiệp một hồi hoạt động, đi ra thời điểm bị phóng viên đoàn đoàn vây quanh lên. Đối mặt phóng viên ném tới được đủ loại vấn đề, Tây Dạ Nỉ Tất Lì lại không có bất cứ trả lời hứng thú, bản bộ mặt, tại nhân viên bảo vệ dưới, chui vào ô tô bên trong. Tây Dạ nàng người đại diện James từ trên phó điều khiển quay đầu nói, ngươi hiện tại cần độ hấp thụ ánh sáng, đối phóng viên muốn hữu hảo một điểm. Tây Dạ Nỉ Tất Lì chu miệng, bọn họ hỏi loại này nhảm chán vấn đề. Khiến ta như thế nào hữu hảo. Từ cấp biển vùng cạ dịt biển công chiếu sau, nàng tuy rằng danh khí đại trướng, nhưng về Elizabeth sở hoạn rất nhiều nhảm chán vấn đề, cũng tùy theo xuất hiện, một nữ chính bị người trở thành nữ phụ, đổi ai cũng khó mà nhận. James lúc này còn nói thêm, không cần quản này mấy cấp biển vùng cạ dịt biển thành công là tất nhiên, ngươi khẳng định có thể đi vào nhị tuyến, đây mới là trọng yếu nhất. Tây Dạ Kni Tật Ly trầm mặc không nói. Ngày hôm qua cướp biển vùng cạ dịt biển đan ngày bột office cao tới 2.380 vạn đô la. James tựa hồ rất hưng phấn, thêm thứ tháng 6 năm 2.220 vạn đô la, vỏn vẹn 2 ngày thời gian cướp biển vùng cạ dịt biển Bắc Mỹ bột office liền 4.600 vạn đô la, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, này cuối tuần 3 ngày Bắc Mỹ bột office khẳng định vượt qua 6.000 vạn đô la. Hán Cường Điệu nói, đây là một bộ đại bạo điện ảnh mới có cuối tuần đầu số liệu. Thật ra, không cần quản kia vài. Ngươi chân chính thành danh, đây mới là trọng yếu nhất. Tây Dạ Nỉ Tật Ly nhìn James, nói, này mấy thương nghiệp giải trí điện ảnh, một điểm đều không tôn trọng nữ tính. James cười cười, lại không có nói tiếp, hôm nay Hollywood chủ lưu thương nghiệp điện ảnh chung, nữ tính nhân vật tồn tại ý nghĩa lớn nhất chính là làm bình hoa, phim chế tác nhân đổi thành là hắn, cũng sẽ không đột xuất Elizabeth sở hoàn nhân vật này. Ta chịu đủ thương nghiệp điện ảnh. Tây Dạ Nỉ Tật Ly vừa như là nói cho chính mình nghe. Lại như là tại cố ý nói cho James, đầu tiên là cướp biển vùng cạ dịt biển, tiếp hạ sùa vương, ta đã liên tục tiếp chụp hai bộ phim bom tấn, kế tiếp vẫn là nhiều tiếp chụp một ít văn nghệ loại hình chế tác đi. James gật đầu, đây cũng là ta vì ngươi quy hoạch lộ tuyến, dù cho Elizabeth sở hoàn vai diễn so ra kém rắc sở hạ giật thuyền trưởng cùng Hiệu Tốt Nơ, nhưng cũng có thể xác minh của ngươi thương nghiệp kêu gọi lực, thương nghiệp đại chế tác trong ngắn hạn có hai bộ đủ rồi, chúng ta đi phim văn nghệ chúng tôi luyện kỹ xảo biểu diễn. Tích cóp danh tiếng, này rất trọng yếu. Tây Dạ Nỉ Tật Ly rất rõ ràng, đây cũng là một điều tương đối chính thống lộ. Ta đang tại cùng kịch tổ cùng hệ lần hờ mằn phối hợp James lúc này còn nói thêm, dẹ gì bở rủ cầy mẹ ý tứ, cuối tuần Disney ảnh nghiệp sẽ công bố cướp biển vùng cạ dịt biển chế tác tục tập, đến lúc đó ngươi chuyển đi mặt thẻ trong nhà, khiến tương quan tin tức tập thể bùng nổ, chế tạo nhiệt điểm sự kiện, lấy thôi động phim thứ cuối tuần bột office cùng theo sau bảo trì ổn định bột office xu thế. Này cũng đối tuyên truyền tân phiến ạt sủa vương có lợi. Ta biết. Tây Dạ Nỉ Tật Ly không có nói thêm cái gì. Này vốn là phía trước gõ định hảo, song phương ký tên hiệp nghị liền ở nơi này, hơn nữa nàng cũng biết, mặt thẻ cho nàng chuẩn bị tốt đơn độc phòng. Cái gọi là ở chung, bất quá là vì hâm nóng cần, chế tạo trên danh nghĩa ở chung mà thôi. Cướp biển vùng cạ dịt bình tuần đầu chiếu phim còn đang tiếp tục, tuy rằng không có giống năm trước sở hãi đờ mạn như vậy bột office siêu cấp đại bạo, nhưng cũng hấp dẫn đến đủ nhiều người xem. Chủ nhật ban ngày rất nhanh qua đi, ban đêm tùy theo mà đến, kia vài ở đoạn không sai đứng đầu rạp chiếu phim trong, người xem số lượng một chút không thấy giảm bớt, trong đó hơn phân nửa đều là hướng về phía cướp biển vùng cạ dịt biển đến. Dưới tình huống bình thường, bởi ngày hôm sau muốn đi làm quan hệ, chủ nhật buổi tối rạp chiếu phim người xem so thứ bảy buổi tối sẽ có rõ ràng giảm bớt, nhưng Alexander rõ kịp phát hiện, hắn ở này ra đế vương giải trí rạp chiếu phim, đêm nay so tối hôm qua người xem nhân số rất ít hữu hạn. Alexander rõ kẹp riêng tìm hơn 20 danh người xem hỏi một chút, vượt qua 80% đều là đến quan khán cướp biển vùng cạ dịt biển. Hắn là Disney ảnh nghiệp ngoại xính một nhà điều tra cơ cấu công tác nhân viên, chủ yếu chính là đến điều tra cướp biển vùng cạ dịt biển phát hành sau cụ thể tình huống. Thời gian tới gần buổi tối 8 giờ rưỡi, Alexander rõ kẹp đúng giờ xuất hiện ở một phòng chiếu phim xuất khẩu phụ cận, một hồi cướp biển vùng cạ dịt biển chiếu phim sắp kết thúc. Ảnh thính xuất khẩu đại môn bỗng nhiên mở ra, một đám người xem lục tục đi ra. Alexander rõ kẹp nhanh chóng quét mắt đi ra người xem, trường kỳ làm nhất tuyến thị trường điều tra rèn luyện đi ra chức nghiệp nhạy bén nói cho hắn, này mấy người xem chung, đại bộ phận hẳn là tại 25 tuổi trở xuống, mà kia vài tuổi thiên đại người xem, rất nhiều đều mang theo hải tử. Cướp biển vùng cạ dịt biển người xem chủ thể là thanh thiếu niên cùng gia đình người xem. Alexander rõ kẹp không khó được ra như vậy kết luận. Này mấy ý niệm chợt lóe mà qua, hắn theo sau sẽ làm tương quan kỷ lục, bây giờ còn là tiến hành cố vấn trọng yếu nhất. Kia vài người xem càng chạy càng gần, không ít người tựa hồ còn tại thảo luận kịch tình. Alexander rõ kẹp ngăn cản phía trước một nam hài, khách khí nói, ngươi hảo, ta tưởng liền cướp biển vùng cả dịt bình này bộ phim hỏi mấy vấn đề, có thể hay không chậm trễ ngươi một hồi. Khi nói chuyện, hắn đã đem một phần tiểu lễ vật đưa đến Nam Hải trước mặt, Nam Hải lập tức gật đầu, hơn nữa tiếp nhận lễ vật. Hắn không phải lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, rất nhiều tân phát hành điện ảnh đều sẽ có công tác nhân viên tại hiện trường làm số liệu thống kê. Alexander rõ kẹp đem một đài loại nhỏ máy ghi âm đặt ở Nam Hải trước mặt, hỏi ra thứ nhất vấn đề, ngươi cảm giác bộ điện ảnh này thế nào? Nam Hải khen không dứt miệng, tựa hồ còn không có hoàn toàn từ vừa rồi xem ảnh cảm xúc chung đi ra, rất tuyệt, rất xuất sắc, phi thường phấn khích. Alexander rõ kẹp hỏi tiếp ra thứ hai vấn đề, ngươi sẽ cùng bên cạnh nhân đàm luận bộ điện ảnh này sao? Hội. Đương nhiên sẽ. Nam Hải phi thường xác định nói, đúng vậy, ta sẽ đối với ta gia nhân, bằng hữu của ta cùng ta đồng học nói lên bộ điện ảnh này, đây là ta năm nay nghỉ hè nhìn thấy giỏi nhất điện ảnh. Alexander rõ kẹp tiếp tục hỏi, ngươi tối hoan nào nhân vật? Nam Hải có chút do dự, giác sở họa giật thuyền trưởng cùng hữu tụt nở đều rất tuyệt, ta nên tuyển nào hào đâu? Alexander rõ kẹp rất có kiên nhẫn, không có thúc giục. Nam Hải suy nghĩ vài giây Johnny đẹp biểu diễn, lại nghĩ nghĩ đồng dạng xuất sắc mặt thẻ Honor, nói, nhất định muốn lựa chọn một mà nói, ta lựa chọn hữu tụt nở đi. Vì sao a? Alexander dò kẹp hỏi. Lần này Nam Hải không có do dự, trực tiếp hồi đáp, giác sở họa giật thuyền trưởng cũng rất tuyệt, nhưng ta biết hắn chỉ có thể tồn tại trong tưởng tượng, hữu tụt nở bất đồng, hắn là chúng ta có thể trở thành cái loại này nhân. Cảm ơn. Alexander dò kẹp thu hồi tiểu máy ghi âm. Tiếp, hắn lại tìm đến thứ hai người xem, lần này là một nữ hải, hỏi ra đồng dạng vấn đề. Chứ ngay mặt một trọi một loại này thăm hỏi thức hỏi, Alexander dò kẹp đồng sự, còn tại trong đại sảnh phân phát vài chục phân điều tra bảng câu hỏi, này mấy điều tra bảng câu hỏi tuy rằng không giống một trọi một hỏi như vậy trực quan, nhưng cũng có thể phản ứng người xem quan cảm. Điều tra bảng câu hỏi mặt trên vấn đề cùng Alexander dò kẹp hỏi cùng loại, trừ hỏi cùng phim vấn đề, chủ yếu chính là nhằm vào nào nhân vật cùng nào diễn viên được hoan nghênh nhất. Không chỉ là này một ra rạp chiếu phim, này cuối tuần 3 ngày thời gian bên trong, toàn Mỹ có hơn 1.000 ra chiếu phim cướp biển vùng cạ dịch biển. Theo cuộc sốt theo Black vẽ ở rạp chiếu phim bên trong, Disney ảnh nghiệp ngoại xính điều tra cố vấn công ty công tác nhân viên, đều đang tiến hành cùng loại điều tra thống kê công tác, để được đến trực tiếp trực quan số liệu. Đây là đến từ điện ảnh chân chính tiêu thụ giả phản hồi, xa so truyền thông đưa tin cùng các nhà bình luận miệng pháo, càng có thể phản ứng phim hay không thụ thị trường hoan nên cùng tương lai bộ top office xu thế. Hollywood điện ảnh công ty, đối với này phương diện thống kê đều cực kỳ coi trọng. Bởi vậy cũng xuất hiện rất nhiều loại này chuyên môn tiếp điện ảnh công ty sinh ý điều tra cố vấn công ty, bọn họ cùng rạp chiếu phim quan hệ lương hảo, điều tra nhân viên kinh nghiệm phong phú, biết như thế nào mới có thể gợi lên người xem nhận điều tra bảng câu hỏi hứng thú. Tiếp cận buổi tối 11 giờ, Alexander dò kẹp cùng chính mình đồng sự rút khỏi rạp chiếu phim, trở lại trên xe nhanh chóng sửa sang lại hỏi ghi âm cùng điều tra bảng câu hỏi, tại đêm khuya trước 12 giờ, liền muốn đem số liệu chuyển cấp ở điều tra cố vấn công ty. Công ty quy nạp tổng kết sở hữu được đến số liệu sau, sẽ làm thành một phần trực quan báo cáo, tại ngày hôm sau đi làm phía trước, đưa đến Disney ảnh nghiệp tương quan người phụ trách trong tay. Sau đó, Disney ảnh nghiệp sẽ căn cứ từ Bắc Mỹ các nơi được đến số liệu, tính toán phim tương lai bộ top office xu thế, hơn nữa đối ánh sau tuyên truyền kế hoạch tiến hành thích hợp điều chỉnh. Như vậy một phần trực tiếp phản ứng thị trường số liệu, đối với điện ảnh công ty có đủ chân chính chỉ đạo tác dụng. Los Angeles bóng đêm càng ngày càng đậm. Nhưng tại đây tòa quốc tế hóa đại đô thị bên trong, trắng đêm không ngủ nhân có rất nhiều, có chút sẽ cuồng hoan đến hừng đông, có vài nhân hội công tác cả một đêm, có vài người tại chịu đựng mất ngủ thống khổ tra tấn, còn có người bởi vì ích lợi du quan số liệu không có ra lô mà không thể đi vào giấc ngủ. Xin Daniel chính là trắng đêm không ngủ nhân chung một thành viên, hắn ở trong nhà thư phòng bên trong, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ đổi mới một lần hồng thư. Xem cướp biển vùng cả dịt bìn tuần đầu bộ office cùng mặt khác phương diện thống kê có hay không đến. Cứ việc đây không phải hắn chế tác phim, lại sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hắn phía dưới kế hoạch. Chương 240, bộ office đại bạo. Ngồi ở thư phòng bên trong, xin Daniel nhìn đối diện trên tường vua bọ cạp Patrick, mặt trên mặt thẻ hòn nở hết sức bắt mắt, này đến từ bang Texas tiểu diễn viên, chính là tại hắn nhìn chăm chú bước tiếp theo bước thành danh, sắp đi vào khổng lồ Hollywood ngôi sao quần thể chung, tương đối dựa vào trên một tầng. Hollywood chế tác công ty, đối với nghiệp nội ngôi sao diễn viên, đều có một bộ mình sắc cân nhắc hệ thống, trong đó nhất chủ yếu tiêu chuẩn chính là qua lại diễn viên chính 3 bộ phim bộ office cùng nhân vật được hoan nghênh trình độ. Nay trực tiếp đại biểu một minh tinh diễn viên tại tương lai tân tác phẩm trong có thể mang đến bao nhiêu lớn kêu gọi lực, cùng với thủ lao cao thấp. Lấy cướp biển vùng cả dịt biển 2 ngày trước danh tiếng cùng bộ office xu thế, Bắc Mỹ bột office qua ước 100%, vượt qua 2 ước cũng không phải vấn đề, chỉ cần hậu kỳ xu thế vững vàng, hoàn toàn có thể trùng kích 3 ước đô la. Như thế thành công một bộ phim, đủ để cho một vô danh tiểu tốt trực tiếp tiến vào nhị tuyến ngôi sao hàng ngũ, huống chi là mặt thẻ hòn nở loại này có vua bọ cạp đặt nền tảng tiểu minh tinh. Xin Daniel lại đổi mới một lần hồng thư, vẫn là không có tân bưu kiện phát lại đây. Dựa theo hắn phỏng trừng cướp biển vùng cả dịt biển cuối tuần đầu bột office tuyệt đối sẽ không thấp hơn 6.000 vạn đô la, như vậy bột office con số, lại thêm được khen ngợi nhân vật hiệu tụ nở, mặt thẻ hòn nở mặt sau không thể nghi ngờ sẽ hấp dẫn một số lớn fan, này mới có thể trực tiếp chuyển hóa thành tân phim bột office kêu gọi lực. Cướp biển vùng cả dịt biển cuối tuần đầu bột office càng cao, hiệu tụ nở nhận đến tán dương càng nhiều, mặt thẻ hòn nở tương lai kêu gọi lực cũng liền sẽ càng lớn. Tương đối ứng, hắn thủ lao cũng sẽ gia tăng. Xin Daniel đang đợi mới nhất số liệu, chính là tưởng mau chóng từ giữa tìm ra một cân bằng điểm, cùng hệ lần hờ mằn cái kia nữ nhân triển khai đàm phán. Nếu nói phía trước còn đối mặt thẻ hòn nở đảm nhiệm đà hốc the y ẩu nam chính có một chút nghi ngờ mà nói, hiện tại lại kiên định mời hắn ý tưởng, chỉ cần đà hốc the y ẩu hàm tiếp hảo, phim khẳng định có thể kéo dài mặt thẻ hòn nở thông qua cướp biển vùng cả dịt biển tụ tập đến nhân khí. Có phải hay không có thể lại cân nhắc tăng thêm nam chính vai diễn? Xin Daniel chăm chú nghĩ. Quyết định cùng đạo diễn Jackson ý đỡ thương nghị một chút. Màn hình máy tính góc phải bên dưới đột nhiên có đạn song xuất hiện, là thu đến tân bưu kiện nhắc nhở, xin Daniel khẩn cấp di chuyển con chuột điểm khai. Bưu kiện lập tức mở ra, sau đó xuất hiện một chuỗi con số, thứ tháng 6 năm 2220 vạn đô la, thứ tháng 7 năm 2380 vạn đô la, chủ nhật 1860 vạn đô la, cuối tuần 3 ngày tổng cộng 6460 vạn đô la. Xin Daniel nhẹ nhàng gật đầu. Này một con số khiến hắn triệt để yên tâm, nhưng tiếp lại có tân lo lắng xuất hiện cướp biển vùng cả dịt biển cuối tuần đầu bột office đại bạo, làm nam chính mặt thẻ hòn nở khẳng định được thị sở trường. Hắn tân phim thủ lao không có khả năng lại dừng lại tại 200 vạn đô la này một trên đẳng cấp đà hốc the ỉ 2.500 vạn đô la chế tác dự toán đủ sao. Vẫn là trước xem cùng hệ lần hơ măng đàm phán đi, nếu có thể đàm phán ổn thỏa mặt thẻ biểu diễn nam chính, lấy tình huống hiện tại, khiến dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp gia tăng dự toán hẳn là cũng không phải việc khó. Thứ hai Thái Dương dâng lên, bởi vì sai giờ cùng gần nhất vẫn vội vàng chuẩn bị kinh hạt sủa quan hệ, thân ở London rẻ gì bở rủ cấy mẹ vừa được đến Disney ảnh nghiệp phát tới được văn kiện. Hắn nhìn thoáng qua, liền cho bên cạnh trợ thủ Anderson Martinez xem xong không khỏi cười lên, lão bản, chúng ta lại thành công. Rẻ gì bở rủ cấy mẹ nhàn nhạt cười, hạng mục khởi xướng khi, ta liền đối Disney nhân nói qua, hải tặc điện ảnh còn có tiềm lực khả đảo. Hắn khinh thường hư một tiếng. Michael Eisner này ngu xuẩn, thế nhưng nói ta hạng mục sẽ triệt để làm tạm. Anderson Martinez cũng cười lên, là Michael Eisner ánh mắt có vấn đề. Michael Eisner năng lực thoái hóa rất nghiêm trọng, rõ ràng theo không kịp thời đại này. Dễ gì bờ rủ cấy mẹ công kích lên năm đó đem hắn dẫn vào Disney đối tượng hợp tác, một điểm đều không khách khí. Hoàn Disney tuy rằng là tại hắn trong tay phát triển lớn mạnh, nhưng hắn hiện tại đã trở thành hoàn Disney tiến thêm một bước phát triển chướng ngại. Ân. Anderson Martinez gật đầu. Thực ra hắn không quá lý giải Michael Eisner vấn đề, chỉ biết là Michael Eisner cự tuyệt hướng King Arthur cùng Nathan nổ chế Arthur hai hạng mục đầu nhập tuyệt bút tài chính, tạo thành hạng mục kéo dài. Hơn nữa Nathan nổ chế Arthur còn dừng lại tại kịch bản sáng tạo giai đoạn, dẫn đến nhà mình lão bản phi thường mất hứng. Hắn biết rõ, Michael Eisner không phải lúc trước Michael Eisner, dẹ gì bở rủ cậy mẹ lại làm sao là năm đó dẹ gì bở rủ cậy mẹ. Lão bản, phát thượng còn có hai phương diện thống kê. Anderson Martinez chăm chú xem hoàn chỉnh phân văn kiện, nói, ngươi khả năng sẽ có hứng thú. Dễ gì bờ rủ cấy mẹ trực tiếp mở miệng, nói xem. Anderson Martinez lập tức nói, Disney ảnh nghiệp tuần đầu làm điều tra thống kê chung, được hoan nghênh nhất nhân vật là Giác Sở Bạ Dạo, đệ nhị được hoan nghênh nhân vật là Hugh Turner. Này hai nhân vật tổng cộng chiếm được thụ phóng người xem 85% duy trì tỷ lệ, trong đó Giác Sở Bạ Dạo 46%, Hugh Turner 39%, trên lệch không phải rất nhiều. Sửa đổi hiệu tụt nở quyết định là chính xác. Dễ gì bờ rủ cấy mẹ trên mặt xuất hiện vài phần chăm chú, mặt thẻ hòn nở này diễn viên, cũng xác thật rất có năng lực. Anderson Martinez theo hắn lời mà nói, xác thật là như thế này, hơn nữa hắn công tác chung không giống Johnny đẹp như vậy khó chơi, là cái loại này đặc biệt để người bất lo cùng yên tâm diễn viên. Dễ gì bờ rủ cấy mẹ khẽ gật đầu, hắn cùng với mặt thẻ hòn nở hợp tác qua hai lần, đối với điểm này vẫn là có điều lý giải. Đáng tiếc gã rẻ gì bở rủ cấy mẹ thở dài, ta nguyên bản muốn cho hắn tiếp tục làm King Arthur nam chính, hắn lại tiếp một bộ điện ảnh khác. Lão bản Anderson Martinez thử hỏi, ngươi rất xem hảo mặt thẻ Horner. Không phải ta rất xem hảo. Dẹ gì bờ rủ cây mẹ nói, mà là điện ảnh phản ứng hướng chúng ta chứng minh, mặt thẻ hòn nở có trở thành tụ tập cường đại kêu gọi lực ngôi sao tiềm lực. Hắn bỗng nhiên lộ ra vài phần hồi ức thân sắc, mặt thẻ hòn nở khiến ta nghĩ đến năm đó cùng Don Simpson hợp tác Top Gun khi tình cảnh, Tom Cruise chính là tại kia bộ điện ảnh sau, chân chính đi lên cự tinh chi lộ A. Anderson Martinez không nghĩ tới rẻ gì bờ rủ cậy mẹ đối mặt thẻ hòn nở đánh giá sẽ như vậy cao, nói, lão bản, chúng ta không phải còn có một hạng mục sao. Nấy sần nổ trệ ạt giờ nam chính cũng không có xác định A. Rẻ gì bờ rủ cậy mẹ suy xét một hồi, nói, ngươi đi cùng hệ lần hơ mặn câu thông một chút lịch phát hành vấn đề, đảng tài chính đúng chỗ sau, cấp mặt thẻ hòn nở phát một phần thử vai mời. Hắn tạm dừng một hồi, còn nói thêm, cướp biển vùng cạ dịt biển thành công cùng bờ lách hạt đao tương đối bột office thất bại. Khiến ta triệt để xem minh bạch một sự kiện, thiên hướng toàn niên linh đoạn phim, càng dễ dàng đạt được thương nghiệp bên trên thành công. Anderson Martinez phụ hòa nói, xác thật như vậy. Cho nên, ta đã cùng hai danh biên kịch chào hỏi. Dễ gì bở rủ cây mẹ tiếp tục nói, lấy sần nổ trệ ạt giờ trong kịch bản không có đại xích độ tình tiết, nam nữ nhân vật chính tuổi đoạn điều thấp, lấy càng thêm phù hợp thanh thiếu niên người xem khẩu vị. Hạn chế tắt phim, chưa bao giờ chú ý kia vài hư đầu ba não ngoạn ý, nhằm vào chính là thị trường cùng người xem. Lấy tuyệt đại đa số người xem thẩm mỹ làm tiêu chuẩn, mà thanh thiếu niên người xem luôn luôn đều là rạp chiếu phim tiêu phí thị trường chủ thể. Và bằng, thiên sứ chủ tính công ty cửa, mặt thẻ mới từ trên ô tô xuống, liền bị đi theo mà đến cùng chờ ở nơi này phóng viên vây quanh. Hắn tại vài danh công ty nhân viên bảo vệ dưới, hướng về công ty cửa đi, đồng thời trả lời phóng viên một ít vấn đề. Thành công đương nhiên ở trong dự liệu. Mặt thẻ cười nói, ta ở trên lễ chiếu lần đầu liền nói qua cướp biển vùng cạ dịt biển nhất định sẽ thành công. Hiện tại phim tuần đầu box office đại bạo, phần đông truyền thông cùng chuyên nghiệp cơ cấu đều dự chắc cuối cùng Bắc Mỹ box office điểm rơi sẽ ở 3 ước đô la tả hữu. Hắn đương nhiên là có đầy đủ tự tin nói loại lời này. Cướp biển vùng cạ dịt biển thành công, đồng thời tạo thành động lực phát hành một bộ khác đại chế tác lit rock is chấp đi nạ gì gần nẹ mẹ đọa tơ lù. Này bộ 20th sẹn tủ dị phốt chế tác Victoria thời đại adventure. Tuần đầu chỉ lấy đến 2.000 vạn đô la nhiều một chút bộ office, Bắc Mỹ bộ office khẳng định không thể đạt tới phí tổn tuyến. Cướp biển vùng cạ dịt biển tục tập. Mặt thẻ thẳng lắc đầu, xin lỗi, ta không có nghe nói qua, chưa từng có bất luận kẻ nào theo ta nói lên cướp biển vùng cạ dịt biển muốn chế tác tục tập. Disney ảnh nghiệp còn không có đối ngoại phóng tin tức, hắn khẳng định sẽ không lung tung nói chuyện, phá hư Disney ảnh nghiệp tuyên truyền tiết tấu. Lại nói, đến hiện tại giai đoạn này, nóng lòng tuyên bố cùng chế tác tục tập hẳn là Disney ảnh nghiệp cùng rẻ gì bờ rủ cậy mẹ, mà không phải hắn như vậy diễn viên chính. Tục tập là khẳng định sẽ có, nhưng hệ lần hờ mặn cùng hắn câu thông qua, khiến hắn không cần tùy tiện tỏ thái độ. Về phần cái loại này ta rất chờ đợi tiếp tục biểu diễn tục tập lời nói ngu xuẩn, càng là nghiêm cấm nói ra khỏi miệng. Hiện tại tình thế rất minh xác cướp biển vùng cả dịt biển Bắc Mỹ bột office càng cao, đối với hắn tiếp tục biểu diễn tục tập đàm phán càng có lợi, thù lao cũng có thể hô lên càng cao giá. Hoàn toàn không cần xuất ruột. Dựa theo hệ lần hờ mằn thuyết pháp, đẳng cấp biển vùng cả dịt biển Bắc Mỹ buộc office vượt qua 2 ước đô la, cho hắn tại tục tập trung tranh thủ đến một phần ít nhất cũng sẽ không thấp hơn 800 vạn đô la thù lao, căn bản không phải vấn đề. Không vì cái gì khác, cho dù là vì này 800 vạn đô la, hắn cũng sẽ phối hợp hệ lần hờ mằn. Mặt thẻ, có đồn đãi nói ngươi cùng cầy dạ chia tay. Nghe được này vấn đề, mặt thẻ lập tức bác bỏ tin đồn, tuyệt đối không thể nào, chúng ta cảm tình rất tốt, rất ổn định. Trả lời xong vấn đề này, hắn tiến vào thiên sứ chủ tính công ty, chuẩn bị đi gặp hệ lần hờ mặn, thương nghị kế tiếp một vài sự tình. Chương 241, khoảng cách cự tinh có bao xa? Tiến vào hệ lần hờ mặn văn phòng, mặt thẻ phát hiện ạ mạn đã cũng ở nơi này, chào hỏi, nói, nguyên lai ngươi không có hồi lưu rót. Ạ mạn đã cười nói, phóng nghỉ hè, có thể ở Los Angeles đại vài ngày. Hệ lần hờ mặn lúc này khép lại trước mặt văn kiện, nhắc nhở nói, ạ mạn đã, ta cùng mặt thẻ có chuyện muốn nói. Kia hảo, các ngươi đàm. Ả mạn đã đứng lên hướng ngoài cửa đi, trước khi ra ngoài lại đối mặt thẻ nói, ta cuối tuần hồi New York. Mặt thẻ gật đầu, ta bận rộn xong mấy ngày này cho ngươi gọi điện thoại. Đằng Ả mạn đã rời đi văn phòng, hệ lần hờ mặn nhắc nhở nói, không cần cùng Ả mạn đã xuất hiện ở công chúng trường hợp, nàng không thuộc về Hollywood. Ta minh bạch. Mặt thẻ biết hiện tại chính mình là giải trí phóng viên cùng cậu tử chú ý điểm. Hệ lần hờ mặn tiến vào chính đề, nói mấy cái tin tức tốt cướp biển vùng cả dịt biển tuần đầu box office người đã biết, căn cứ phim tốt người xem danh tiếng, bao gồm Disney ảnh nghiệp cùng quyền uy dự chắc cơ cấu Cinemascore ở bên trong, đều dự chắc Bắc Mỹ box office điểm rơi sẽ ở 3 ước đô la trên đây. Này mấy mặt thẻ đã tại báo chí từng nhìn đến, cũng không cảm giác tân kỳ, ngược lại hỏi, ta có phải hay không có thể trở thành nhị tuyến ngôi sao? Hễ lần hơ măn nhìn hắn nói, đã là nhị tuyến ngôi sao. Mặt thẻ gãi gãi đầu, vì sao ta không có cảm giác được đâu. Hiện tại trừ vây đổ phóng viên nhiều điểm, yêu cầu ký tên người nhiều điểm, cùng phía trước giống như cũng không có phân biệt ta. Người muốn cái gì phân biệt? Hễ lần hơ măn hỏi ngược lại, chế tác công ty vung chi phiếu chủ động tìm lên cửa đến cầu người quay phim. Đại hình truyền thông phóng viên xếp hàng chờ ngươi phỏng vấn. Vô số mỹ nữ chủ động hẹn ngươi. Mặt thẻ cười cười, thực ra này mấy đều là hắn muốn. Hễ lần hơ măn gấp khúc ngón tay, nhẹ nhàng gõ dưới bàn, tỉnh tỉnh đi, ngươi bất quá là một nhị tuyến, mặt trên còn có một đám ngôi sao tuyến đầu cùng siêu cấp cự tinh, cho dù có như vậy đãi ngộ, có thể hưởng thụ đến nhân cũng là bọn họ. Được rồi, ta biết. Mặt thẻ bị nàng kéo mạnh kéo về hiện thực, mỗi lần ta vừa định đắc ý một chút, ngươi bao giờ cũng là đả kích ta. Hễ lần hơ măn nhàn nhạt nói, bởi vì ngươi còn chưa tới đắc ý thời điểm. Nàng chỉ mặt trên, chờ ngươi lúc nào, có thể trở thành siêu cấp cự tinh. Lại đáp ý cũng không muộn. Mặt thẻ suy nghĩ một chút, hỏi, ta cự ly siêu cấp cự tinh hắn bỗng nhiên ý thức được hiện tại nói này không quá hiện thực, sửa lời nói, ta cự ly ngôi sao tuyến đầu còn có bao nhiêu xa. Nếu cướp biển vùng cả dịch biển chụp thành 3 bộ khúc hệ liệt, tất cả đều đạt được thành công. Hễ lần hờ mặn rõ ràng từng có suy xét, của ngươi nhân vật còn có hiện tại hảo danh tiếng, ngôi sao tuyến đầu hoàn toàn không là vấn đề, bột office đầy đủ cao mà nói, đem ngươi bưng đến siêu cấp cự tinh trên vị trí. Cũng không phải không có khả năng. Nàng khẩu khí đột nhiên biến đổi, nhưng như vậy nhất tuyến hoặc là cự tinh, sẽ có rất lớn hạn chế tính. Mặt thẻ không quá minh bạch, hỏi, vì sao? Hễ lần hờ măn giải thích nói, nếu ngươi này chỉ có này một đại bán hệ liệt, không thể mau chóng tại mặt khác phim chung chứng minh chính mình, đơn thuần dựa vào cướp biển vùng cả dịt bình trèo lên nhất tuyến, tái xuất diễn mặt khác phim cùng mặt khác nhân vật, người xem nhìn sẽ cảm thấy không được tự nhiên, đợi đến thật 3 bộ khúc đại bán, ngươi chính là Hugh Turner. Hưu tụt nở chính là ngươi, ngươi sẽ hạn chế tại đây nhân vật bên trong, vĩnh viễn đều thoát khỏi không song hưu. Tụt nở nhãn. Nghe nói như thế, mặt thẻ lập tức nghĩ tới giác sở bạ rào thuyền trưởng, Johnny đẹp chẳng phải chính là như vậy sao? Như vậy siêu cấp cự tinh hạn chế tính phi thường cường. Hễ lần hờ măn bình tĩnh nói, thoát ly cướp biển vùng cạ dịt bình hệ liệt, chỉ biết liên lụy mặt khác biểu diễn phim. Nàng trực tiếp cử phi thường hiện thực ví dụ, xem hôm nay hạ dịt sần phò. Lại cân nhắc năm đó Mark Hamill cùng cả gì ỉ phịt sờ đi. Năm đó ba người đều đỏ đến phát tím, nhưng hạ dịt sờn pho tại mặt khác phim bên trong chứng minh chính mình, mà Mark Hamill cùng cả gì ỉ phịt sờ chỉ có tinh cầu đại chiến hệ liệt. Mặt thẻ cũng không phải đặc biệt lý giải USA kỳ lạ sờ ta hột văn hóa, nhưng cũng biết hạ dịt sờn pho tuyệt đối là siêu cấp cự tình, rồi sau đó hai vị trừ tình chiến còn chụp qua cái gì. Đừng nói là hắn, e tư thâm fan sờ ta hột cũng nói không nên lời. Cho nên... Ngươi tạm thời không để ta lại tiếp khả năng cùng Mịu Tụt Nở có nhất định tương tự cổ trang nhân vật hắn thừa nhận hệ lần hơ măn nói rất có đạo lý, lại không phản đối ta tiếp chụp đà hốc the ý ẩu như vậy tiểu chế tác. Hệ lần hơ măn gật gật đầu, tiếp lời nói vừa rồi tiếp tục nói, mặc kệ là ngôi sao tuyến đầu, vẫn là siêu cấp cự tinh, đều không là vĩnh cửu tính. Bất cứ điện ảnh đều không khả năng vĩnh cửu vô xuống, người xem sẽ chán ghét. Đến lúc đó không có cướp biển vùng cạ dịt bình hệ liệt, cho dù là siêu cấp cự tinh cũng sẽ chân xuống. Thậm chí giống Mark Hamill cùng cả gì ỉ phịt sợ như vậy trở nên không có tiếng tăm gì. Mặt thẻ rất chăm chú nói, ta biết. Hắn biết rõ hệ lần hờ mằn vì sao nói nhiều như vậy, đơn giản chính là hợp thời gõ hắn một chút, để tránh đắc ý vênh báo. Bởi vậy còn nói thêm, ta sẽ cố gắng trở thành hạ dịt sờn pho như vậy cự tinh. Hạ dịt sờn pho từ cuối 70 niên đại vẫn hồng đến hiện tại, có thể nói làm hơn 20 năm siêu cấp cự tinh. Mặt thẻ cũng không muốn làm một khỏa lưu tinh, hồng càng lâu, kiếm được tiền khẳng định càng nhiều. Được đến hưởng thụ tự nhiên cũng sẽ càng nhiều. Hắn trở lại phía trước vấn đề, lại một lần hỏi hệ lần hờ mặn, ta cự ly ngôi sao tuyến đầu còn có bao nhiêu xa? Chúng ta cần đem cướp biển vùng cạ dịt biển phong tới một bên, mặt thẻ. Hệ lần hờ mặn rất thật nói, Disney ảnh nghiệp đã tại lên kế hoạch tục tập, khẳng định sẽ là một 3 bộ khúc hệ liệt, này hệ liệt chúng ta đem nó trở thành cuối cùng bảo đảm. Ta đồng ý. Mặt thẻ sớm liền nghĩ tới, nếu tương lai phát đường cái, có thể dựa vào này hệ liệt hôn ăn chờ chết. Lại không tốt, chờ thêm vài năm, Thái Bình Dương bờ bên kia điện ảnh thị trường bạo phát, còn có thể giống Nicolas cả như vậy, chạy đối diện đi đả tương du kiếm điểm tiêu dùng. Đương nhiên, đây là xấu nhất tính toán, chỉ cần có khả năng, nào Hollywood diễn viên không tưởng trở thành siêu cấp cự tinh. Hễ lần hờ măn từ bàn công tác mặt sau đứng lên, nói như thế, căn cứ Disney ảnh nghiệp thị trường điều tra, ngươi cùng đẹp tại người xem chung được hoan nghênh trình độ, chiếm cứ 85% số định mức, đẹp đệ nhất, ngươi đệ nhị. Dễ họ phở gì rụt cùng tẩy giả nì tật lì ở riêng 2-3 vị, có thể nói ngươi cùng đẹp nhân vật, khiêng lên này bộ phim. Nàng dựng thẳng lên một ngón tay, thế nhưng, ngươi còn không có chứng minh một người đan kháng một bộ phim box office năng lực, ngươi cần hướng thị trường, người xem cùng nghiệp nội công ty chứng minh điểm này, hơn nữa là liên tục chứng minh điểm này. Mặt thẻ minh bạch hệ lần hờ mằn ý tứ, hỏi, cần mấy bộ phim? Căn cứ phim nhân vật cùng box office bất đồng hệ lần hờ mằn nghĩ nghĩ nói, đại khái cần 2 đến 3 bộ. Nhiều như vậy. Mặt thẻ có điểm vào đầu. Hệ lần hờ mằn liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi đi phiên phiên tòm rùi, Tom Hanks cùng rủ lì ạ gió bật lý lịch, các nàng đi đến ngôi sao tuyến đầu dùng bao nhiêu bộ thành công phim. Mặt thẻ không đáp lại, lần trước hệ lần hờ mằn sau khi nói qua, hắn chuyên môn xem qua này ba vị hôm nay tối đỉnh cấp Hollywood cự tinh lý lịch biểu, từng cái danh tự mặt sau, đều cùng một chuỗi dài box office đại bán thành công điện ảnh. Hệ lần hờ mằn chuyển lại đây, cấp mặt thẻ tiếp một chén nước, phóng tới trước mặt hắn, nói, ta trong khoảng thời gian này suy xét rất lâu đà óc theo ý ẩu là phi thường không sai hạng mục, chỉ cần phim có thể box office hồi bản, ngươi chẳng những có thể chứng minh đan kháng box office năng lực, còn có thể hướng Hollywood tỏ rõ, trừ cổ trang động tác loại nhân vật, hiện đại loại động tác nhân vật ngươi đồng dạng thích hợp, phía dưới lộ sẽ hảo đi rất nhiều, cũng sẽ có càng nhiều động tác. Loại hình kịch tổ nguyện ý bắt đầu dùng ngươi. Ngươi phương diện này so với ta mạnh hơn nhiều. Mặt thẻ tin tưởng hệ lần hờ mằn chuyên nghiệp năng lực, ta nghe ngươi. Hệ lần hờ mằn nói thẳng, chúng ta kế tiếp mục tiêu có hai, một là đà hốc theo ý hầu, hai là dẹ gì bở rủ cấy mẹ độc lập tuyên ngôn tầm bảo hạng mục. Mặt thẻ không khỏi hỏi, cướp biển vùng cả dịt bỉn tục tập đâu. Này chúng ta có thể tạm thời phóng tới một bên, sốt ruột không nên là chúng ta. Hệ lần hờ mằn hơi hơi nết lên khỏe miệng, theo cướp biển vùng cả dịt bỉn đại bán, view tụt nơ đại thụ fan điện ảnh hoan nghênh, hiện tại quyền chủ động đã nắm ở chúng ta trong tay. Mặt thẻ đối với này không có ý kiến. Hệ lần hờ mằn tiếp tục nói, đã óc theo ý ẩu phương diện, xỉn giữa chưa đánh cho ta qua điện thoại, muốn chính thức bắt đầu đàm phán, ta sẽ tận lực đem đàm phán kéo đến phim box office qua một thước đổ là sau lại bắt đầu. Bất quá, mặt thẻ, này bộ phim đầu tư hữu hạn, ngươi không có khả năng lấy đến rất cao thù lao. Mặt thẻ phía trước nghe xỉn Daniel đề cập qua đã óc theo ý ẩu chế tác phí tổn chỉ có 2.500 vạn đô la. Mong muốn có thể lấy đến bao nhiêu? Hắn hỏi. Hệ lần hờ mằn có tâm lý điểm mấu chốt, sẽ không thấp hơn 500 vạn đô la. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, nói, ngươi xem nói đi, đàm phán sự tình vẫn là tùy ngươi phụ trách. Hắn hỏi, dễ gì bờ rủ cấy mẹ bên kia đâu? Đảng. Hệ lần hờ mằn nói, nếu chúng ta kéo không đến đầu tư, liền chờ xem, ta sẽ xử lý hảo cùng dễ gì bờ rủ cấy mẹ quan hệ. Nàng đột nhiên cười, cướp biển vùng cả dịt biển so với ta trong dự đoán thành công nhiều lắm. Lấy hữu tụt nở người xem phản ứng. Dù cho chúng ta lấy không được rẻ gì bở rủ cấy mẹ tân hạng mục nam chính, chúng ta cũng có thể đi cạnh tranh mặt khác thích hợp hạng mục nam chính. Mặt thẻ cùng hệ lần hờ mằn chờ ở trong văn phòng, hàn huyên chỉnh một buổi chiều cướp biển vùng cả dịt bình thành công, cấp mặt thẻ mang đến quá nhiều thay đổi, loại này thay đổi cũng là toàn phương vị. Tiếp cận buổi chiều 5 giờ, mặt thẻ mới chuẩn bị cáo từ rời đi. Đi phía trước, hệ lần hờ mằn lại nhắc nhở nói, chúng ta cùng cấy giả nì tất lì phương diện hiệp nghị tạm thời tiếp tục chấp hành. Đừng quên dựa theo kế hoạch đi tiếp tẩy giả Knitly, các ngươi cũng nên ở chung. Chương 242, chú ý bảng vị thứ 2. Thái dương trèo lên đường chân trời, phát ra vạn trượng quang mang, sáng sủa tia sáng xuyên thấu qua cửa sổ xe, dừng ở ngủ say người trên mặt, cỡ lạc lịp lập tức bừng tỉnh, theo bản năng cầm lấy treo tại trên cổ máy ảnh, nhắm ngay bỏ đầy dây thường xuân trên tường cửa sắt, lúc này mới phát hiện cửa sắt như cũ đóng chặt, tựa hồ không có nhân đi ra qua. Hắn nhìn đồng hồ, lau mặt, thoáng thanh tỉnh một ít, đi xuống xe lười biếng rồi eo, quay đầu nhìn chung quanh vài lần, hơn 10 người đồng hành phần lớn đều tỉnh, một đám trên mặt mang theo thất vọng, thủ chỉnh một đêm, lại không có lấy đến bất cứ có giá trị tin tức. Mặt thẻ hòn nở cũng quá im lặng đi. Có người đi tới, cầm lấy máy ảnh chụp mấy tấm cửa sắt đóng chặt ảnh chụp, hoán giận nói, lúc này, hắn không nên cuồng hoan chúc mừng sao. Tìm mười mấy xinh đẹp khêu gợi tiểu nữ, làm cuồng hoan party, chúng ta cũng có liêu có thể chụp. Cơ lạc Philip quay đầu nhìn hắn một cái. Nói, đừng quên, hắn có bạn gái, tẩy giả Knitly. Người nọ còn nói thêm, cũng không nhìn mặt thẻ hòn nở cùng nàng cùng nhau qua đêm, sẽ không đến hiện tại còn chưa đắc thủ đi. Ta cảm giác cờ lạc lịp điểm đầu nói, có loại này khả năng. Rất ném chúng ta Mỹ quốc nam nhân mặt. Người nọ thoạt nhìn tương đương khó chịu, Anh quốc tiểu nữ như vậy khác người. Mới nói được nơi này, đóng chặt cửa sắt đột nhiên mở ra, bao gồm bọn họ hai ở bên trong, sở hữu cầu tử dơ lên máy ảnh. Lập tức hướng bên kia quay chụp. Kéo ra cửa sắt, mặc một thân vận động trang bị, tay xách hai túi rác, mặt thẻ đi ra ra môn, nhìn thủ một đêm các cậu tử, trực tiếp xuyên qua đường cái, hướng bên trái đi một đoạn, đem rác rưởi phân biệt ném vào thùng rác bên trong, mang thai nghe hướng tiền phương chạy đi. Cậu tử bất đồng với phóng viên, bọn họ càng nhiều là cùng chụp, không có gây rối mặt hè. Đại bộ phận cậu tử cùng Hollywood ngôi sao gian cũng đều có một loại không nói gì ăn ý, song phương vốn là lẫn nhau cần một đôi kỳ lạ tổ hợp. Nhìn thấy mặt thẻ bắt đầu chạy bộ buổi sáng, có một bộ phận cậu tử theo đi lên, cỡ lạc lịp không có đi, hắn hai ngày trước cùng qua, mặt thẻ hòn nở chính là đơn thuần chạy bộ buổi sáng, sẽ không sinh ra có giá trị tin tức. Hắn mở ra ô tô cốp xe, từ giữa lấy ra một đặc chế thanh kim loại mảnh dài, lại cầm ra cao su bao tay đội, đi đến mặt thẻ vừa vứt bỏ rác rưởi thùng rác biên, dùng thanh kim loại mảnh dài đẩy ra túi rác, tại phần đông rác rưởi trong tìm kiếm lên. Một danh đồng hành đi tới, cầm cùng hắn cùng loại trang bị, tìm kiếm bên cạnh có độc hại vật chất thùng rác bên trong kia túi rác rưởi. Cơ lạc lịp tìm kiếm nửa ngày, không có từ giữa tìm đến cùng loại áo mưa hoặc là áo mưa đóng gói túi linh tinh thứ có giá trị, theo sau liền buông tay, nhìn về phía bên cạnh đồng hành, vị kia đồng hành lắc lắc đầu, hiển nhiên cũng không có tìm đến hữu dụng manh mối. Bất quá, bọn họ như cũ không có đuổi theo đi theo chủ ý tưởng, mặt thẻ hòn nở cái kia ra hỏa, thể lực hảo được biến thái, nếu chỉ trông vào hai cái đùi, bọn họ những người này rất nhanh liền sẽ bị quăng điệu. Mặt thẻ dọc theo yên lặng lầm chạy một vòng, quay đầu xem, kia vài cùng chụp cầu tử tất cả đều dừng ở mặt sau rất xa địa phương, hắn móc ra trong túi di động, đóng lại sạn nì ạ toàn sống động 10 phần ca khúc, bấm gọi tẩy giạc nì tật lì dây số. Sau đó, hắn thích hợp điều chỉnh dưới thai nghe vị trí, khiến mịt rô phồn càng tiếp cận bên miệng. Tẩy giạc nì tật lì bên kia rất nhanh truyền được, hỏi, ngươi đang làm cái gì đâu? Làm sao cũng là tiếng gió. Mặt thẻ thoáng thả chậm cước bộ, nói, chạy bộ buổi sáng đâu? Hắn hỏi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Hành lý thu thập hảo sao? Ta điểm tâm sau qua tiếp ngươi. Điện thoại bên kia cẩy giả nỉ tật lì tựa hồ có điểm chần chờ, trầm mặc một hồi, mới nói, vẫn là cơm trưa về sau đi, ta còn không thu thập hành lý đâu. Cũng được a. Mặt thẻ đối với này không có ý kiến, giữa trưa qua đi ta đi tiếp ngươi. Hắn cố ý dặn dò nói, xuyên xinh đẹp một điểm, phòng trừng sẽ có không thiếu cầu tử cùng phóng viên, đừng làm cho ta đem ngươi áp chế đi. Tây giả nỉ tật lì không có tiếp hắn mà nói, hỏi, của ta phòng chuẩn bị tốt sao? Mặt thẻ chuyển tới một con đường khác thượng, bắt đầu chạy về, nói, yên tâm, tây giả. Ta không phải khiến ngươi xem qua phòng ảnh chụp sao? Ta thời gian rất lâu muốn ở tại ngươi bên kia. Tây giả nỉ tật lì hiển nhiên cũng không yên tâm mặt thẻ, ta nói qua cửa phòng chụp đâu. Mặt thẻ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đây không phải của ta phòng ở, chủ nhà không đồng ý ra trang. Lại cùng tây giả nỉ tật lì nói vài câu, hắn gác điện thoại, rất nhanh chạy về trong nhà. Cơ lạc lịp vừa ăn xong một hộp ngoại bán, tựa vào bên cạnh xe nhàm chán hút thuốc, thường thường ngẩng đầu nhìn xem cách đó không xa bỏ đầy dây thường xuân tường vây, tường cao chặn tầm mắt, đem trong ngoài phân cách thành hai thế giới, từ bên ngoài căn bản nhìn không tới bên trong. Hơn nữa này đống phòng ở là đan tầng thiết kế, tuy rằng có chứa lầu cát, nhưng không có ban công hoặc là sân phơi, này cũng ít có thể chụp lén cơ hội. Rất nhiều Hollywood ngôi sao uống rượu uống nhiều hoặc là hít thuốc phiện hấp hại sau, đều thích chạy đến dương quang mặt trên lượng lượng phong tao. Này mặt thẻ hòn nờ giống như cố ý tuyển như vậy một đống đặc thù phòng ở, đến bảo hộ trong nhà riêng tư. Hắn từ cấp biển vùng cả dịch biển phát hành khi liền cùng vỗ mặt thẻ hòn nờ, phát hiện mặt thẻ hòn nờ tiếp xúc nhiều nhất nữ tính chính là hệ lần hở mặn cùng tẩy giả Knitterly. Người trước là hắn người đại diện, Hollywood ngôi sao cùng người đại diện sẽ không xuẩn đến làm cùng một chỗ, người sau là hắn bạn gái, còn giống như không có làm cùng một chỗ. Mặt trời càng lên càng cao. Đại khái là chụp hình không đến có giá trị hình ảnh, cỡ lạc lịp phát hiện có vài danh đồng hành lục tục rời đi, bất quá có càng nhiều nhân chạy lại đây, mặt thẻ hòn nở hiện tại là đang lúc hồng ngôi sao cướp biển vùng cả dịt bình còn tại như ánh, về hắn nhất cử nhất động, đều có thể trở thành tin tức. Hạn nạ cỡ lạc lịp nhìn thấy một danh nhận thức nữ cầu tử, hỏi, ngươi không phải tại cùng chụp sở hữu dễ nẹ gờ sao? Như thế nào chạy bên này? Gọi là hạn nạ nữ cầu tử đi đến bên cạnh xe, nói, chung kết giả ba bột office không tốt. Khuyết thiếu đầy đủ chú ý độ, ạt nổn sợ hứa dễ nẹ gờ quá hạn. Nàng tiếp còn nói thêm, ở trong này thủ một đêm. Nhìn thấy cỡ lạc lịp gật đầu, nàng nói, ngươi khả năng không thấy được, ịp tuần này tối thụ chú ý ngôi sao trên bảng xếp hạng, mặt thẻ hòn nở sông lên vị thứ hai, gần với Johnny đẹp. Vị thứ hai, cỡ lạc lịp có chút giật mình. Ịp là phần đông fan điện ảnh hội tụ trang web, hôm nay lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, một minh tinh cho dù có tân phim phát hành, có thể xếp vào tối thụ chú ý bảng tiền năm vị. Chính là phi thường rất giỏi sự tình, mặt thẻ hòn nở dựa vào cướp biển vùng cả dịt bìn nhảy tới đệ nhị danh trên bảo tọa, đủ để chứng minh hắn hiện tại có bao nhiêu thụ fan điện ảnh chú ý cùng yêu thích. Tiếp tục thủ tại chỗ này quyết định cũng là chính xác. Bằng không chính là đi theo Johnny đẹp, vấn đề là Johnny đẹp thành danh nhiều năm, đối với truyền thông cùng độc giả đến nói, khuyết thiếu đầy đủ mới mẻ độ. Giống mặt thẻ Horner loại này bạo hồng tân nhân, càng có tin tức tính. Hạn nạ tựa hồ cùng cờ lạc lịp quan hệ rất tốt, lúc này còn nói thêm, có báo xã khai ra 5 con số thù lao, tìm kiếm mặt thẻ Horner có bạo khoản giá trị tin tức ảnh chụp. Cờ lạc lịp lắc lắc đầu, ta cùng vỗ hắn vài ngày, không phát hiện bất cứ có giá trị tin tức. Hạn nạ tựa hồ có điều lý giải, nói, chờ một chút đi, ta có tin tức nơi phát ra, mặt thẻ Horner là sức sống 10 phần kiện tướng thể dục thể thao. Người như thế không có khả năng thời gian dài chịu đựng cô đơn tịch mịch, phỏng chứng rất nhanh sẽ có nhiệt điểm xuất hiện. Chỉ hy vọng như thế đi. Cơ lạc lịp vừa cùng hạn nạ nói chuyện thiếm, biên kiên nhẫn đợi hậu, kiên nhẫn là cậu tử thiết yếu tố chất, cùng chụp một minh tinh, khả năng liên tục một tuần không có thu hoạch, nhưng ai cũng nói không chính xác lúc nào, liền sẽ xuất hiện siêu trị tin tức. Thái dương dần dần chuyển qua đỉnh đầu, bởi tiếp cận giữa trưa cùng thời gian dài nhàm chán chờ đợi, đại bộ phận cậu tử đều đi tìm địa phương ăn cơm. Cơ lạc lịp cùng hạn nạ lại tiếp tục chờ ở trong này, liền tại hai người thường nghỉ đi nơi nào ăn cơm trưa thời điểm, đối diện đóng chặt đại môn đột nhiên mở ra, mặt thẻ hòn nở đi ra ngoài trực tiếp lên đường biên chỗ dừng xe bên trong bảo mã ô tô, hướng tới số 5 quốc lộ giữa các bang bên kia chạy tới. Cơ lạc lịp tưởng cũng không có, lập tức lên xe, hạn nạ kéo ra phó điều khiển cửa xe, cũng ngồi đi lên. Chụp đến có giá trị gì đó cơ lạc lịp vừa lái xe, vừa nói, tiền thù lao một người một nửa. Hạn nạ lập tức đồng ý. Không thành vấn đề. Cơ lạc lịp lái xe tốc độ phi thường mau, rất nhanh đuổi kịp kia chiếc màu đen bảo mã SUV, cùng một đường xuyên qua bà bằng, sau đó rời đi số 5 quốc lộ giữa các bang, hướng tây đi qua Tây Hollywood địa khu, dần dần tiếp cận bệ vợ lì hiệu ở. Ta nhớ rõ cây giạc nỉ tật lì ở tại bệ vợ lì ở tứ quý khách sạn đi. Hàn nạ không xác định hỏi. Không sai. Cơ lạc lịp ẩn ẩn mang theo một điểm hưng phấn, mặt thẻ hòn nở khẳng định là đi gặp cây giạc nỉ tật lì. Hắn meo mắt lại. Hai người giống như thời gian rất lâu không gặp, hay không sẽ? Hàn nạ nói, ta tại tứ quý khách sạn có quen biết phục vụ sinh, hẳn là có thể trà trộn vào đi, chúng ta nghĩ biện pháp trà trộn vào đi, lấy đến trực tiếp ảnh chụp. Hảo. Cơ lạc lịp hoàn toàn đồng ý. Vì 5 con số thù lao, hoàn toàn đáng giá mạo hiểm, hơn nữa khách sạn không phải tư nhân lãnh địa, cùng xâm nhập tư nhân nơi ở so sánh, phiêu lưu muốn nhỏ hơn nhiều. Quả nhiên, phía trước kia chiếc màu đen bảo mã SUV rất nhanh liền đến tứ quý khách sạn phụ cận. Trực tiếp chạy vào khách sạn chuyên dụng thông đạo, dừng ở khách sạn trước cửa. Không phải muốn tiến khách sạn A. Cơ lạc lịp có điểm thất vọng. Khách sạn môn lúc này bị môn đồng kéo ra, một kéo dương hành lý, đeo túi cao gầy nữ hài đi ra, hàn nạ liếc nhìn liền nhận ra, đó là cầy dạc nì tật ly. Hai người đình hảo xe, cầm ra máy ảnh liên tục quay chụp, chỉ thấy mặt thẻ hòn nở xuống xe, tiếp nhận cầy dạc nì tật ly hành lý, đặt ở trên xe, đẳng cầy dạc nì tật ly lên phó điều khiển. Mặt thẻ hòn nở phát động ô tô rời đi, hướng tới đến khi đường đi đi. Bọn họ muốn đi nơi nào? Hàn nạ biên chụp ô tô vừa hỏi nói, đây là muốn đi sân bay sao? Cơ lạc lịp phát động ô tô theo đi lên, nói, không đúng. Đây không phải đi quốc tế sân bay lộ. Màu đen bảo mà ô tô hoàn toàn là đường cũ phản hồi, đảng ra bệ vợ lì hiệu ở. Cơ lạc lịp cùng hàn nạ liếc nhau, chiếm được giống nhau kết luận bọn họ đây là muốn hồi bỏ bằng phía bắc khu dân cư. Chương 243, hư giả biến chân thực. Tựa như cờ lạc lịp cùng hạn nạ đoán trước như vậy, phía trước màu đen BM đút ô tô dọc theo số 5 quốc lộ giữa các bang mãi cho đến đoạn bằng bắc bộ khu vực biên giới, sau đó quẹo vào đi thông mặt thẻ hòn nở ra ở cái kia đường phủ bóng mát, trên xe nhân rõ ràng là muốn trở về. Tây giạc nỉ tất lì muốn chuyển vào mặt thẻ hòn nở nơi ở. Cờ lạc lịp cùng hạn nạ có cơ hồ giống nhau ý tưởng, hai người đây là muốn chuẩn bị chính thức ở Trung A. Ra ngoài ý liệu là, màu đen BM đút ô tô đi đến một mảnh ưu tính địa khu. Đột nhiên dừng ở ven đường. Nhanh lên. Hàn nạ ý thức được có chuyện muốn phát sinh, thúc giục nói, cờ lạc, vượt qua đi. Kia hai người khẳng định là nhịn không được, nói không chừng ở trên xe liền sẽ. Không cần hàn nạ nhắc nhở, cờ lạc Philip cũng biết điểm ấy, vội vàng nhanh hơn tốc độ xe, từ bên cạnh vượt qua, hàn nạ không để ý nguy hiểm, từ xe trong cửa sổ mái mặt chui ra đến, nhắm ngay phía sau BM nút ô tô liên tục quay trụ, màn ảnh chuẩn xác bắt giữ đến tiền chắn gió thủy tinh. Mặt sau một đôi nam nữ đang tại hôn nồng nhiệt. Đại khái là chú ý tới bọn họ, đôi nam nữ kia đột nhiên dừng lại, một lần nữa phát động ô tô, hướng tới phía trước chạy tới. Thế nào? Cơ lạc lịp quan tâm hỏi, chụp xuống đến sao? Hàn nạ hưng phấn nói, chụp đến. Đáng tiếc hai người kia không có ở trên xe đến một đoạn, như vậy mới phấn khích ra. Cơ lạc lịp lớn tiếng nói, như vậy cũng không sai lầm, chúng ta tiếp tục cùng đi theo. Màu đen BM đút ô tô thượng, mặt thẻ thoáng nhanh hơn tốc độ xe. từ kia chiếc rõ ràng thuộc về cậu tử bên cạnh xe vượt qua, đồng thời đối trên phó điều khiển Tẩy Dạ Nỉ Tật Lì nói, Tẩy Dạ, ngươi hôm nay rất ngọt à. Tẩy Dạ Nỉ Tật Lì chu miệng, nói, ta dùng cùng khoản son môi. Từ tại phải đỉnh nghệ mộ lần đầu thức đứng đầu thứ hôn môi sau, hai người tại công chúng trường hợp sâu ân ái, tú hôn môi là vẻ bình thường, nàng dần dần cũng thói quen, cùng mặt thẻ kích hôn cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự. Giống như cùng cậu tử không phải rất nhiều a. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ nhìn đến một chiếc xe. Mặt thẻ hồi đáp, ta riêng chọn các cậu tử đi ăn cơm thời điểm đi ra. Tây Dạ Nỉ Tật Lì như mày, vì sao? Mặt thẻ chuyên tâm lái xe, đồng thời nói, không cần lo lắng, cửa nhà khẳng định có rất nhiều cậu tử cùng phóng viên đang chờ. Hắn minh bạch Tây Dạ Nỉ Tật Lì ý tứ, nếu dựa theo kế hoạch ở chung, khẳng định muốn huyên oanh oanh liệt liệt, bằng không làm gì dùng phương thức này tranh thủ nhãn cầu. Ô tô đi đến hắn độc lập nơi ở phụ cận, Kết Nỉ Tật Lì thấy được hàng loạt phóng viên cùng cậu tử, cũng minh bạch kịch tổ cùng hai người chủ tính công ty thực ra sớm liền làm tốt chuẩn bị. Này mấy phóng viên đều đem trở thành hai người ở chung chứng kiến. Mặt thẻ đình hảo ô tô, Tây Dạ Nỉ Tật Lì theo sát hắn xuống xe, khoác túi đi cốp sau chỗ đó, dùng lực kéo lại mặt thẻ một căn cánh tay, hướng về cửa sắt bên kia đi. Hai bên đèn flash sáng không ngừng, phóng viên nháy mắt liền vây quanh lại đây. Cờ Lạc Lập đã đình hảo xe vọt lại đây, mượn dùng thân thủ linh hoạt ưu thế, vài cái liền chui đến mặt thẻ cùng Tây Dạ Nỉ Tật Lì bên cạnh, lớn tiếng hỏi, Tây Dạ, ngươi tại khách sạn hành lý tất cả đều chuyển qua đây, đây là chuẩn bị cùng mặt thẻ ở chung sao? Tây Dạ Nỉ Tật Lì quay đầu, thoải mái nói, so với khách sạn, nơi này càng như là mở ra. Một cái khác phóng viên tiếp lớn tiếng hỏi, các ngươi sẽ đính hôn sao? Mặt thẻ sợ Tây Dạ Nỉ Tật Lì đầu phát ngất, nhanh chóng giành trước nói, chúng ta hiện tại rất hưởng thụ này đoạn cảm tình. Chúng ta sẽ cùng nhau kinh doanh hảo chúng ta tình yêu, ta cùng Tẩy Dạ đều phi thường yêu lẫn nhau, chúng ta sẽ vẫn hạnh phúc. Nói xong, hắn một tay kéo dương hành lý, một tay kéo Tẩy Dạ Nỉ Tật Lì, hướng cửa bên kia đi. Từ các loại con đường biết được tin tức phóng viên cùng các cậu tử, đương nhiên sẽ không khinh địch như vậy bỏ qua bọn họ, lại có nhân đại thanh hỏi, thậm chí hỏi một ít nam nữ chi sự chi tiết, mặt thẻ cùng Tẩy Dạ Nỉ Tật Lì tất cả đều làm bộ như không có nghe đến, trước sau tiến vào đại môn. Theo mặt thẻ đóng lại cửa sắt, triệt để đem phóng viên ngăn cách ở bên ngoài. Tường cao bên ngoài, có phóng viên vội vã đi mất, tựa hồ muốn trở về đuổi bản thảo, có phóng viên tiếp tục đổ tại đại môn bên ngoài biên, chờ đợi hậu tục phát triển. Tường cao bên trong, mặt thẻ xách Tây Dạ Nỉ Tật Lì dương hành lý vào phòng, Tây Dạ Nỉ Tật Lì này vẫn là lần đầu tiên lại đây, hảo kỳ chung quanh đánh giá. Thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Tây Dạ Nỉ Tật Lì chuyển nhìn một vòng, nói, so tưởng tượng sạch sẽ nhiều. Mặt thẻ buông xuống dương hành lý, vì nên đón ngươi, ta chuyên môn quét tức qua. Tây Dạ Nỉ Tật Lì cắn môi, hỏi, của ta phòng đâu? Bên này mặt thẻ mang nàng đi đến một gian cửa phòng ngủ, đẩy cửa ra, nói, đây là ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị phòng. Tây Dạ Nỉ Tật Lì đi tới nhìn thoáng qua, liền nhíu mày, như vậy đơn sơ. Mặt thẻ không quản nàng mà nói, trực tiếp kéo dương hành lý vào phòng. Gian phòng bên trong công trình đích sắc rất đơn giản, liền giường cùng đài trang điểm đẳng một điểm gia cụ. Ngươi chỉ là tạm thời trụ một trận. Mặt thẻ thuận miệng nói. Tây Dạ Nỉ Tật Lì ra phòng, hỏi, phòng của ngươi là cái nào? Mặt thẻ cũng cùng đi ra, nói, bên cạnh chính là. Tây Dạ Nỉ Tật Lì quá khứ đẩy ra cửa phòng, đi vào, mắt nhìn phòng tinh xảo bố trí, trực tiếp tuyên bố nói, ta trụ này mở gian. Mặt thẻ đi theo qua, ta có thể cự tuyệt sao? Tây Dạ Nỉ Tật Lì chu miệng, không thể. Nàng trưng mặt thẻ, ngươi có ý kiến? Ngươi ở nơi này ta không có ý kiến. Mặt thẻ lười biếng rồi eo. Bất quá, ta cũng muốn ở nơi này, chúng ta hai xem ra muốn ở cùng một phòng. Tây Dạ Nỉ Tật Lì nhìn mặt thẻ, lại không có nói chuyện. Mặt thẻ phản thủ đóng lại cửa phòng, thò tay ôm lấy Tây Dạ Nỉ Tật Lì eo. Tây Dạ Nỉ Tật Lì không có bất cứ do dự, cùng qua lại tại công chúng trường hợp biểu diễn cấp truyền thông phóng viên xem như vậy, phi thường tự nhiên cùng mặt thẻ kích hôn ở cùng nhau. Nga, theo ta tưởng không giống nhau a. Gian phòng bên trong vang lên mặt thẻ sợ hãi than thanh âm, thế nhưng có a a. Tiếp là Tây Dạ Nỉ Tật Lì nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa mặt thẻ thanh âm, sau đó không thể miêu tả một ít thanh âm bắt đầu vang vọng. Tây Dạ Nỉ Tật Lì chuyển vào mặt thẻ nơi ở đêm đó, cũng không có đi mặt thẻ chuyên môn chuẩn bị phòng, trực tiếp vào ở mặt thẻ phòng ngủ bên trong, trên danh nghĩa ở chung biến thành chân chính ở chung. Sáng sớm hôm sau, mặt thẻ chuẩn bị bữa sáng thời điểm, Tây Dạ Nỉ Tật Lì tắm xong tất, đổi hảo quần áo đi ra, ngồi ở bàn ăn bên cạnh, hỏi, ngươi sẽ không thật sự yêu ta đi? Mặt thẻ bưng hai đĩa sứ lại đây, đặt ở Tây Dạ Nỉ Tật Lì trước mặt một, nói, vậy ngươi có phải hay không yêu phải ta đâu? Làm sao có khả năng? Tây Dạ Nỉ Tật Lì hừ một tiếng, ta chỉ là tại thực hiện hiệp nghị. Mặt thẻ lại đem một ly không béo sữa bò phóng tới nàng trước mặt, nói, ta cũng là tại thực hiện hiệp nghị. Hai người ăn ý không có lại nói, thẳng đến này một bữa điểm tâm ăn xong, vừa ngắn gọn vài câu, cũng minh bạch lẫn nhau tâm lý, loại sự tình này không cần nói thêm nữa. Theo sau, mặt thẻ đi ra ngoài mua một đống báo chí, ra môn bên ngoài còn thủ một đống lớn cậu tử, đi ra ngoài tiến vào khó tránh khỏi lại nhận đến một đợt gây rối. Trở về sau, hắn đơn giản lật xem một chút, đặc biệt là kia vài tiểu báo, mặt trên cơ bản đều có cùng loại mặt thẻ hòn nở cùng cây giả Cny Tất Lì chính thức ở Trung Linh Tinh đưa tin. Cây giả Cny Tất Lì cũng mở ra hắn máy tính, như là Yahoo giải trí đẳng trang web bên trên, cũng có không thiếu về phương diện này đưa tin. Đan tử truyền thông chú ý đến nói, cái gọi là ở chung kế hoạch, hoàn toàn đạt tới dự đoán mục đích. Về phần giả ở chung vẫn là chân ở chung, hai người đã đạt thành ăn ý, sẽ không liên lụy nam nữ cảm tình, chủ tính công ty cùng kịch tổ cũng sẽ không can thiệp loại sự tình này. Mặt thẻ không phải thanh cao thánh nhân, vốn liền hâm mộ Hollywood xa hoa trụy lạc sinh hoạt, cây giả Cny Tất Lì cũng không phải lần đầu tiên, đồng dạng rất hưởng thụ thân thể phương diện thân mật trao đổi. Như vậy chuyện xấu tuôn ra, đối với cấp biển vùng cả dịch biển tuyên truyền không thể nghi ngờ là một đại trợ lực. Theo sau Disney ảnh nghiệp liên hợp rẻ gì bở rủ cậy mẹ ảnh nghiệp cử hành tin tức tuyên bố hội tuyên bố cấp biển vùng cả dịch biển tục tập đã bắt đầu lên kế hoạch, tục tập không lại là đơn độc quay chụp, mà là một lần chụp hoàn 3 bộ khúc còn thừa 2 bộ phận, sau đó phân biệt phát hành. Disney ảnh nghiệp còn tuyên bố, sẽ lực yêu mặt thẻ, Johnny đẹp cùng cậy giả Cny Tất Lì tam đại diễn viên chính trở về, đệ nhị bộ cấp biển vùng cả dịch biển hội vu 2006 năm kỳ nghỉ hè phát hành. Này mấy tuyên truyền hâm nóng cùng tin tức tốt đều thành công khiến cướp biển vùng cả dịch biển, The Cosop The Black Vẻ ở dẫn phát càng nhiều người chú ý, phim tại tuần thứ 2 xu thế dị thường vững vàng. Thứ 2 thủ thời gian làm việc bột office so với chủ nhật trượt 45%, lấy đến 1.020 vạn đô la. Này đối với một bộ thương nghiệp giải trí điện ảnh đến nói, đã là phi thường xuất sắc hướng đi. Theo sau mấy cái thời gian làm việc bên trong cướp biển vùng cả dịch biển xu thế tương đương vững vàng, đang ngày bột office sản xuất vẫn ổn định tại ngàn vạn đô la tả hữu. Đến thứ 2 cuối tuần tiến đến phía trước, phim Bắc Mỹ bột office dựa vào 4 thời gian làm việc tích lũy, thuận lợi đột phá 1 ước đô la đại quan, đạt tới 1 ước 560 vạn đô la nhiều. Chỉ dùng 1 tuần thời gian cướp biển vùng cả dịch biển Bắc Mỹ bột office liền thành công phá ước. Tại thứ 2 cuối tuần bên trong, phim họa ra siêu cường ổn định xu thế, 3 ngày bột office sản xuất chỉ so cuối tuần đầu trượt hơn 30% một điểm, thu hoạch 4.330 vạn đô la. Phát hành 10 ngày thời gian cướp biển vùng cả dịch biển Bắc Mỹ bột office dĩ nhiên vượt qua chế tác phí tổn, tiếp cận 1 ước 5.000 vạn đô la đại quan. Cùng lúc đó, này bộ phim còn tại Latin, Âu Châu, Australia cùng Đông Á địa khu đẳng nhiều hải ngoại thị trường phát hành, hải ngoại tuần đầu báo thu 1 ước 1.000 vạn đô la trở lên, toàn cầu bột office thuận lợi đột phá 2 ước 5.000 vạn đô la. Disney ảnh nghiệp cùng nhiều gia chuyên nghiệp dự chắc cơ cấu, đối ngoại công bố mới nhất dự chắc, phổ biến cho rằng cướp biển vùng cả dịch biển toàn cầu bột office vượt qua 5 ức đô la khẳng định không là vấn đề. Không hề nghi ngờ, này bộ phim đã lấy được cự đại thành công, nhưng sở hữu lợi ích tương quan phương, đều tưởng khiến phim lấy được càng lớn thành công. Tăng lớn tuyên truyền mở rộng là hữu hiệu nhất thủ đoạn. Chương 244, một nữ hài gửi thư. Vì tranh thủ nhãn cầu, kiếm lấy càng nhiều lợi nhuận, Hollywood luôn luôn cũng không khuyết thiếu độc đáo sáng tạo tuyên truyền phương thức. Như là hâm nóng mặt thẻ cùng cậy giả Cny Tất Lì chuyện xấu như vậy tuyên truyền, chỉ có thể nói là Hollywood thông thường thủ đoạn chí nhất. Thiên sứ chủ tính công ty, mặt thẻ tiến vào hệ lần hơ mặn văn phòng, chung quanh nhìn nhìn, hỏi bàn công tác mặt sau hệ lần hơ mặn, này hai ngày như thế nào không có nhìn thấy ạ mạn đạ. Hệ lần hơ mặn nhàn nhạt nói, hồi liệu rót. Mặt thẻ không có hỏi nhiều, kéo ra ghế dựa, ngồi ở hệ lần hơ mặn đối diện, nói cho ngươi một sự kiện, ta cùng cậy giả Cny Tất Lì không có nhìn xuống. Làm tại một hối. Hệ lần hờ mặn một điểm đều không cảm giác ngoài ý muốn, một đôi tuổi trẻ nam nữ, bản thân bề ngoài lại không sai, vẫn là xúc động nhất tuổi đoạn, cùng ở tại một bên dưới mái hiên, làm cùng nhau rất bình thường bất quá, mặt thẻ không phải cái gì hảo điều, cây giả Cny Tất Lì chính là người tốt sao. Chịu đáp ứng sử dụng loại này tuyên truyền phương thức tranh thủ càng nhiều chú ý nhân, có nào là thiện nam tín nữ. Nàng nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi cùng cây giả Cny Tất Lì sẽ không đến thật đi. Làm một khối là thật. Chuyện này cùng thuần túy cá nhân sinh hoạt cá nhân bất đồng, mặt thẻ khẳng định muốn thông báo hệ lần hờ mặn một tiếng, để ngừa xuất hiện đột nhiên biến cố khi khiến nàng bất ngờ không kịp phòng. Hắn còn nói thêm, nam nữ bằng hữu đương nhiên còn là giả. Mặt thẻ hơi trầm ngâm, bổ sung nói, thầy giả so với ta tưởng lý trí hơn, chúng ta chỉ là rất hưởng thụ hắn ho khan một tiếng. Đối mặt hệ lần hờ mặn loại này thoạt nhìn rất bảo thủ nữ tính, có vài lời thật sự khó mà nói ra miệng, ngược lại nói, ngươi không cần nhiều làm suy xét, phía trước về ta cùng cậy giả kế hoạch nên như thế nào chấp hành vẫn là như thế nào chấp hành. Hễ lần hờ mằn sáng tỏ, ta biết. Nàng đột nhiên từ trên bàn công tác cầm lấy một phân thư giấy, đẩy đến mặt thẻ trước mặt, nói, đây là của ngươi một vị tiểu fan điện ảnh gửi qua bưu điện cấp Disney ảnh nghiệp thư tín, Disney ảnh nghiệp chuyển tới ta bên này. Như thế nào khiến ta xem này mấy? Mặt thẻ tương đương hảo kỳ. Qua lại không phải không có phấn ti cho hắn gửi qua bưu điện qua thư tín, bất quá thiên sứ chủ tính công ty có chuyên gia phụ trách hồi âm, căn bản không cần bận tâm. Hễ lần hờ mằn không đáp lại hắn, ngược lại chỉ thư tín, nói, ngươi xem hoàn lại nói. Mặt thẻ gật đầu, mở ra thư tín, nhìn kỹ lên. Thân ái mặt thẻ Honor, thân ái hiệu tụt nờ. Thư tín tự thể xinh đẹp sạch sẽ, so với hắn viết đi ra con vẹo méo mó chữ cái cường nhiều lắm. Mặt thẻ tiếp tục hướng bên dưới xem. Ta là đến từ hạ vạ tuệ là kẻ trường học một phổ thông nữ hài, từ trước cuối tuần tại dạp chiếu phim bên trong xem qua cướp biển vùng cạ dịp bỉn, the cổ sóc the bờ lách vẹ ở sau, ta liền bắt đầu điên cuồng sùng bái ngươi, ngươi nhất định là cái kia mang lóng lánh quang mang hiện thân, đem ta từ bại hoại trong tay cứu vãn đi ra anh hùng. Nhìn thấy nơi này, mặt thẻ không khỏi vào đầu, này thoạt nhìn sao lại như thế giống một Disney đồng thoại đâu. Người đang ở hiểm cảnh công chúa, chờ đợi vương tử hàng lâm. Ta liền đọc trung học bên trong, có một phi thường xấu hiệu trưởng, bao giờ cũng là nhằm vào ta, ước hiếp ta. Không chỉ là ta bên cạnh sở hữu đồng học đều thời thời khắc khắc tại bị hắn uy hiếp, chúng ta vẫn mưu đồ bí mật phản kháng, lại không có đầy đủ tự tin. Mặt thẻ Honor, ngươi là cường đại thợ rèn hiệu tốt nơ, ngươi có thể một người dễ dàng đánh bại mười mấy hải tặc, ta cỡ nào hy vọng ngươi có thể xuất hiện ở bên trong trường học, diệt trừ ác bá hiệu trưởng. Càng hướng về sau xem, mặt thẻ lại càng có cổ muốn cười xúc động, này phong tiểu cô nương gửi thư, mặt sau lại cường điệu miêu tả hắn oai hùng bất phàm, cùng với hiệu trưởng đủ loại ác tính, vô hạn khát khao hắn này cường đại mà lại anh tuấn thợ rèn, có thể đem bọn họ cứu ra cái gọi là khổ hải, hơn nữa triệt để đánh tới hiệu trưởng. Mặt thẻ phỏng đoán, hẳn là trường học quản lý cực kỳ nghiêm khắc, hiệu trưởng khả năng thích trào điển hình, này nữ hài đại khái là bị hiệu trưởng bắt phản đối điển hình, sau đó khó chịu với hiệu trưởng, muốn trả thù lại không có gan, chỉ có thể yên lặng chịu đựng, cuối cùng tố chư ở loại này hư nghị thần tượng. Nay cùng từng hắn nhìn thấy tiểu hài tử ảo tưởng ủn tra mạn đánh bại sở hữu bại hoại, trên bản chất là giống nhau. Thư tín cuối cùng, còn có một câu khiến mặt thẻ đích cười đều phi. Nếu ngươi có thể đánh bại bại hoại hiệu trưởng, ta nhất định sẽ yêu phải ngươi. Lạc khoản viết là một triệu đựng người xấu ước hiếp nữ hài Lily. Mặt thẻ xem xong, thu hồi thư tín đặt ở bàn bên trên, hảo kỳ hỏi, hễ lần, vì sao chuyên môn khiến ta xem như vậy một phong thư? Hắn tin tưởng, theo cấp biển vùng cạ dịt bình đại bán, cho mình viết thư phấn ti khẳng định không thiếu. Hễ lần hờ mắng đột nhiên nở nụ cười, cười đến còn rất sán lạ, nàng rất ít như vậy cười. Liên một tiểu cô nương nhàm chán ảo tưởng, có như vậy hảo cười sao? Mặt thẻ thật sự không quen nhìn nàng này phúc dị thường biểu tình. Ngươi vẫn là tiểu cô nương thời điểm, chẳng lẽ liền không có qua cùng loại ảo tưởng? Ta. Hễ lần hờ măng tựa hồ gợi lên một ít hồi ức, nói, ta còn thật không nghĩ như vậy qua. Mặt thẻ vươn ra một ngón tay, cách không chỉ nàng, ngươi khuyết thiếu tình thú. Hễ lần hờ măng thu hồi tươi cười, không có tiếp mặt thẻ mà nói, ngược lại nói, ngươi đi bang này tiểu cô nương thực hiện giấc mộng thế nào? Cái gì? Mặt thẻ hoài nghi chính mình nghe lầm, ngươi nói cái gì? Hễ lần hờ măng bình tĩnh nói, ngươi không có xuất hiện huyễn nghe, vừa nghe được mà nói không có sai lầm. Mặt thẻ có chút vào đầu, ngươi thật muốn khiến ta đi đả đảo hiệu trưởng. Không phải ta. Hễ lần hờ mằn nhanh chóng giải thích nói, thu đến này phong thư sau, Disney ảnh nghiệp tuyên truyền bộ môn kế hoạch một hoạt động, cho ngươi đi bang một thiện lương tiểu cô nương thu phục ức hiếp nàng ác bá hiệu trưởng. Nói tới đây, nàng mỉm cười, đại khái cũng hiểu được lần này Disney ảnh nghiệp kế hoạch quảng bá hoạt động thú vị, đương nhiên, truyền thông phóng viên hội toàn bộ hành trình cùng đi. Disney đài truyền hình cùng ABC đài truyền hình giải trí kênh máy quay phim sẽ toàn bộ hành trình cùng ngươi. Mặt thẻ cũng cười, Disney ảnh nghiệp thật sự là hắn vốn muốn nói phát rồ, lại cảm giác như vậy tuyên phát phương thức phi thường có thể kiếm lấy nhãn cầu, hơn nữa đối với hắn cá nhân cũng rất có rút, sửa miệng nói, xác thật là hảo biện pháp. Loại này quảng bá hoạt động, đối với hắn cá nhân chỗ tốt hiện rõ ràng, rất dễ dàng hấp dẫn đến một đám fan ruột, hơn nữa cũng cho người tạo thành một loại hắn phi thường có tình yêu hào giác, càng dễ dàng để người sinh ra hảo cảm. Ta thu phục một trường học hiệu trưởng hẳn là vấn đề không lớn. Mặt thẻ lại nhíu mày, trường học nhiều như vậy lão sư cùng an toàn bảo vệ nhân viên, như thế nào giải quyết? Hễ lần hờ mằn khoát tay, này ngươi không cần lo lắng, Disney ảnh nghiệp đã cùng hạ vạ tuệ là kẻ trường học bên kia liên hệ qua, trường học hiệu trưởng đồng ý làm như vậy một hồi hoạt động. Đồng ý. Mặt thẻ càng giật mình, hiệu trưởng thế nhưng đồng ý. Tại hắn trong ấn tượng, hiệu trưởng đều là cao cao tại thượng, thần thánh không thể xâm phạm, đừng nói là học sinh, cho dù là lão sư, đối mặt với hiệu trưởng thời điểm cũng muốn cẩn thận dè chừng. Tại một bên trong trường học, hiệu trưởng là nói một thì không có hai tuyệt đối quyền uy. Hệ lần hờ mặn rất xác định điểm này, hạ vạ tuệ là kẻ trường học hiệu trưởng, đã chính thức cùng Disney ảnh nghiệp xác định, hắn bản thứ tư sẽ ở trường học lễ đường bên trong triệu tập một lần toàn giáo học sinh hội nghị, ngươi liền tại thời điểm đó xuất hiện, tại toàn giáo sư sinh trước mặt chế phục hắn, khiến tất cả mọi người nhìn thấy. Mặt thẻ hoàn toàn làm không rõ, đành phải hỏi, vì sao? Thực ra rất đơn giản, hạ vạ tuệ là kẻ trường học là tư nhân danh giáo. Hệ lần hờ mặn nhìn thấy mặt thẻ là thật không rõ, nói đơn giản vài câu, trường học quản lý phi thường nghiêm khắc quản lý vừa có thể mang đến tốt trật tự cùng bầu không khí, cũng có thể tạo thành học sinh tâm lý bắn ngược, dựa theo hạ vạ tuệ là kẻ trường học vị kia hiệu trưởng thuyết pháp, làm như vậy có thể hữu hiệu xoa dịu học sinh nghịch phản tâm lý, có lợi cho về sau quản lý. Đạo lý này mặt thẻ minh bạch, nhân thần kinh căng thẳng mà nói, không nên tiếp tục tạo áp lực làm cho bọn họ băng càng nhanh, như vậy ngược lại sẽ mang đến phiền toái càng lớn hơn nữa. Lúc này thích hợp thả lỏng ngược lại đối trường học cùng học sinh đều có lợi, đặc biệt là đối kia vài bị vây ở thời kỳ trưởng thành học sinh đến nói. Từ cái kia gọi là lý lý thiếu nữ gửi thư chung, không khó nhìn ra hiệu trưởng bình thường là một rất nghiêm khắc tồn tại, lúc này tại phần đông học sinh ngay dưới mí mắt bị đả đảo, khẳng định có thể khiến các học sinh đem đoán nghiệm cùng áp lực tất cả đều phóng ra đến. Tiếp, mặt thế lại nhớ đến một khác điểm, cùng Disney ảnh nghiệp hợp tác, hạ vạ tuệ là kẻ trường học danh tự theo sau sẽ xuất hiện tại phần đông truyền thông bên trên. Coi như là cọ cướp biển vùng cả dịt bỉ nhiệt độ, đến một đợt tuyên truyền miễn phí. Không hề nghi ngờ, đây là một phi thường thông minh hiệu trưởng. Hệ lần hờ mặn lúc này còn nói thêm, hoạt động an bài ở thứ tư, ta đã liên hệ đến ế lệ nạ bòi ở, nàng sẽ đi hiện trường, internet phương diện thứ tư ngày đó là có thể bùng nổ, sau đó thứ tư buổi tối có thể thượng Disney đài truyền hình cùng ABC đài truyền hình tin tức, thứ năm là truyền thông báo chí truyền thông, có này hai ngày hâm nóng lên men. Đối phim thứ ba cuối tuần bộ Office xu thế cũng phi thường có lợi. Mặt thẻ gật gật đầu, hỏi, đẹp cùng tẩy dạ bên kia không có hoạt động sao? Tất cả đều có. Hệ lần hờ mặn nói, Disney ảnh nghiệp đều an bài tương ứng quảng bá hoạt động, chúng ta không cần phải xen vào bọn họ, làm tốt chúng ta chính mình. Nàng cố ý nhắc nhở, Bắc Mỹ bộ Office càng sớm qua 2 ước đô la, đối với ta cùng xin Daniel đàm phán càng có lợi. Xin Daniel đã hướng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp đề nghị thích hợp gia tăng đà ốc theo ý hầu dự toán, nói vậy cũng có muốn vì ngươi trả giá kết xù thủ lao chuẩn bị tâm lý. Mặt thẻ chỉ nói một câu, ta làm việc, ngươi yên tâm hảo. Hệ lần hờ mằn khẽ gật đầu, công tác phương diện mặt thẻ xác thật rất để người yên tâm, đến nay cũng không ra quá lớn bại lộ. Hảo, hôm nay liền đến nơi này đi. Hệ lần hờ mằn thu hảo lá thư này, đối mặt thẻ nói, ngươi trở về sớm điểm làm chuẩn bị. Nhớ rõ đến lúc đó đem kịch tổ đưa ngươi đạo cụ kiếm mang theo. Biết. Mặt thẻ đứng lên chuẩn bị rời đi. Hệ lần hờ mắn lại nhắc nhở nói, chuyện này, không cần đối cầy giả Kni Tật Ly nhắc tới. Mặt thẻ biết hệ lần hờ mắn đây là xuất phát từ cơ bản nhất phòng bị, nói, ta minh bạch. Chương 245, Vương tử VS Hiệu trưởng. Thứ tư buổi sáng, trường học chỉ lên một tiết khóa, phòng hiệu trưởng hạ phát lâm thời thông chi, sở hữu sư sinh đi đại lễ đường tập hợp họp. Trường học có trọng yếu sự tình muốn tuyên bố. Học. Khai cái gì hội A? Đi lên lễ đường phía trước bậc thang, Lý Lý phi thường bất mãn, đối hai danh bạn gái nói thầm, hắn phải chăng lại chuẩn bị tân nội quy trường học hạn chế chúng ta, hãm hại chúng ta. Một bạn gái hoàn toàn là Lý Lý kẻ phụ họa nói, chính là A, đây là ta đã thấy xấu nhất hiệu trưởng. Một cái khác bạn gái cũng nói, Lý Lý, ngươi mụ mụ tại Los Angeles rất có lực ảnh hưởng, vì sao không để ngươi mụ mụ đến đối phó hắn? Này! Nghe đồng bạn nhắc tới mẫu thân, Lý Lý khí diễm nháy mắt biến mất, sửa lời nói, chúng ta vẫn là nhanh lên đi thôi, thời gian đã không sớm. Nàng nhanh hơn tốc độ, dẫn đầu lên thềm tiến vào đại lễ đường, hai danh đồng bạn giống như là theo đuôi như vậy, lại cùng đi lên. Lễ đường chung ngồi xuống nhân không tính đặc biệt nhiều, còn có không thiếu ghế chống vị, Lý Lý tìm cá nhân thiếu lại tương đối dựa vào sau vị trí, ngồi xuống an ổn đợi lên, hai bạn gái đều ngồi ở nàng bên phải. Lý Lý không tưởng ở loại này trường hợp dẫn nhân chú ý, đặc biệt là gợi ra hiệu trưởng chú ý, nhớ tới hiệu trưởng hiện tại đều tức giận đến bụng đau. Nàng là trường học đội cổ động viên đội trưởng, tại đội cổ động viên nói chuyện phân lượng rất nặng, hơn nữa nắm giữ trường học thời trang cùng quần áo lời nói quyền, nàng mặc cùng tạo hình, dẫn dắt toàn bộ trường học phong cách. Mấy tháng trước, nàng xuyên một điều váy ngắn, kết quả bị hiệu trưởng bắt đến, bị phán định trái với trường học về váy phương diện quy định, sau đó là một loạt chuyện phiền toái, cái gì nàng khi dễ đồng bọn. Tại đội cổ động viên bù lì tân nhân, cười nhạo đồng học đợi đã, vân vân, tại hiệu trưởng trong miệng dứt khoát chính là vạn ác bại hoại. Ta có như vậy xấu sao? Lý Lý nói thầm. Dù sao bên cạnh chung quanh sở hữu đồng học, không có mấy cái cho rằng hiệu trưởng có bao nhiêu hảo. Một nam hài lúc này đi tới, nhìn Lý Lý liếc nhìn, chỉ nàng bên trái chỗ trống nói, Lý Lý, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Lý Lý nghiêng mắt nhìn cái kia nam hài, nói thẳng, không thể. Nam hài há miệng thở dốc, tựa hồ còn tưởng nói cái gì, nhưng nhìn thấy Lý Lý dần dần trở nên sắc bén ánh mắt, ngắc ngư nói, ta này liền đi. Hắn nhanh chóng ly khai nơi này. Lý Lý đối bên phải một đồng bạn nói, là gì, ngươi tọa ta bên trái. Hảo. Cái kia nữ hài lên tiếng, nhanh chóng đổi đến Lý Lý bên trái trên vị trí. Lục tục có học sinh tiến vào lễ đường trung châu ngồi dần dần ngồi đầy, Lý Lý nhìn chủ tịch đài bên kia, lại tại xuất thần. Bại hoại hiệu trưởng một hồi liền muốn xuất hiện ở trên đài chủ tịch, lại hướng quá khứ như vậy lại nhải rong dài nói một chối, khiến tất cả mọi người chán ghét, nên làm cái gì bây giờ mới tốt đâu. Ai, cũng không biết viết đi ra ngoài tín mặt thẻ hòn nở có thể hay không thu đến. Lý Lý một bàn tay nâng má, miên man suy nghĩ, nếu hữu tụt nở hiện tại có thể đến nên có bao nhiêu hảo à, hắn liền có thể giống tấu hải tặc như vậy thu thập cái kia bại hoại hiệu trưởng. Từng cái nữ hải đều có một Disney công chúa ngộng, ảo tưởng có một ngày, tay cầm bảo kiếm vương tử cưỡi bạch mã cứu vãn chính mình ở thủy hỏa bên trong. Lễ đường chủ tịch đài mặt sau, mặt thẻ đang đứng tại một mặt cao hơn một người trước gương, xem xét chính mình tạo hình, khi cách hơn nửa năm sau, hắn lại một lần nữa biến thành hiệu tụt nở. Có thể sao? Tạo hình sư hỏi. Mặt thẻ gật đầu, trừ tóc, mặt khác cùng quay chụp khi như vậy. Phía trước tóc dài hắn sớm liền xén, cũng không có sử dụng tóc giả, dù sao này cũng không phải quay phim. Hễ lần hờ măng lúc này đi tới, nói khẽ với mặt thẻ nói, ta vừa cùng hiệu trưởng nói qua, hắn liền chuẩn bị một phút đồng hồ nói chuyện bản thảo, hắn khai giảng một phút đồng hồ sau, ngươi liền đi lên. Mặt thẻ rút ra bên hông nôm hợp kim bội kiếm, nhìn thoáng qua, lại cắm về đến vỏ kiếm chung, nói, không thành vấn đề. Lễ đường bên trong, cự ly đại hội bắt đầu thời gian càng ngày càng gần, cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, Lý Lý phục hồi tinh thần, quay đầu nhìn, phát hiện rất nhiều phóng viên cùng nhiếp tượng sư tiến vào lễ đường. Hôm nay sẽ thực trọng yếu sao? Bên trái đồng bạn Hảo Kỳ hỏi. Nay chỉ là Hảo Kỳ, lại không có một điểm sửng sốt. Bao gồm Lý Lý ở bên trong, đối với phóng viên xuất hiện ở lễ đường trong, cũng không giật mình. Hạ Vạ Tuệ là kẻ trường học chẳng sợ đặt ở toàn bộ bang California. Kia cũng là đỉnh đỉnh đại danh danh giáo, thường xuyên có truyền thông phóng viên đến phỏng vấn. Bất quá hôm nay quy cách giống như có điểm cao, Lý Lý tại một đài máy quay phim mặt trên thấy được ABC đài truyền hình dấu hiệu. Lễ đường trung nguyên bản hỗn độn thanh âm đột nhiên biến nhỏ, nhanh chóng im lặng xuống dưới, Lý Lý không cần nhìn, cũng biết là hiệu trưởng Đại Ma Vương đi lên chủ tịch đài, nàng ngắm một cái, xác thật như thế, hiệu trưởng Đại Ma Vương đứng ở chứa mắc cờ diễn thuyết đài mặt sau. Nàng tưởng cũng không có, từ túi áo trung móc ra thai nghe. Nhét vào lỗ thai bên trong, lại đem thai nghe nối tiếp đến âm nhạc máy truyền phát thượng, đem âm lượng điều đại, như vậy liền không dùng nghe hiệu trưởng Đại Ma Vương kia đáng ghét thanh âm. Lý Lý nghe ca, nhìn hiệu trưởng Đại Ma Vương miệng khép mở, lại nghe không đến lời hắn nói, cảm giác cũng rất có ý tứ, không chỉ là chính nàng, rất nhiều học sinh đều làm ra cùng loại lựa chọn, hiệu trưởng tại học sinh trung gian, rõ ràng không thế nào được hoan nghênh. Hiệu trưởng nói chuyện rằng có không đến một phút đồng hồ, trên đài chủ tịch đột nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên bản, Lý Lý là tại nghe ca xem hiệu trưởng Đại Ma Vương há miệng ngậm miệng khôi hài bộ dáng, nhưng đột nhiên có người từ bên cạnh đi lên chủ tịch đài. Hắt! Lý Lý trực tiếp kéo thai nghe. Hai bên trái phải nữ hải cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm vào trên vũ đài cái kia cao ngất mạnh mẽ nam nhân, không biết đến cùng phát sinh cái gì. Lý Lý ánh mắt nháy mắt trừng lớn, trong đó dần dần xuất hiện khó có thể tin tưởng. Cái kia nam nhân thân hình cao lớn, thân thể kiện mỹ, đường cong thô cùng. Mặc một thân thời trung cổ trang phục, trong tay còn cầm một phen kiểu cũ bội kiếm. Hiệu tụt nở. Lý Lý nhìn điện ảnh, còn phi thường si mê nhân vật này, làm sao có khả năng không nhận ra được, thì thào nói nhỏ, mặt thẻ hòn nở. Tiếp, nàng che miệng lại, trong mắt nổi lên kích động nước mắt. Lễ đường trong, sở hữu máy quay phim cùng máy ảnh màn ảnh, tất cả đều nhắm ngay trên đài chủ tịch hai người. Một ít di động có chụp ảnh công năng lão sư cùng học sinh, cũng phân phân lấy di động ra. Nhắm ngay hiệu trưởng cùng đột nhiên xuất hiện uy mãnh nam nhân. Ngươi là nơi này giám mục trưởng. Trên đài chủ tịch vang lên đầy nhịp điệu ỉn lần cường điệu, phải không? Lễ đường bên trong học sinh không khỏi đều nở nụ cười, Lý Lý cũng vui vẻ được mở ra miệng, nhưng không chính là như vậy sao? Hiệu trưởng giống như là điên cuồng giám mục trưởng, mà chính mình này những người này đều là hắn tù phạm. Ngươi là ai? Hiệu trưởng trợn mắt nhìn. Của ta một vị hảo bằng hữu viết thư cho ta. Này thanh âm nghe vào Lý Lý lỗ thai bên trong, giống như thiên âm như vậy, nói ngươi ở trong này hoành hành ngang ngược, làm hết chuyện xấu. Nghe nói như thế, Lý Lý kích động đều run lên, nắm lên một đồng bàn tay, nói, là gì, ngươi nghe được sao? Hắn là vì ta mà đến. Hắn thu đến của ta tín. Hắn đến cứu vãn ta a. Đây chính là nàng anh hùng. Đây chính là nàng vương tử a. Hôm nay, kia khiến nàng mê muội thanh âm lại vang lên, ta đại biểu bằng hữu của ta, đại biểu nơi này sở hữu thụ ngươi áp bức hảo nhân, đại biểu chính nghĩa, đại biểu thái dương, đại biểu mặt trăng. Trừng phạt ngươi. Lễ đường chung lại là một trận tiếng cười, Lý Lý tuy rằng nước mắt vẫn ở mắt bên trong đảo quanh, nhưng cũng bật cười. Nàng nhìn chằm chằm vào bên kia, chỉ thấy chính mình vương tử rút ra bội kiếm, hướng về hiệu trưởng đi, hiệu trưởng rõ ràng kinh hoàng, bắt đầu từng bước lui về phía sau. Hiệu trưởng giống như là điện ảnh bên trong sở hữu bại hoại như vậy, vừa lui vừa nói, ngươi muốn làm gì? Ta muốn giải cứu sở hữu thụ ngươi áp chế nhân. Lý Lý ánh mắt đều không tưởng chát, chỉ thấy nàng vương tử tiến lên một bước, một kiếm chịu tại hiệu trưởng đại ma vương trên người, hiệu trưởng lập tức phát ra một tiếng hét thảm. Hảo! Nàng trực tiếp nhảy dựng lên, đối với chủ tịch đài bên kia hô to, đánh hảo! Mặt thẻ! Vìu! Đại biểu ta dùng sức đánh A! Có người đầu lĩnh! Lễ đường bên trong nháy mắt vang lên càng nhiều ồn ào thanh âm, dùng sức đánh. Đánh hắn. Đại biểu chúng ta dùng sức đánh hắn. Mặt thẻ nhìn chủ tịch đài bên dưới liếc nhìn, biết cảnh này tất yếu mau chóng kết thúc, bằng không một khi có học sinh kích động lên, xông lên chủ tịch đài mà nói, sự tình liền phiền toái. Hắn cấp hiệu trưởng sự ánh mắt, hiệu trưởng ngầm hiểu, khẽ gật đầu. Tiếp, mặt thẻ tả quyền nhắm ngay hiệu trưởng mặt đánh qua, giữa hai người đơn giản diễn luyện qua mấy lần, hiệu trưởng rất có vài phần biểu diễn thiên phú. Lập tức phối hợp ngã xuống đất. Bùm. Hiệu trưởng bổ nhào trên đài chủ tịch. Hảo. Đánh hảo. Làm tốt lắm. Huyu tốt nở, ta yêu ngươi. Mặt thẻ, ngươi là giỏi nhất. Lễ đường bên trong truyền đến một trận lại một trận thanh âm. Mặt thẻ chỉ trên mặt đất hiệu trưởng, lớn tiếng nói, ta hiện tại cần mang đi hắn, ta sẽ cùng hắn hảo hảo nói chuyện, các ngươi. Hắn đùa giỡn một người phi thường xinh đẹp kiếm hoa, chỉ chủ tịch đài bên dưới học sinh, cao giọng nói, các ngươi hiện tại tự do. Hoa Nga. Hảo A. Lại là các loại hưng phấn thanh âm vang lên. Tuy rằng trường học phương diện sớm có chuẩn bị, chế định hảo ứng phó học sinh quá mức kích động dự án, nhưng mà thẻ vẫn là rất chú ý hiện trường không khí, nhìn thấy trình diễn không sai biệt lắm, ngắm mắt truyền thông phóng viên tập trung khu vực, có thể nhìn thấy nhân cao mã đại hệ lệ nạp ở khoa tay múa chân thủ thế, biết nên lui sân. Hắn đi đến hiệu trưởng bên cạnh, đối chủ tịch đài một bên huy tay, lập tức có hai danh hóa trang thành cướp biển tráng hán đi lên đến. Mang theo hiệu trưởng cùng nhau ra chủ tịch đài. Đi đến giày vải màn mặt sau, hiệu trưởng lập tức khôi phục bình thường. Mặt thẻ đối với hắn dựng thẳng lên một căn ngón cái, vẻ ở sẩn tiên sinh, ngươi phi thường có biểu diễn tiềm chất, không đi Hollywood phát triển rất đáng tiếc. Vẻ ở sẩn hiệu trưởng chỉnh chỉnh thân sắc, chứng trạc đàng hoàng nói, vẫn là hiệu trưởng này phân công tác càng thích hợp ta. Vìu, vìu, vìu. Đột nhiên, lễ đường bên trong vang lên tiếng hô, này thanh âm do hỗn độn dần dần trở nên đều nhịp. Đầu tiên là hô hội hữu tụt nở danh tự, tiếp lại chuyển tới mặt thẻ trên người. Mặt thẻ. Mặt thẻ. Mặt thẻ. Mặt thẻ. Làm thực tế kẻ tham dự, mặt thẻ đương nhiên biết lễ đường chung không thiếu lao sư là nằm vùng, sẽ thích hợp dẫn đường các học sinh cảm xúc. Vẻ ở sân hiệu trưởng lúc này đối mặt thẻ nói, đi ra ngoài trông thấy bọn họ, cùng bọn họ trao đổi một chút đi. Chương 246, ta vì ngươi mà đến. Mặt thẻ, ta không nhìn qua ngươi điện ảnh, nhưng từ hôm nay trở đi. Ta sẽ trở thành ngươi tối kiên định người ủng hộ. Đứng ở đại lễ đường chủ tịch đài bên dưới, mặt thẻ vẫn là kia phó hữu tụt nở trang điểm, tiếp nhận nói chuyện Nam Hải trong tay bản tử, nói, cảm ơn, chúng ta muốn cho nhau cổ vũ. Hắn ở trên vở ký qua danh, hoàn cho Nam Hải dùng lực gật đầu, ta sẽ vẫn duy trì ngươi. Lễ đường chung không khí có chút cùng nhiệt, may mà có lao sư duy trì trật tự, ngược lại là tuyệt không hỗn loạn, nghĩ tới đến tìm mặt thẻ muốn ký tên nhân, cơ bản đều tại có trật tự xếp hàng. Không có xuất hiện như ong vỡ tổ bản ùa lên đến tình huống. Mặt sau có nữ hải lại đây, trực tiếp đi lên ôm mặt thẻ một chút, kêu lớn, mặt thẻ, ta yêu ngươi. Trung quanh vang lên một mảnh ồn ào thanh âm. Tiếp, cái kia nữ hải lại lớn tiếng nói, tuy rằng ta phía trước không biết ngươi, nhưng ta quyết định, này cuối tuần sẽ kêu thượng sở hữu nguyện ý đi nhân, cùng đi nhìn ngươi điện ảnh. Nàng lại hạ giọng hỏi, điện ảnh hảo xem sao. Mặt thẻ cười lớn tiếng nói, nếu điện ảnh khó coi, các ngươi có thể trở về tìm ta tính sổ. Phi thường dễ nhìn. Có xem qua học sinh kêu la, phấn khích cực. Lý Lý đứng ở vòng ngoài, nhìn bên kia tình hình, không có muốn qua xếp hàng ý tứ. Chúng ta không đi sao? Bên cạnh một nữ hải hỏi. Một cái khác nữ hải cũng nói, ngôi sao ký tên đều là có thời gian hạn chế, đi chậm liền lấy không đến. Ngươi không phải phi thường thích hắn sao? Lý Lý nhìn chằm chằm trong đám người mặt thẻ, vẫn không có động, đã lâu sau mới nói, hắn là vì ta mà đến. Vì ta mà đến. Đây là của ta anh hùng A. Hắn nhất định sẽ lại đây tìm ta. Trong đó gọi là lạ gì nữ hài trong lòng mắng một câu lấy bê làm mở đầu thô tục, chỉ cảm thấy bên cạnh này tình xảo nữ hài chính là đứa ngốc cùng hoa si, cứ như vậy hóa cũng xứng tiếp tục đương đội cổ động viên đội trưởng. Nếu nàng không phải có lực ảnh hưởng cự đại mụ mụ, trong nhà lại rất có tiền, ai để ý nàng A. Lý Lý căn bản không có quản bên cạnh hai nữ hài, vẫn đang nhìn chằm chằm đám người, chỉ cảm thấy trên thế giới sở hữu ngôi sao đều so ra kém mặt thẻ Honor, cho dù là chính mình phụ thân cũng không bằng. Cảm ơn. Cảm ơn mọi người duy trì. Ký tên rằng có một đoạn thời gian, mặt thẻ gặp Thủy Chung không có nhân để lá thư này sự, đành phải chủ động nói, ký tên tới trước nơi này đi. Ta có chuyện muốn hỏi một chút. Xếp hàng học sinh thấy hắn nói được phi thường trịnh trọng cùng chăm chú, nháy mắt im lặng xuống dưới. Mặt thẻ đề cao thanh âm, nói, ta hôm nay xuất hiện ở trường học, là vì thu đến các ngươi trung gian một vị đồng học gửi thư, nàng nói cho ta biết nơi này hiệu trưởng ức hiếp học sinh, cho nên ta liền tới đây. Trung quanh học sinh ngươi xem ta nhìn nhìn ngươi, tựa hồ đều tại tìm viết thư nhân. Viết thư nhân ký tên là Lily. Mặt thẻ lớn tiếng hỏi, ai là viết thư cho ta Lily? Xin hỏi, Lily ở trong này sao? Kia vài học sinh chung quanh nhìn nhìn, sau đó tề soát soát nhìn về phía lễ đường trung dựa vào sau địa phương, một phi thường tình xảo nữ hải đang đứng ở nơi đó. Mặt thẻ cách không nhìn nữ hải, lớn tiếng hỏi, ngươi là Lily? Là ngươi cho ta viết thư? Lily mím môi, kích động nói không ra lời, phồng lên toàn thân khí lực, dùng lực gật gật đầu. Ta có thể đi qua một chút sao? Nghe đến câu này, kia vài học sinh phân phân vì mặt thẻ tránh ra lộ, mặt thẻ hướng tới Lì Lì bên kia đi. Mau, nhanh lên, đem màn ảnh chuyển qua. ABC đài truyền hình phóng viên nhắc nhở chính mình nhiếp tượng sư, cấp cái kia nữ hài đặc tả. Nhanh lên, máy quay phim màn ảnh lập tức chuyển qua, nhắm ngay đứng Lì Lì. Thân hình cao lớn ế lẹ nã bở có hứng thú xuyên thấu qua máy ảnh màn ảnh nhìn kia hai người, thường thường ấn sụt tờ, mặt thẻ là nàng quen biết đã lâu. Cái kia nữ hải nàng không biết, xem ra nữ hải trước đó cũng không biết Disney ảnh nghiệp kế hoạch trận này hoạt động, bằng không kỹ xảo biểu diễn không khỏi quá mức cao minh. Mặt thẻ đi đến Lý Lý trước mặt, đứng ở cự ly nàng 1 mét xa địa phương, hỏi, ngươi là Lý Lý? Tín là ngươi viết. Lý Lý ra sức gật đầu, là ta. Là ta. Là ta viết. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm mặt thẻ, ngươi là vì ta mà đến sao? Đúng vậy. Mặt thẻ lộ ra thân thiết tự nhiên tươi cười, ta vì ngươi mà đến. Hai hàng nước mắt từ Lý Lý mắt bên trong chảy ra, theo trắng non hai gò má trượt xuống, Lý Lý cảm giác chính mình này một đời, đều sẽ thích mặt thẻ hòn nờ. Lại đây. ABC đài truyền hình phóng viên tiếp đón nhiếp tượng sư, nhanh lên lại đây. Hai người chạy tới mặt thẻ cùng Lý Lý phụ cận, mặt khác nhiếp ảnh phóng viên cũng đều theo lại đây. Lý Lý giang hai tay, đánh tới, mặt thẻ cùng nàng nhẹ nhàng lễ tiết tính ôm một chút, nhanh chóng tách ra. Ta rất thích ngươi. Lý Lý rốt cuộc phục hồi tinh thần, lớn tiếng nói, mặt thẻ. Ta vĩnh viễn đều sẽ duy trì ngươi. Tiếp, phóng viên la lớn, mặt thẻ, Lily, xem bên này, có thể chụp ảnh chung sao? Đương nhiên có thể. Mặt thẻ xoay người, Lily đứng ở hắn bên cạnh, cùng nhau chụp ảnh chung lưu niệm. Theo sau, hệ lẽ nạ bở kề sát qua, lặng lẽ cấp mặt thẻ đưa ánh mắt, chưa có tới hỏi hắn, ngược lại đi hỏi Lily, ngươi hảo, có thể hỏi mấy vấn đề sao? Lily cười cười, có thể a. Nàng trải qua một đoạn thời gian này điều chỉnh, dần dần khôi phục bình thường. Đối mặt phóng viên một điểm đều không khẩn trương, ngược lại có vẻ lạc lạc hào phóng. Ngươi thật cấp mặt thẻ viết một phong thư. Hệ lẽ nạ bòi ớ hỏi. Thật sự viết ta. Lý Lý quay đầu nhìn mặt thẻ liếc nhìn, nói, ta trước cuối tuần nhìn cướp biển vùng cạ dịch bình, mặt thẻ biểu diễn lưu tụt nở lại xoáy lại khốc, còn rất cường đại. Lúc ấy ta liền cảm giác, nếu có thể có hắn như vậy một cường đại anh hùng, đến trường học đánh bại ức hiếp. Nàng ngượng ngùng cười cười, đánh bại khắc nghiệt hiệu trưởng mà nói. Chúng ta về sau sân trường sinh hoạt khẳng định sẽ càng thêm thú vị. Hệ lẽ nạ bờ lại hỏi, ngươi thích cướp biển vùng cạ dịch bình, thích mặt thẻ cùng hắn nhân vật sao? Lý Lý không chút do dự nói, phi thường thích. Hệ lẽ nạ bờ còn tại phỏng vấn Lý Lý, bên kia có sử dụng chụp lập được máy ảnh phóng viên, đem mặt thẻ cùng Lý Lý chụp ảnh chung đưa đến Lý Lý trong tay. Lý Lý lập tức gián đoạn phỏng vấn, tướng tướng phiến đưa tới mặt thẻ trước mặt, có thể cho ta ký tên sao? Đương nhiên có thể. Mặt thẻ tiếp nhận ảnh chụp. Từ hệ lẽ nạ ở trong tay mang tới một chi ký tên bút, tại ảnh chụp sau lưng viết nói, đưa cho vĩnh viễn thanh xuân Mỹ lệ Lý Lý. Hắn nhìn về phía Lý Lý, Lý Lý nhanh chóng nói, Lý Lý cổ lìn. Mặt thẻ gật đầu, tiếp tục viết nói, đưa cho vĩnh viễn thanh xuân Mỹ lệ lì lì cổ lìn. Hắn lại là khoản, vĩnh viễn hưởng ứng của ngươi mà thẻ hòn nở. Viết xong sau, hắn trước đem ký tên bút hoàn cho hệ lệ nạ bỏi ở, tiếp lại tướng tướng phiến giao đến lì lì cổ lìn trong tay, hai người lại đứng ở nhất chúng truyền thông phóng viên phía trước chụp ảnh chung, hơn nữa nhận phỏng vấn. Trận này hoạt động, giang có chỉnh chỉnh một buổi sáng thời gian. Mặt thẻ trở lại bảo mẫu trên xe, vừa tẩy trang xong, hệ lần hơ măn liền nói cho hắn, tương quan tin tức đã xuất hiện ở Yahoo giải trí cùng MSN đảng trang web cổng thông tin mặt trên, thiên sứ chủ tính công ty nhân viên cũng chuẩn bị tại phần đông diễn đàn trang web bên trên gieo rắc tương quan tin tức. Mặt khác, Disney ảnh nghiệp phương diện cũng tại phát lực, tương quan tin tức rất nhanh liền sẽ truyền khắp toàn Mỹ, này vô luận là đối tuyên truyền cướp biển vùng cả dịp biển, vẫn là mặt thẻ bản nhân, đều phi thường có rút. Mặt thẻ tẩy trang xong, đổi về chính mình quần áo, chuẩn bị khiến tài xế lái xe rời đi, bảo mẫu xe cửa hông bị người từ bên ngoài gõ vang, hễ lần hờ mằn kéo ra cửa xe, hễ lẹ nạ bở đang đứng ở bên ngoài. Ngươi hảo, hễ lần. Nàng thuận miệng chào hỏi. Hễ lần hờ mằn nhẹ nhàng gật đầu, lễ phép trả lời, ngươi hảo, hễ lẹ nạ. Hễ lẹ nạ bở chỉ trên xe, hỏi, ta có thể đi lên trò chuyện hội sao? Hễ lần hờ mằn quay đầu nhìn mặt thẻ liếc nhìn, nhìn thấy mặt thẻ gật đầu, tránh ra cửa xe vị trí. Hễ lẹ nạ bở lên xe, ngồi ở mặt thẻ bên cạnh trên chỗ ngồi. Đã lâu không gặp a, hễ lẹ nạ. Mặt thẻ nhìn nàng nói, là đã lâu không gặp. Hễ lẹ nạ bở cười cười, ngươi hiện tại là đại minh tinh, bề bộn nhiều việc a. Nàng thu hồi tươi cười, chăm chú nói, ta chuẩn bị rời đi Yahoo giải trí. Ân. Mặt thẻ có chút ngoài ý muốn, ngươi tại Yahoo giải trí không phải đã ngồi vào chuyên mục chủ biên trên vị trí sao? Như thế nào muốn rời đi? Chẳng lẽ tưởng đổi nghề? Hễ lẽ nạ bở nhún vai, tưởng đổi nghề nơi nào có dễ dàng như vậy. Thực ra nàng không phải không có sinh ra qua đổi nghề ý tưởng, có chức nghiệp cũng rất thích hợp, đáng tiếc hiện tại không phải thời điểm. Mặt thẻ sáng tỏ, hỏi, đó chính là đi ăn máng khác. Chuẩn bị đi nhà nào truyền thông? Hễ lẽ nạ bở cùng mặt thẻ là trường kỳ đối tượng hợp tác, song phương lý giải một ít lẫn nhau bí mật, nàng cũng không đi vòng mèo, nói thẳng, vốn nở tập đoàn đang tại chủ bị một nhà chuyên môn lấy bắt quái bạo liêu vi chủ trang web. Trong đó còn có Disney đẳng công ty tham cổ, trang web phòng trường tháng sau trung liền sẽ thi vận hành, bọn họ tìm đến ta, đưa ra xa so ra Yahoo giải trí cao hơn nhiều chức vị cùng đãi ngộ. Hễ lần hờ măng lúc này nói tiếp, ta nghe nói qua chuyện này, nghe nói bổn nở phương diện tưởng đem trang web làm thành bắt quái bạo liêu giới cờ xí tính truyền thông bình đại. Không sai. Hễ lẽ nạ bở tiếp tục nói, ta chuẩn bị đầu tháng sau đi ăn máng khác, ở bên kia đại khái đảm nhiệm phó chủ biên. Mặt thẻ nghe đến những lời này, cũng đến hứng thú. Hảo A. Đến lúc đó ta vì ngươi triệu tập party, chúc mừng một chút. Này có thể nói là hướng lên trên đi đi ăn máng khác. Hễ lẽ nạ bở lại lắc đầu, này ngược lại không cần, ngươi chỉ cần cho ta điểm mánh liêu, đến lúc đó khiến ta có thể ở trang web bên trên thắng cuối cùng là có thể. Nàng đột nhiên hỏi mặt thẻ, chúng ta hợp tác có phải hay không còn có hiệu? Mặt thẻ không có mở miệng, hễ lần hờ mằn nói tiếp nói, đương nhiên là có hiệu. Chúng ta vẫn hợp tác thực khoái trá, đúng không, hễ lẽ nạ? Ân. Hễ lẽ nạ bở ngầm hiểu, mặt thẻ nhảy lên hồng tốc độ phi thường mau, cùng hắn tiếp tục hợp tác, đối với chính mình phương diện này ưu việt nhiều nhiều. Nàng lập tức nói, chúng ta sẽ tiếp tục khoái trá hợp tác đi xuống. Loại này hợp tác song phương đều cần cầm ra thành ý. Chương 247, danh lợi song thu. Đối với mặt thẻ một phương diện này, hễ lẽ nạ bở trước mắt có thể nói là tin cậy nhất giải trí phóng viên, hơn nữa mặt thẻ cùng hễ lần hờ mắn đều rất rõ ràng. Ngôi sao cùng giải trí phóng viên cũng không giống ngoại tại biểu hiện như vậy là đối lập quan hệ, ngôi sao luôn luôn đều rời đi không giải trí phóng viên, giải trí phóng viên đồng dạng cũng không ly khai ngôi sao. Hai người lẫn nhau dựa vào, vừa đối lập lại hợp tác. Có hễ lẽ nạ bở như vậy một chặt chẽ hợp tác giải trí phóng viên, có đôi khi sẽ phi thường phương tiện. Hễ lần hờ măn cùng mặt thẻ làm một lần trên ánh mắt trao đổi, sau đó đối hễ lẽ nạ bỏi ở nói, ngươi tháng sau đi hổn nờ bắt quái trang ép. Hễ lẽ nạ bở gật đầu. Ta đầu tháng sau sẽ đi nhận chức, trang web Nguyệt Trung bắt đầu thử vận hành. Hễ lần hờ măng nhìn nàng nói, chúng ta có thể cho ngươi một điều có thể trở thành bạo điểm tin tức. Mặt thẻ chuẩn bị biểu diễn cướp biển vùng cả dịt bình tục tập. Hễ lẽ nạ bờ hỏi một câu. Không phải. Hễ lần hờ măng lắc đầu, còn nói thêm, ta trước mắt đang tại cùng Diễu Nỉ vợ sản ảnh nghiệp cùng xin Daniel khởi xướng đà hóc theo yêu kịch tổ đàm phán. Nếu hết thể thuận lợi mà nói, mặt thẻ sẽ là nam chính. Hễ lẽ nạ bờ chuẩn bị mở miệng. Bị hệ lần hờ mằn nâng tay ngăn lại, ta không biết lúc nào sẽ cùng kịch tổ ký ước, cho nên không thể cam đoan này tin tức có thể đợi đến trang web vận doanh. Vậy ngươi nói này làm cái gì? Hệ lẽ nạ bở tựa hồ có điểm bất mãn. Hệ lần hờ mặn cũng không để ý nàng loại này tiểu cảm xúc, nói, ta cùng mặt thẻ thương nghị qua, tháng sau khiến hắn cùng tẩy giạc nì tật lì chia tay. Không chỉ là theo mặt thẻ, nàng đã cùng tẩy giạc nì tật lì người đại diện cùng kịch tổ đều bàn bạc hảo. Thật! Hệ lẽ nạ bở nháy mắt đến hương trí, trang web đặt chân ở bạo liêu cùng bắt quái, loại này tin tức được hoan nghênh nhất, có thể cho ta độc nhất vô nhị. Nàng rất rõ ràng, theo cướp biển vùng cả dịt bình đại bạo, mặt thẻ cùng tẩy giạc nì tật lì bạo hồng, nhất là mặt thẻ. Trước mắt còn xếp hạng tại im tối thụ chú ý ngôi sao vị thứ hai, gần nhất một tuần này nhiều đến nổi bật, không thua kém Johnny đẹp. Này hai người tương luyến lúc ấy hấp dẫn vô số người chú ý, cũng bị tuyệt đại đa số nhân xem suy, là một danh giải trí phóng viên, nàng biết Bắc Mỹ phương diện tiểu báo cùng kia vài chú ý chuyện xấu đại chúng lập trường. Đại bộ phận người đều cảm giác cẩy giạc nì tật lì không xứng với mặt thẻ Honor, cho rằng cẩy giạc nì tật lì muốn khuôn mặt không mặt, muốn dáng người không dáng người, muốn diễn kỹ cũng không kỹ xảo biểu diễn. Như vậy một bình thường đến cực điểm Anh quốc nữ nhân, như thế nào? Có thể xứng với mặt thẻ như vậy xuất sắc USA xoài ca. Đồng dạng, Đại Tây Dương bờ bên kia Anh quốc truyền thông cũng không xem hảo mặt thẻ cùng cẩy giạc nỉ tật ly một đôi này, cho rằng một thô bị không chịu nổi liên trung học cũng không có thượng qua Texas quê mùa, như thế nào có thể xứng với cẩy giạc nỉ tật ly loại này ưu nhã, trí tuệ lại tràn ngập cổ điển khí chất in lần hoa hồng. Tuy rằng lý giải này hai người là quan hệ xã hội luyến tình, nhưng mặt thẻ cùng tẩy giạc nì tật lì chia tay tin tức, tuyệt đối thuận theo dân tâm, tất nhiên người xem vỗ tay gọi hảo, đủ để trở thành bị thụ chú ý giải trí tin tức điểm. Hệ lần hờ mằn suy xét một hồi, nói, ta sẽ cùng kịch tổ phối hợp, ngươi theo vào qua chuyện này, khẳng định không thành vấn đề. Hệ lẽ nạ bở tâm tình đại hảo, chuẩn bị cáo từ rời đi, đi phía trước còn nói thêm, việc này làm thành, quay đầu ta mời khách. Ra bảo mẫu xe, hướng về chính mình ô tô đi thời điểm. Hệ lẽ nạ bở cảm giác hôm nay thời tiết thật sự rất không sai, hôm nay mặt thẻ Honor, sớm không phải phía trước tiểu diễn viên cùng tiểu minh tinh, tuyệt đối bước vào nhị tuyến hàng ngũ, hơn nữa cùng cái loại này cố gắng duy trì nhị tuyến ngôi sao bất động, hắn bay lên thế phi thường tốt, dù cho không có mặt khác xuất sắc tác phẩm, mặt sau còn sẽ biểu diễn hai bộ cướp biển vùng cả dịt bình tục tác, chỉ cần này hai bộ tục tác phát hành. Sau, có hiện nay cướp biển vùng cả dịt bình nhiệt độ, đến lúc đó 100% là ngôi sao tuyến đầu. Phóng nhãn toàn bộ Hollywood, ngôi sao tuyến đầu cũng bất quá chính là nắm chắc như vậy một tiểu quần thể, tùy tiện ra phố, đều có thể trở thành tin tức. Chỉ cần có thể bảo vệ mặt thẻ hòn nờ này càn tuyến, chẳng sợ phương diện khác không có tiến triển, nàng tối thiểu 5-6 năm bên trong, đều có thể gáo cơm vô ưu. Bảo mẫu trên xe, mặt thẻ đối tài xế nói, hồi bạ bằng đi. Hắn lười biếng rồi eo, tựa vào trên ghế, chuẩn bị đánh một giấc, một buổi sáng đều tại ứng phó kia vài sức sống tràn đầy thời kỳ trưởng thành học sinh. Bao nhiêu vẫn là có điểm mệt, huống hồ tối hôm qua còn mệt mỏi nửa buổi tối thượng. Hệ lần hờ mắn ngồi ở bên cạnh trên vị trí, nhìn mặt thẻ liếc nhìn, hỏi, tối hôm qua không ngủ hảo. Mặt thẻ hơi hơi nhún vai, tháng sau liền muốn chia tay, ta cùng tẩy dạ đều rất quý trọng còn thừa trong khoảng thời gian này, tối hôm qua vẫn. Khu hắn thấp giọng ho khan một chút, vẫn bận rộn đến dạng sáng một hát hơn. Hệ lần hờ mắn tự nhiên minh bạch lời này, lại không có bất cứ ngượng ngùng, nói thẳng, làm tốt an toàn thi thố. Hollywood vài tuổi trẻ nam nữ các ngôi sao, một đám điên lên không quan tâm, giống mặt thẻ cùng tẩy giạc nì tật lì như vậy, ngoài miệng nói là hảo bằng hữu, ở tại một dưới mái hiên, lập tức khai làm sự tình, nàng nghe nói nhiều. Mặt thẻ lại duỗi một lười eo, ngươi yên tâm hảo, ta là cái loại này không biết nặng nhẹ người sao. Áo mưa là thiết yếu, từng chỉ là thờ ơ bằng quan, cũng biết Hollywood các ngôi sao sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, hiện tại tiến vào này giới, nghe được cùng nhìn thấy đều rất nhiều, không đề cập tới mặt khác những người đó. Đang nói mới 18 tuổi thấy giạc nì tất ly, từ lần đầu tiên bắt đầu, liền có thể cảm giác được nàng có phong phú kinh nghiệm. Không vì cái gì khác, cho dù là vì tự thân an toàn suy xét, hắn cũng muốn làm hảo phòng hộ thi thố. Trở lại thiên sứ chủ tính công ty, mặt thẻ cầm đà hóp theo ý kịch bản đi tầng một phòng họp, tiếp tục nghiên cứu nam chính, gần nhất trong khoảng thời gian này vẫn đang bận rộn cướp biển vùng cả dịt biển tuyên truyền, một ít kiện thân, vật lộn, biểu diễn cùng viết phương diện luyện tập, khó tránh khỏi sẽ có điều gián đoạn. Đây cũng là không có cách nào sự tình, hắn từ kịch tổ lấy đến kết xù tiền lương, còn ký xuống hiệp nghị, tự nhiên muốn phối hợp kịch tổ công tác. Hôm nay trận này quảng bá hoạt động sau, Disney ảnh nghiệp cơ bản sẽ không lại có về cướp biển vùng cả dịt bình đại hình quảng bá hoạt động, phim danh tiếng đã tản ra đến, này một đợt tuyên truyền thế công sau, chỉ cần duy trì nhất định tuyên truyền cường độ liền đủ rồi. Mặt thẻ vẫn đợi đến thiên sứ chủ tính công ty tan tầm, mới chuẩn bị rời đi, hệ lần hờ mặn bên kia đã cùng kịch tổ câu thông hảo. Đến lúc đó hắn cùng với cẩy giạc nì tật lì chia tay, có thể cấp hệ lệ nạ ở độc nhất vô nhị. Khai thượng chính mình BMW, Mặt thẻ không có lập tức về nhà, đi trước ABC đài truyền hình tiếp tham dự thu âm tiết mục cầy dạ Kni Tali, sau đó tại nhất chúng cầu tử truy tung chung, quay trở về nơi ở. Tại hắn cùng cầy dạ Kni Tali còn không có chán ghét đối phương thân thể phía trước, như vậy không biết xấu hổ hai người thế giới sinh hoạt, tràn ngập lạc thú. Bất quá, như vậy sinh hoạt cũng sẽ không duy trì liên tục lâu lắm, hai người chia tay đã tiến vào đếm ngược thời gian. Từ thứ tư buổi tối bắt đầu, về hưu tụt nở cứu vãn hạ vạ tuệ là kẻ trường học tin tức liền bắt đầu rộng khắp truyền bá, Internet cùng TV tin tức chung, đều có tương quan video truyền phát. Đến thứ năm, đảng phần đông báo chí truyền thông gia nhập sau, chuyện này đưa tin hâm nóng đạt tới một cao phong, hấp dẫn hàng loạt nguyên bản không thế nào quan tâm cướp biển vùng cả dịt biển nhân chú ý. Đặc biệt là thanh thiếu niên, đương rất nhiều người nhìn thấy mặt thẻ bởi vì một danh fan girl gửi thư, liền chịu ra mặt giải quyết vấn đề thời điểm. Đối với hắn hảo cảm độ nháy mắt kéo lên, đi rạp chiếu phim mua vé xem điện ảnh, cũng trở thành loại này cảm xúc tốt nhất cửa tháo nước. Tuyên truyền hâm nóng đối với một bộ phim tầm quan trọng không cần nói cũng biết, trực tiếp nhất kết quả, chính là cướp biển vùng cả dịt biển thứ 3 cuối tuần box office, lại một lần nữa biểu hiện ra dị thường cao ngất hướng đi. Phim phát hành thứ 3 cuối tuần, giảm mức độ như cũ không chế ở hơn 30% một điểm, 3 ngày từ Bắc Mỹ điện ảnh trên thị trường thu hoạch 2.980 vạn đô la. Thêm phía trước 4 thời gian làm việc bột office tích lũy cướp biển vùng cả dịt biển chỉ dùng 3 tuần thời gian, Bắc Mỹ bột office liền thuận lợi đột phá 2 ước đô la đại quan, cao tới 2 ước 102 vạn đô la. Mặt khác cướp biển vùng cả dịt biển còn xuất hiện ở càng nhiều hải ngoại thị trường rạp chiếu phim bên trong, chiếu phim quốc gia cùng địa khu đạt tới hơn 80, hải ngoại tổng bột office vượt qua 2 ước đô la. Nay bộ phim toàn cầu tổng bột office thuận lợi đột phá 4 ước đô la. Vô luận là danh tiếng, vẫn là bộ top office cướp biển vùng cả dịt biển đều đại lấy được thành công, phim thành công, cấp phần đông nhân hòa công ty mang đến cự đại ích lợi. Lấy được ích nhiều nhất đương nhiên là Disney ảnh nghiệp cùng rẻ gì bờ rủ cấy mẹ công ty, điểm này không thể nghi ngờ. Tiếp theo là đạo diễn cùng một đám diễn viên, đạo diễn gõ vợ Binsky từ không có tiếng tăm gì nháy mắt thanh danh đại trấn. Diễn viên phương diện, Johnny đẹp dựa vào giác sở bạ dạo này một nhân vật, từ nhị tuyến quái ca thăng vào nhất tuyến, tuy rằng bị vây ở nhất tuyến thiên hạ vị trí cũng không ổn định, tùy thời đều có khả năng ngã xuống đến, nhưng cướp biển vùng cả dịt biển sắp phải làm thành hệ liệt, Johnny đẹp tương lai bị phổ biến xem hảo, hắn lắc lư nhiều năm sau, rốt cuộc trở thành Hollywood chủ lưu ngôi sao. Tiếp theo là mặt thẻ, không ai hoài nghi hắn từ tam tuyến bay lên đến nhị tuyến, hơn nữa thuộc về nhị tuyến tiếp tục bay lên thế phi thường rõ ràng cái loại này, không thiếu truyền thông cùng nhà bình luận cho rằng, tại sĩ vẹt dở sở tô lợn, ạt nổn sợ hư dễ nẹ gở cùng bờ rủ sở bí lì sau. Hollywood rốt cuộc tìm đến tương lai động tác cự tinh. Lại chính là cây giả Kni Tali, tuy rằng Elizabeth sở hoàn phản ứng bình thường, nhưng cũng đủ để cho nàng tiến vào nhị tuyến, dùng truyền thông lời đến nói, kế kết bẻ kỉn xạ lệ sau, Hollywood lại nhiều một đóa chói mắt ỉn lần hoa hồng. Mỗi ngày cầu tử tướng thủy, trên đường thường thường có người yêu cầu ký tên, phóng viên tích cực phỏng vấn, này mới thành danh cảm giác, mặt thẻ hưng phấn không thôi cướp biển vùng cả dịt biển có thể nói khiến hắn danh lợi song thu. Hơn nữa vì bước tiếp theo đánh xuống phi thường vững chắc cơ sở. Hệ lần hờ măng cùng xin Daniel tiếp xúc, liền thủy chung bị vây ở tương đối chủ động địa vị. Bất quá, ngôi sao ổ giả vừa mang đến ưu việt, cũng mang đến không thiếu phiền toái, có chút phiền phức vẫn là chủ động tìm lên cửa đến. Chương 248, mặt thẻ bài cây dụ tiền. Từ lấy đến đả hóc theo ý kịch bản bắt đầu, mặt thẻ chỉ cần không có công tác, cơ bản mỗi ngày đều sẽ đến thiên sứ chủ tính công ty nghiên đọc kịch bản, sở dĩ không ở trong nhà. Chủ yếu là thiên sứ chủ tính công ty nhân rất nhiều, nếu hắn cần nhân hỗ trợ đối hí mà nói, tùy thời đều có thể tìm một người lại đây. Hiện tại hắn là thiên sứ chủ tính công ty cuối cùng hộ khách cùng tối đại bài ngôi sao, vì hắn làm tốt phục vụ chính là công ty hàng ngày công tác trọng yếu tạo thành bộ phận. Thời gian dần dần tiếp cận cuối tháng 7, tân một tuần bắt đầu sau, mặt thẻ sớm lại đi tới thiên sứ chủ tính công ty. Huyền cự canh giữ ở chủ tính công ty cửa một phóng viên phỏng vấn yêu cầu, hắn tiến vào chủ tính công ty. Chuẩn bị đi trước tầng 2 phòng hồ sơ thủ ngày hôm qua vừa thu thập đến về tang thi tư liệu, trước đài công tác nhân viên kêu lại hắn. Mặt thẻ. Trước đài công tác nhân viên đối với hắn vây vây tay, mặt thẻ đi qua, hỏi, có chuyện gì? Tên kia công tác nhân viên nói, vừa rồi có người đến công ty tìm ngươi, nói là ngươi tại bang Texas biểu ca, hờ mằn tiểu thư còn chưa lại đây nàng chỉ trước đài bên trái một gian văn phòng, ta chưa khiến hắn đi phòng khách. Biểu ca. Mặt thẻ nhíu mày. Tiền nhiệm vị kia lưu lại trong trí nhớ, giống như không có như vậy tồn tại. Công tác nhân viên còn nói thêm, hắn chính là nói như vậy. Ân, ta biết. Mặt thẻ nhìn phòng khách bên kia liếc nhìn, ta qua xem. Hắn không có lại lên lầu, ngược lại đi đến phòng khách trước cửa, đẩy cửa ra đi vào, chỉ thấy đối diện môn trên sofa, ngồi một để vô số bím tóc hát nhân, niên kỷ đại khái cùng hắn sắp xỉ, ăn mặc tương đương phi chủ lưu, sắc thái sặc sỡ biến hóa đa dạng quần áo bên trên, căn bản nhận không ra là cái gì đồ án. Hát nhân cũng thấy được mặt thẻ, lập tức đứng lên, vỡ ra một cái miệng rộng, lộ ra hai hàng trắng ẩn răng nanh, nói, Hải, mặt thẻ, thật là ngươi à. Xem ra ta không nhận sai người. Hắn mang theo giày đặc Texas khẩu âm, khi nói chuyện muốn đi lại đây. Mặt thẻ nhanh chóng nâng tay lên, ý bảo hắn dừng lại, đồng thời nói, ngươi là. Hát nhân vén lên che tại mặt phía trước kia đầu hỗn độn bím tóc, sửng sốt nói, không thể nào. Ngươi không biết ta. Ta là Leo William A. Mặt thẻ nhìn kia trương xa lạ mặt, thật sự không nhớ rõ lúc nào nhận thức qua người như thế, hơn nữa cái gọi là biểu ca cũng căn bản không có khả năng, người này làn da hắc cùng than đá như vậy, thấy thế nào đều cùng phía trước cái kia mặt thẻ xả không hơn huyết thống quan hệ. Hắc nhân đầy mặt thất vọng, ngươi sẽ không thật đem ta quên đi. Hắn nhắc nhở nói, ngươi ngẫm lại, chúng ta 7 năm trước, tại Đà Lạt tu bổ qua cùng phiến mặt cỏ. Lúc ấy cùng nhau công tác 3 ngày. Nhìn thấy mặt thẻ đầy mặt bình tĩnh, này gọi là Leo William hắc nhân không khỏi che chán, úc, thượng đế à. Ngươi thế nhưng thật đem ta quên, lúc ấy ngươi còn nói qua, chúng ta là bằng hữu a. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi cùng trước đại nhân nói là của ta biểu ca. Kia chỉ là một tiểu vui đùa. Leo William không có bất cứ ngượng ngùng, cố ý tùy tiện nói, chúng ta là hảo bằng hữu, ta tưởng ngươi sẽ không để ý loại này việc nhỏ. Mặt thẻ không nói gì, trải qua này một hồi hồi ức, ẩn ẩn nhớ lại lúc trước cái kia ra hỏa sát thật cùng một vài người hợp tác tu bổ qua một mảng lớn mặt cỏ, nhưng cụ thể là những người nào, sớm liền quên sạch sẽ, ai sẽ nhớ rõ rất nhiều năm trước cùng chính mình lâm thời công tác vài ngày một người xa lạ. Người tìm ta có việc. Mặt thẻ nhìn hắn, hỏi. Leo William ha ha cười nói, chúng ta không phải hảo bằng hữu sao, còn tại cùng nhau công tác qua, hiện tại ngươi nổi danh, vừa lúc ta cũng tại đoá bảng công tác, nhìn thấy ngươi công ty địa chỉ, liền tưởng lại đây với ngươi nói tiếng chúc mừng. Mặt thẻ thuận miệng trả lời, cảm ơn, ta thu đến. Những lời này đã có rất rõ ràng dừng ở đây ý tứ. Nhưng Leo William phảng phất nghe không hiểu như vậy, liếm một gương mặt đen, tiếp tục nói, chúng ta năm đó giao tình rất tốt, ngươi còn nhớ rõ sao? Mặt thẻ không nói gì, đại khái minh bạch gã này ý đồ. Ngươi năm đó nói qua, vô luận ai tương lai phát đạt Leo William cùng đại bộ phận hắc nhân như vậy, hai phiến đầy đặn môi không ngừng lục lọi, phi thường có thể nói, đều phải băng người khác một phen, ta vẫn cũng là làm như vậy. Năm trước thời điểm, theo chúng ta cùng nhau công tác. Mặt thẻ lấy di động ra, đặt ở bên lỗ tai, uy, cái gì? Hảo hắn đầy mặt xin lỗi nhìn về phía Leo William, xin lỗi, ta đánh trước điện thoại, một hồi lại trò chuyện. Nói xong, hắn lại cầm điện thoại đặt về bên lỗ tai, đẩy cửa đi ra ngoài. Trước đài công tác nhân viên nhìn thấy hắn đi ra, nói, hớ mằn tiểu thư đến, ở trên lầu văn phòng. Mặt thẻ gật gật đầu, chỉ phía sau phòng khách, nếu người kia tìm ta. Liền nói ta có việc ly khai. Đi đến trên lầu hệ lần hờ mằn văn phòng, mặt thẻ đại khái đem sự tình nói một lần, hệ lần hờ mằn nói thẳng, việc này ta xử lý đi. Nàng cầm lấy điện thoại, bấm gọi an bảo người phụ trách dãy số, nói đơn giản vài câu, liền treo đoạn. Mặt thẻ cho mình tiếp một chén nước, uống một ngụm, nói, ta phía trước nghèo túng thời điểm, cũng không ai đến tìm qua ta. Hắn không phải thứ nhất. Hệ lần hờ mằn nhớ tới một vài sự tình, nói, phía trước thời điểm, liền có một ít tự xưng là người tiểu học cùng trung học đồng học nhân đi tìm đến, đều bị ta khiến bảo an đuổi đi. Làm tốt lắm. Mặt thẻ trực tiếp cấp hệ lần hờ mặn dựng thẳng lên một căn ngón cái, ngươi cùng công ty trước đài chào hỏi, mặc kệ là đồng học, vẫn là biểu ca cái gì, tìm lên cửa đến hết thẻ đuổi đi. Ta biết. Hệ lần hờ mặn nhắc nhở nói, ngươi hiện tại thành danh, cũng kiếm được rất nhiều tiền, ngươi hẳn là có thể nghĩ đến, khả năng sẽ có rất nhiều năm không gặp bằng hữu hoặc là đồng học lại đây cọ phúc lợi. Trải qua hệ lần hờ mặn này một nhắc nhở, mặt thẻ không khó nghĩ đến này một điểm. Hệ lần hờ mặn còn nói thêm, nếu ngươi cần phải có nhân cùng ngươi ăn uống vui chơi hoặc là đậu thú giải buồn mà nói, có thể từ giữa tìm mấy cái tương đối tin cậy, làm của ngươi bằng hữu. Bằng hữu? Mặt thẻ vừa nghe từ này, liền minh bạch đại khái ý tứ, hỏi, có phải hay không ăn của ta, uống của ta, xuyên của ta, trụ của ta, còn muốn hoa ta tiền cái loại này? Hệ lần hờ mặn nhẹ nhàng gật đầu, đại khái chính là như vậy đi. Đại bộ phận Hollywood ngôi sao đều có bằng hữu, này. Ân, coi như là hình thành một dựa vào Hollywood giới cùng chức nghiệp đi. Mặt thẻ kiên định nói, không cần suy xét. Ta không cần loại này nhân. Hắn thái độ tiếp có điểm buông lỏng, trừ phi là mỹ nữ. Hệ lần hờ mằn mang theo một tia châm chọc nói, ngươi ý tưởng rất thú vị. Mặt thẻ nhún vai, đây là một bình thường nam nhân ý tưởng. Hắn luôn luôn liền không có quên qua sơ tầm, đây cũng là tiếp tục hướng lên trên bò lớn nhất động lực. Đúng, ta đã lâu không có nhìn thấy ngươi tư nhân trợ lý. Hệ lần hờ măng tựa hồ còn không có bỏ qua mặt thẻ, ngươi sẽ không đối bên cạnh nhân cũng có ý tưởng đi. Mặt thẻ cười nhạt, ta là cái loại này người sao? Hắn đơn giản giải thích nói, nếu là vương đoạn thời gian trước từ trước hồi Anh Quốc, phỏng chừng sẽ không lại trở về. Hệ lần hờ măng có chút tò mò, vì sao từ trước? Nàng nói đi theo ta bên cạnh, thấy được quá nhiều này giới dơ bẩn cùng dối trá một mặt mặt thẻ thuật lại cơ bản đều là nguyên nói, nhìn thấy cùng nghe được tất cả đều là không tốt gì đó, đặc biệt là ta này cố chủ, toàn thân trên dưới đều là phụ năng lượng, một điểm ngay mặt gì đó cũng không có, cho nên liền từ trước lâu. Hễ lần hờ măng hừ lạnh một tiếng, Hollywood chẳng phải chính là như vậy sao? Mặt thẻ than thở, lung tung phỏng đoán nói, khả năng nàng cùng rất nhiều người như vậy, cho rằng ngôi sao cùng Hollywood mặt ngoài là ngăn nắp, nội bộ nhất định cũng là sạch sẽ đi. Nếu đối phương muốn từ trước, hắn cũng sẽ không cường lưu, có lẽ khác giới càng thích hợp nàng phát triển. Hàn huyên một hồi, dưới lầu An Bảo người phụ trách gọi điện thoại lại đây, nói đuổi đi cái kia hát nhân, mặt thẻ chuẩn bị đi phòng tư liệu, tiếp tục nghiên cứu cùng đà óc theo ý có liên quan tư liệu. Hễ lần hờ mặn nhắc nhở hắn, nếu lại gặp được giống như loại này sự tình, đúng lúc thông chi ta, do ta tìm người xử lý. Ta biết, này chính phù hợp mặt thẻ tâm ý, loại sự tình này ngẫm lại liền cảm giác phiền toái. Bất quá, cái kia gọi là Leo William hát nhân chỉ là bắt đầu, theo hắn danh khí đại bạo, tại toàn Mỹ phạm vi bên trong được hoan nghênh, mặt sau trong vài ngày, tìm tới đến cỏ phúc lợi nhân có thể nói ùn ùn. Phía trước từng cùng hắn cùng tại Hồng Chim cánh cụt công ty lái xe tài xế, gọi điện thoại tới nói chính mình mở một nhà điểm tâm điếm, muốn khiến hắn hỗ trợ làm một chút đại ngôn, về phần đại ngôn phí cái gì, khẳng định là không có, nói là có thể vì hắn cung cấp một tháng miễn phí bánh ngọt, muốn hắn xem cùng một chỗ công tác qua phân thượng, bàng bàng tiểu bận rộn. Sau đó, lúc trước tại hệ tuột khu chủ nhà cũng đánh tới điện thoại, vị kia chủ nhà tại một nhà tài vụ công ty đi làm, nói có thể vì hắn cung cấp toàn phương vị tài vụ phương diện đề nghị cùng quy hoạch, đến làm hắn tài vụ cố vấn, do đó khiến hắn trong tay tài chính cùng sản nghiệp nhanh chóng tăng giá trị. Còn có hắn phía trước nhận thức rửa xe công, công bố có thể vì hắn cung cấp một năm rửa xe phục vụ tạm, nhưng người khác rửa xe chỉ cần 10 đô la một lần, hắn này ngôi sao hộ khách rửa xe muốn 50 đô la một lần. Cùng loại tình huống thật sự nhiều lắm. Mặt thẻ các bằng hữu chưa từng có bởi vì hắn được hoan nghênh, liền đánh tới loại này mạc danh kỳ diệu điện thoại, ngược lại cái loại này chỉ là nhận thức hoặc là chỉ có sơ giao nhân, đều chủ động dựa vào đi lên, đem hắn trở thành có thể trông cậy vào cây dụng tiền. Vị kia tiền chủ nhà thậm chí còn có như vậy to lớn kế hoạch, hắn đương quản lý tài sản cố vấn, mặt thẻ là hắn thứ nhất khách hàng, sau đó Hollywood tốt nhất các ngôi sao sẽ dần dần gia nhập. Thành công khiến mặt thẻ biến thành một khối nam châm, rất nhiều người đều tưởng hấp thụ đi lên. Mặc danh kỳ diệu toát ra đến tiền đồng sự, đem hắn đương cây dụng tiền sơ giao, nương cùng hắn từng có giao tập cọ các loại ưu việt dày ra mặt ra hỏa. Nhưng mặt thẻ luôn luôn cũng không có thánh mẫu tình hoài, chẳng sợ trong đó có người nghèo đến mức chỉ có thể đương lưu lang hán, hắn cũng sẽ không chút do dự cự tuyệt. Đương nhiên, này khẳng định sẽ đưa tới một vài người bất mãn. Vì thế tiểu báo thượng xuất hiện chủ nhà phiên bản mặt thẻ hòn nở thuê trụ hồi ức lục, thẳng có tu bổ công khẩu thuật ta cùng với mặt thẻ cùng nhau cắt cỏ ngày linh tinh đưa tin. Mặt thẻ không làm bất cứ đáp lại, cũng lời để ý tới này mấy, hắn muốn vi tân hạng mục làm chuẩn bị. Chương 249, tiền tài cùng giao tình. Xin, yêu cầu của ta cũng không quá phận. Diệu nỉ vợ sản ảnh thành một gian trong văn phòng, hệ lần hơ mặn nhìn đối diện xin Daniel, nói, 800 vạn đô la thù lao, là hiện tại mặt thẻ danh khí cùng đều gọi lực chân thật phản ứng. Rất cao. Xin Daniel khẩu khí, so sánh hệ lần hơ mặn đến nói, muốn luyện chuyển một ít. Kịch tổ dự toán chỉ có 2.800 vạn đô la, mặt thẻ một người thù lao liền lấy điệu tiếp cận 1/3, đây là kịch tổ không thể thừa nhận. Hệ lần hờ măng biểu hiện thực cương ngạnh, từ cấp biển vùng cả dịch biển phát hành đến hiện tại, mặt thẻ vẫn là truyền thông cùng người xem chú ý tiêu điểm, vẫn bị vây ở im tối thụ chú ý minh tinh điện ảnh bảng xếp hạng vị thứ 2. Hôm nay cấp biển vùng cả dịch biển lửa nóng, cùng với mặt thẻ cùng ưu tụt nở đại thụ fan điện ảnh yêu thích hòa hào bình, đều cho nàng sung túc tự tin. Disney ảnh nghiệp cùng nhiều gia thị trường cơ cấu làm qua điều tra, mặt thẻ tại cướp biển vùng cạ dịt bình trung, là đệ nhị được hoan nghênh diễn viên, hơn nữa chiếm được thụ phóng người xem 39% số định mức. Nói vậy ngươi rất rõ ràng, này trong đó tuyệt đại bộ phận, đều có thể bật đến đà hóc theo ý ẩu này hạng mục bên trên đến. Xin Daniel tuy rằng khẩu khí huyền chuyển, nhưng thái độ kiên quyết, hệ lần, nếu mặt thẻ chính mình lấy đi chế tác dự toán gần 1/3, ta lấy cái gì đi cam kết đạo diễn cùng mặt khác diễn viên. Tổng không thể làm cho bọn họ làm công miễn phí đi. Hai người phía trước từng có rất nhiều lần tiếp xúc, mặt khác phương diện sớm đã đàm phán ổn thỏa, duy nhất khác nhau chính là mặt thẻ thù lao. Ban sơ thời điểm, hệ lần hơ mặn khai ra 1.000 vạn đô la điều kiện, trải qua 2 đợt giao phong sau, hắn chém tới 800 vạn đô la bên trên, sau đó hệ lần hở mặn cắn định không lại nhả ra. Cứ việc cùng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp câu thông sau đã óc theo ỉa sản xuất dự toán từ 2.500 vạn đô la gia tăng đến 2.800 vạn đô la, nam chính một người liền cao tới 800 vạn đô la thù lao, như cũng là hắn cùng kịch tổ không thể thừa nhận. Này rất cao, sẽ trực tiếp ảnh hưởng kịch tổ bình thường vận tác. Hệ lần hờ mặn có chính mình kế hoạch cùng tính toán, cắn 800 vạn đô la chính là không buông khẩu, xin, ta tưởng lại nhắc nhở người một chút. Mặt thẻ phía trước diễn viên chính hai bộ tác phẩm Vua bỏ cạp Bắc Mỹ bột office vượt qua 1 ước đô la, cướp biển vùng cả dịt biển trước mắt Bắc Mỹ bột office đột phá 2 ước đô la, lại còn tại hỏa bạo chiếu phim trong, bất luận kẻ nào đều nhìn xem rất rõ ràng, này bộ phim Bắc Mỹ bột office điểm rơi sẽ không thấp hơn 3 ước đô la. Nàng đề cao thanh âm, cường điệu nói, mặt thẻ tại đây hai bộ phim, đều là tuyệt đối nam chính, đắp nặn nhân vật đều phi thường được hoan nghênh. Lấy hắn qua lại diễn viên chính hai bộ phim bột office đến xem 800 vạn đô la cao sao. Xin Daniel cười cười, mặt thẻ thù lao là không thể như vậy tính toán. Hệ lần hờ măng tự tin 10 phần, trực tiếp phản bác nói, Hollywood luôn luôn đều là như vậy tính toán. Hollywood điện ảnh công ty có cân nhắc điện ảnh ngôi sao một bộ hệ thống, này bộ hệ thống cùng kỹ xảo biểu diễn cùng giải thưởng quan hệ không phải rất lớn, chính yếu cân nhắc tiêu chuẩn là diễn viên gần nhất diễn viên chính ba bộ điện ảnh bột office biểu hiện. Nếu gần nhất 3 bộ phim đều là bồi tiền hàng, cho dù là Oscar ảnh đế hoặc là ảnh hậu, cũng cứ gọi không ra giới. Đương nhiên, nếu là không có trải qua thị trường nghiệm chứng tân nhân diễn viên, cho dù là có điếu tạc thiên kỹ xảo biểu diễn siêu cấp thiên tài, đồng dạng là cải thảo giới. Đạo lý này cũng áp dụng vào đạo diễn như vậy phía sau màn ngành nghề. Xin Daniel thu hồi tươi cười, rất chăm chú nói, nếu trong tay ta có 5.000 vạn đô la dự toán, ngươi nói này mấy đều không là vấn đề, đều có thể đảm. Nhưng ta chỉ có 2.800 vạn đô la sản xuất dự toán, nếu tại mặt thẻ một người trên người, liền vẽ ra 800 vạn đô la thù lao, mặt khác diễn chức nhân viên phương diện chẳng sợ ta áp đến thấp nhất, cũng muốn từ quay chụp cùng hậu kỳ chế tác dự toán chung, phân phối ra vượt quá 200 vạn đô la, tính vào mặt thẻ thù lao trong. Hễ lần hờ mằn không nói gì, tiếp tục nghe xỉn Daniel nói tiếp. Như vậy trung đẳng quy mô đầu tư một bộ phim, quay chụp cùng hậu kỳ chế tác thiếu hơn 200 vạn đô la, ý nghĩa cái gì? Xin Daniel không cần hệ lần hờ mằn trả lời, chính mình liền nói, rất nhiều chế tác phương diện tất nhiên có thể tỉnh liền tỉnh, khẳng định ảnh hưởng đến cuối cùng thành phiến chất lượng, phim chất lượng không tốt, sẽ liên lụy bột office. Hắn nhìn về phía hệ lần hờ mằn, nói vậy ngươi theo ta như vậy rõ ràng, phim chất lượng không phải minh tinh điện ảnh cá nhân kêu gọi lực hoàn toàn có thể bù lại đà óc theo ý ẩu một khi bột office không tốt, mặt thẻ này nam chính đứng mũi chịu sào sẽ nhận đến liên lụy, hắn bay lên thế liền sẽ trì hoãn, thậm chí dừng lại. Hệ lần hờ mặn đương nhiên biết điểm này, phía trước theo như lời kia vài, thực ra đều tại hướng xin Daniel gia tăng áp lực, khiến hắn tại mặt khác phương diện lượng bộ. Xin Daniel mà nói còn không có hoàn, hệ lần, một điện ảnh ngôi sao, một khi đỉnh chỉ hướng về phía trước, cũng ý nghĩa muốn lui về phía sau, muốn lại nhanh tốc bay lên liền khó a. Hắn biên khoa tay múa chân thủ thế, vừa nói, chúng ta vì sao không thể nhìn xa một chút. Ta cùng với mặt thẻ cũng là lão bằng hữu, không tưởng nhìn thấy hắn bởi vì một điểm trước mắt lợi ích, liền tổn thất càng lớn lâu dài ích lợi, ta không tin ngươi như vậy xuất sắc người đại diện nhìn không tới điểm này. Ngươi nói thật sự có đạo lý. Hễ lần hờ mằn tựa hồ bị thuyết phục, ta cùng mặt thẻ có thể thích hợp làm ra nhượng bộ. Xin Daniel mỉm cười, ngay sau đó lời của nàng nói, 400 vạn đô la, như vậy vừa có thể thể hiện ra mặt thẻ thân giới cùng tại kịch tổ tuyệt đối nhân vật chính địa vị, cũng sẽ không ảnh hưởng đến phim chế tác. Cái gọi là bằng hữu giao tình, ở loại này đàm phán chung, có thể nói là không đáng giá một đồng tiền. Hệ lần hờ mằn nơi nào sẽ không hiểu được như vậy đạo lý, trực tiếp lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, này không có khả năng. Nếu đây chính là ngươi cùng kịch tổ thành ý, chúng ta không có lại bàn đi xuống tất yếu. Nàng khẩu khí truyền đạm, nói vậy ngươi còn không biết, mặt thẻ lần trước bởi vì lịch phát hành vấn đề huyện cự ngươi một cái khác hạng mục, vẫn cảm giác cái nấy, lần này ngươi cùng giặc sơn ý đỡ chủ động đi tìm đến, hắn cho rằng dù có thế nào đều không thể từ chối, chung quy ngươi dẫn qua hắn. Luận lên nói xinh đẹp lời hình thức. Nàng như vậy giải trí người đại diện không thể so bất luận kẻ nào kém, lần này vì cùng ngươi hợp tác, mặt thẻ từ chối rẻ gì bờ rủ cầy mẹ mời. Xin, ngươi biết đó là cái gì hạng mục sao? Đầu tư hơn một ước đô la cao nhất đại chế tác, rẻ gì bờ rủ cầy mẹ trực tiếp khiến mặt thẻ đảm nhiệm kinh hạt xua nam chính. Mà hắn vì cùng ngươi giao tình, cự tuyệt rẻ gì bờ rủ cầy mẹ. Ngươi có thể đi Disney bên kia hỏi thăm, biết chuyện này nhân rất nhiều. Xin Daniel không lời nào để nói. Hễ lần hờ mằn dám nói như vậy, mặt thẻ hòn nở khẳng định là cự tuyệt dẹ gì bờ rủ cậy mẹ mời. Hệ lần hờ mằn khẽ hừ nhẹ một tiếng, nói, xin, đây chính là của ngươi thành ý. Mặt thẻ vì cùng ngươi hợp tác, trả giá bao nhiêu? Mà ngươi đâu? Giọng nói của nàng dần dần bén nhọn, nói như thế, mặt thẻ không thiếu hạng mục. Nói vậy ngươi rất rõ ràng điểm này cướp biển vùng cả dịt bỉn tục tập kế tiếp liền muốn bắt đầu chuẩn bị, vẫn là hai bộ liên trụ. Dẹ gì bờ rủ cấy mẹ một cái khác động tác mạo hiểm đề tài đại hạng mục, cũng có ý khiến mặt thẻ biểu diễn. Nghe đến những lời này, xin Daniel đầy mặt khó xử, tựa hồ đấu tranh hơn nửa ngày, phảng phất hạ đặc biệt đại quyết tâm, lúc này mới nói, 500 vạn đô la. Lại nhiều phim quay chụp chế tác thật sẽ thụ ảnh hưởng rất lớn. Chúng ta có thể nhận này 500 vạn đô la. Hệ lần hơ măn dừng ở đây, ta cùng mặt thẻ không phải cái loại này chỉ nhận tiền tài, không nói tình nghĩa nhân. Xin Daniel còn chưa kịp thả lỏng, giọng nói của nàng một chuyện, nói tiếp, ta có mấy cái tiểu điều kiện. Đối phương chịu tại thù lao phương diện nhà ra, mặt khác đều đang nói, xin Daniel gật đầu nói, giảng đi. Hệ lần hờ măn mỉm cười, điểm thứ nhất, phiến đầu trên phụ đề, mặt thẻ danh tự muốn xếp hạng tại diễn viên đệ nhất vị, muốn lấy chúng ta đồng ý tự thể đơn độc xuất hiện, mà không phải cùng mặt khác diễn viên cùng liệt. Đây là một hoàn toàn có thể nhận điều kiện, mặt thẻ là tuyệt đối nam chính, xin Daniel không có phản đối, có thể. Đệ nhị, hệ lần hờ măn hiển nhiên chưa nói xong, phim chủ áp phích bên trên. Trừ làm bối cảnh tăng thi, chỉ có thể có mặt thẻ một diễn viên. Xin Daniel gật đầu, điểm ấy cũng có thể. Hệ lần hờ măn còn nói thêm, đệ tam, nếu phim chung một ít tiểu vai phụ, thiên sứ chủ tính công ty diễn viên thích hợp, muốn ưu tiên sử dụng thiên sứ chủ tính công ty diễn viên. Xin Daniel suy xét một giây, lại một lần nữa gật đầu, điểm ấy ta sẽ cùng tuyển diễn viên đạo diễn câu thông. Kia vải không phải đặc biệt trọng yếu vai phụ, chỉ cần điều kiện không kém, dùng nào chủ tính công ty diễn viên phân biệt cũng không lớn. Còn có cuối cùng một điểm. Hệ lần hờ mắn đem trọng yếu nhất điều kiện phóng tới cuối cùng. Xin, ta cùng mặt thẻ đều có thể nhận 500 vạn đô la thù lao. Thế nhưng, nàng tăng thêm ngữ khí, 500 vạn đô la chỉ là cơ sở thù lao. Mặt thẻ tất yếu tham dự bộ top office phân thành. Xin Daniel nháy mắt vặn chặt mày. Hệ lần, ngươi quá tham lam. Chúng ta tại thù lao phương diện làm ra nhượng bộ, hạ thấp hạng mục phiêu lưu. Hệ lần hờ mắn sớm liền chuẩn bị tốt lý do thoái thác. Nhu cầu bộ phận hậu kỳ thu nhập cũng là nên được, hơn nữa mặt thẻ là tại cùng kịch tổ cùng phim cùng nhau gánh vác phiêu lưu, vạn nhất phim thất bại mà nói, hắn này bộ phận thu nhập cũng liền ngâm nước nóng, như vậy cũng có thể kích phát mặt thẻ toàn bộ công tác nhiệt tình. Nàng nói ra kế hoạch, chúng ta đem 3.000 vạn đô la làm một phân giới điểm, nếu phim tương lai Bắc Mỹ box office vượt qua 3.000 vạn đô la, mặt thẻ có thể lấy đến 1% làm phân thành, Bắc Mỹ box office mỗi dâng lên 1.000 vạn đô la, hắn phân thành tỷ lệ gia tăng 1. Này không có khả năng. Xin Daniel trực tiếp cự tuyệt, nếu Bắc Mỹ buộc office phá ức, hắn một người liền muốn lấy đi hơn 1.000 vạn đô la, đừng nói ta, bất cứ kịch tổ đều sẽ không đồng ý. Mặt thẻ còn không có như vậy kêu gọi lực. Nghe được xin Daniel lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt là phân thành tỷ lệ, mà không phải tham dự Bắc Mỹ buộc office phân thành, hệ lần hờ mằn thông qua này phiên thử, nhận ra hắn điểm mấu chốt sở tại. Nàng còn nói thêm, phân thành tỷ lệ chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Xin Daniel nghĩ nghĩ. Nói, đây không phải ta chính mình có thể quyết định sự tình, ta muốn cùng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp câu thông. Hắn đứng lên, hôm nay liền đến nơi này đi. Chương 250, zombie sinh tồn sổ tay. Thời gian vừa tiến vào 8 tháng phân cấp biển vùng cả dịt bình còn tại lửa nóng chiếu phim, truyền thông bên trên bắt đầu có tin tức truyền lưu, Disney ảnh nghiệp cùng cấp biển vùng cả dịt bình tam đại diễn viên chính đàm phán cũng không thuận lợi, đặc biệt là mặt thẻ Horner. Đã chuẩn bị biểu diễn dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp chủ bị trung phục chế đại tác đà hóc theo y hậu. 2-3 ngày sau, tin tức này trước sau xuất hiện ở phần đông truyền thông bên trên. Mặt thẻ hòn nở sắp dắt tay dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp, phục chế phim cương thi kinh điển chi tác đà hóc theo y hậu. Nổi tiếng người sản xuất xin Daniel chứng thực, đã cùng mặt thẻ hòn nở đàm phán ổn thỏa hiệp ước, uy mánh thợ rèn hiệu tụt nở đem đến tang thi thế giới đại khai sát giới. Giọt giờ Azo Mezo phẫn nộ công kích dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp, tùy ý sửa đổi hắn sáng ý. Không xem hảo mặt thẻ hòn nở biểu diễn nam chính. Cùng loại đưa tin có rất nhiều, xin Daniel là kinh nghiệm phong phú nhất tuyến người sản xuất, rõ ràng là tại mượn dùng cướp biển vùng cả dịt bình nhiệt độ, trước đến một đợt tiền kỳ tuyên truyền. 8 nguyệt 4 ngày buổi sáng, kịch tổ tại dịu nỉ vợ sản ảnh thành triệu tập ký ước tin tức tuyên bố hội, ở trên tuyên bố hội cùng mặt thẻ chính thức ký tên diễn viên hiệp ước. Đại biểu kịch tổ cùng mặt thẻ ký ước là xin Daniel. Kịch tổ trước đây cũng mời Roger Azomezo. Nhưng rót giờ Azo Mezo đối với kịch tổ phủ quyết hắn đưa ra lấy nữ tính làm tuyệt đối nhân vật chính sáng ý tương đương bất mãn, trực tiếp cự tuyệt mời, có chút truyền thông bên trên về rót giờ Azo Mezo ngôn luận đưa tin, cũng không phải lung tung bố trí. Nhưng rót giờ Aromezo không phải rót giờ Lucas Da Hoc y ẩu cũng không phải sở ta hột, cùng tuyệt đại đa số đạo diễn như vậy, rót giờ Aromezo trong tay không có từng quay chụp điện ảnh bản quyền toàn bộ thuộc về điện ảnh công ty sở hữu, tại dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp mua được phục chế bản quyền dưới tình huống, hắn lao nhân ra trừ phát tiết bực tức, cũng không có biện pháp khác. Ta cùng Mạt Thẻ từng có hai lần hợp tác, hắn là một danh phi thường ưu tú diễn viên. Đối mặt phần đông truyền thông phóng viên, xin Daniel đối Mạt Thẻ tự nhiên miệng đầy khen ngợi, có thể cùng hắn lại hợp tác, ta phi thường cao hứng, Mạt Thẻ gia nhập, là kịch tổ trọng yếu nhất tin tức tốt. Hắn theo sau lại nói khởi phim đầu tư quy mô, đại khái quay chụp thời gian, cùng với Bắc Mỹ phương diện phát hành thời gian đợi đã, vân vân, cùng phía trước Mạt Thẻ lý giải đến như vậy, phim đối ngoại công khai chế tác phí tổn là 2.800 vạn đô la, từ cuối tháng 8 đến 10 tháng trung quay chụp, sang năm tháng 4 trung tuần phát hành. Sau đó, các phóng viên đem vấn đề ném hướng Mạt Thẻ, rất nhiều người đối với hắn biểu diễn như vậy một bộ phi chủ lưu phim tương đương khó hiểu. Giác cung xin tìm tới của ta thời điểm, ta liền bị bọn họ mới tinh sáng ý đả động. Mạt Thẻ rất tự nhiên đem chính mình ngụy trang thành này một loại hình phiến đam mê giả, ta từ khi còn nhỏ liền đối cương thi rất mê muội, hết thể ý tưởng đều bắt nguồn từ đối chết sau hảo kỳ, nếu tử vong cũng không phải vĩnh hằng, nếu chỉ là gần chết mà thân thể còn tại sống sót, thế giới này sẽ là cái dạng gì? Vì thế ta cũng yêu phải dô mê dô đạo diễn điện ảnh. Ký ức trên tin tức tuyên bố hội, Mạt Thẻ không có nhiều lời, hiện tại bị vây ở cướp biển vùng cả dịt biển nhiệt ánh kỳ, cùng cầy giả nỉ tất lì chuyện xấu cùng hạ và hẹ là kẻ trung học sự kiện hâm nóng còn tại lên men. Hắn ngồi ở chỗ này ký ức chính là cũng đủ lớn tin tức, căn bản không cần bức cằn nhằn nói quá nhiều loạn thất bát tao mà nói. Ngôi sao giả vị đến trình độ nhất định, tự thân liền mang tin tức hiệu ứng, không chỉ là chuyện xấu cùng dèm pha, ăn, mặc ở. Đi lại đều có thể trở thành truyền thông cùng người xem chú ý điểm. Tuyên bố hội cuối cùng, Mạt Thẻ cùng xỉn Daniel ở trên hiệp ước ký tên. Đương nhiên, cùng sở hữu ký ước tin tức tuyên bố sẽ như vậy, này chỉ là nghi thức, chính thức hợp đồng phía trước liền ký qua. Phía trước hệ lần hờ măn cùng xỉn Daniel trải qua mấy vòng khẩn trương kịch liệt đàm phán về sau, tại khác nhau lớn nhất thủ lao mặt trên đạt thành nhất trí, hơn nữa vì hạ thấp tiền kỳ phí dụng, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp cũng đồng ý hắn tham dự hậu kỳ bột office phân thành. Bất quá phân thành tỷ lệ phi thường tiểu. Cơ sở thù lao phương diện cuối cùng xác định vì 500 vạn đô la, song phương lấy phim chế tác phí tổn tuyến 2.800 vạn đô la làm phân thành điều khoản xúc phát điểm. Nếu đã hốc theo ý ở Bắc Mỹ bột office đạt tới 2.800 vạn đô la, Mạt Thẻ này tuyệt đối nam chính có thể đạt được Bắc Mỹ bột office 1% làm phần thưởng, đạt tới 5.000 vạn đô la khi, này một tỷ lệ đề cao đến 27.000 vạn đô la là 39.000 vạn đô la 4%, 1 ức đô la 5%. 5% cũng là phong đỉnh tỷ lệ. Đây là Hollywood quen dùng hạ thấp tiền kỳ chế tác phí tổn, khích lệ chủ sáng nhân viên cùng phong hiểm cùng đam thanh toán thủ lao phương thức, tại nhị tuyến ngôi sao trong cũng không hiếm thấy. Tin tức sẽ chấm dứt sau, xin Daniel riêng tìm đến Mạt Thẻ, dặn dò vài chuyện. Quay chụp sẽ thả tại tỏ dầu ấn tổ hắn đơn giản đối Mạt Thẻ nói, kịch tổ ở bên kia xem xét đến một sắp phá hủy trung tâm thương mại, ngươi trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Mạt Thẻ gật đầu, ta bên này không có vấn đề. Xin Daniel còn nói thêm, nghe hệ lần nói ngươi cá nhân blog có rất nhiều nhân quan chú. Có một chút đi. Mạt Thẻ nghĩ nghĩ, đại khái nói, phát triển chú ý nhân số mấy vạn là có. Theo cướp biển vùng cạ dịt biển trở thành bạo khoản, hắn blog chú ý nhân số tăng vọt, số chú ý tự đã vượt qua 10 vạn, bất quá phát triển người sử dụng tương đối muốn thiếu một ít. Hệ lần hờ măng từng đề nghị, khiến chủ tính công ty thay quản lý hắn cá nhân blog, hắn tạm thời không có đồng ý, cảm giác bây giờ còn không đến thời điểm. Như vậy xin Daniel tiếp tục nói, ta được đến tin tức, 9 tháng thời điểm, Tam Hà nhà xuất bản sẽ ra bản một quyển gọi là Tang Thi Sinh Tồn Sổ Tay Thư, sách này đối với phim tuyên truyền rất có ưu việt, người đến lúc đó ở trên blog đề cử một chút. Mạt Thẻ lược vừa suy xét, nói, có thể, đến lúc đó ngươi trước tiên với ta chào hỏi.